Chương 2671 tuy Lý Khả Nhi vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng không tìm thấy chỗ nào khả nghi, ở bên trong tháp lại không có phát hiện nào khác, đành phải cùng Hàn Sâm rời khỏi tháp thiên mệnh. Tiếp tục bước đi trong sa mạc, trên đường đi Hàn Sâm đã thấy được rất nhiều đồ vật kỳ quái. Với kiến thức của hắn, có rất nhiều đồ vật đều chưa thấy bao giờ, cũng không biết là từ thế giới nào bay tới. Sau khi đến một ốc đảo, Linh Lung mới nói với Hàn Sâm, không gian nơi này tương đối ổn định, ngươi có thể mở ra cánh cửa của lĩnh vực hạch tâm ở đây, sẽ không bị cuốn vào thế giới phản vật chất. Hàn Sâm cảm ơn Lý Khả Nhi, sau đó bèn thử mở cánh cửa hạch tâm, quả nhiên lần này mở ra như bình thường, Hàn Sâm tiến vào lĩnh vực hạch tâm lần nữa. Hàn Sâm muốn đi vào lĩnh vực hạch tâm chủ yếu là, bởi vì ở bên trong lĩnh vực hạch tâm, khoảng cách của hắn với Lý Khả Nhi và Linh Lung đã rất xa, các nàng không cảm ứng được suy nghĩ của hắn. Hàn Sâm có thể yên tâm tu luyện thuật gen của mình, sẽ không bị các nàng dòm ngó. Khi ở thiên ngoại thiên, Hàn Sâm không dám tu luyện thuật gen. Nếu bí mật của bốn loại thuật gen bản mệnh trên người hắn bị đám Linh Lung nhìn thấy sẽ là một phiền phức lớn. Ở thiên ngoại thiên, trừ luyện tập thuật gen Linh Lung cho hắn ra, Hàn Sâm cũng chỉ dám luyện một chút gen vật ngữ. Chuyện này tộc Rebet và Trấn Thiên Cung đều biết, tộc Thái Thượng đương nhiên cũng biết, cho nên không cần giấu giếm. Mà cho dù đám Linh Lung thăm dò được gen vật ngữ thì cũng vô dụng. Ngoại trừ Hàn Sâm ra, căn bản không có sinh vật có thể nhập môn. Sau khi đã đến lĩnh vực hạch tâm, Hàn Sâm đã có thể yên tâm luyện tập thuật gen của mình, nhưng cái hắn muốn luyện cũng không phải thuật gen bản mệnh mà là tâm hữu linh tê. Trong tình huống không sử dụng thú hồn, có lẽ chỉ có một kích mang tính bùng nổ này mới có thể tạo thành sát thương chí mạng cho chê ly cấp thần hóa. Hàn Sâm tiến vào lĩnh vực hạch tâm, còn có một mục đích chính là muốn gặp lại Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, hắn muốn nhờ các nàng giúp một việc. Cũng may Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt luôn ở bên trong lĩnh vực hạch tâm, săn giết dị chủng tu hành, hơn nữa vị trí cách Hàn Sâm đang ở không xa lắm, Hàn Sâm rất nhanh đã liên lạc được với các nàng. Cảm giác làm sùng vật cho mỹ nữ ở tộc Thái Thượng như thế nào? Minh Nguyệt vẻ như cười như không nhìn Hàn Sâm chế nhạo nói. Cảm giác rất tồi tệ, mọi lúc mọi nơi đều giống như không mặc quần áo, chẳng còn chút riêng tư nào hết. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Ngươi vội vàng tìm chúng ta như vậy chắc là có chuyện gì rồi à? Cố Khuynh Thành lại nhìn ra được ưu tư trong lòng Hàn Sâm. Chỗ ta có một môn thuật gen nhưng mà ta không xác định được nó có tác dụng gì. Bây giờ ta đang ở trong tộc Thái Thượng không thể rời đi được, cho nên muốn nhờ các ngươi mang theo môn thuật gen này đi gặp một người, để hắn giúp ta xem thử thuật gen này có tác dụng gì. Hàn Sâm nói, giao Huyền Hoàng Kinh mà mình chuẩn bị trước cho Cố Khuynh Thành. Ngươi muốn đưa nó cho ai? Sau khi Cố Khuynh Thành nhận lấy Huyền Hoàng Kinh thì hỏi, một người tên Bạch Tiên Sinh trong tộc Hoàng Cực. Ta có phương thức liên lạc của hắn nhưng dựa vào quan hệ của ta và tộc Hoàng Cực, gặp hắn sẽ rất nguy hiểm, cho nên các ngươi hãy cẩn trọng. Sau khi liên hệ được, điều kiện tiên quyết là bảo đảm sự an toàn của bản thân, nghe theo sự sắp xếp của Bạch Tiên Sinh. Hàn Sâm cũng đã nói cho Cố Khuynh Thành, cách liên lạc mà mình và Bạch Tiên Sinh đã ước định sẵn. Hiện giờ Hàn Sâm chỉ muốn biết sau khi luyện Huyền Hoàng Kinh rốt cuộc sẽ như thế nào. Nếu không có khuyết điểm, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng, không cần tu luyện gì hết, chỉ cần nghịch chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Dựa theo phương pháp của Huyền Hoàng Kinh là được rồi. Sau khi Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt rời đi, Hàn Sâm bèn tìm một nơi yên tĩnh trong lĩnh vực hạch tâm, để luyện tập tâm hữu linh tê. Có thể đánh chê ly trọng thương hay không, 80-90% phải trông cậy vào môn thuật gen này rồi. Còn có Oanh Thiên Lục Phá, Hàn Sâm cũng đã đi sâu nghiên cứu. Sức mạnh bộc phát của Oanh Thiên Lục Phá cũng rất mạnh, nhưng chỉ dùng được trên phạm vi rộng, không có lực xuyên thấu mạnh như của tâm hữu linh tê. Song cũng coi như là một trong những thuật gen mạnh nhất trong tay của Hàn Sâm rồi. Sự việc dường như không thuận lợi như vậy. Hàn Sâm đã đợi 4 ngày, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt mới trở về lĩnh vực hạch tâm. Đồ vật đã giao cho Bạch Tiên Sinh, hắn nói cần phải mất một thời gian để nghiên cứu, sau nửa tháng nữa mới có thể trả lời cho ngươi. Cố Khuynh Thành nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nửa tháng sao? Hàn Sâm không khỏi lắc đầu. Cách tầm chi chiến chỉ còn lại không đến 3 ngày. Nửa tháng mới có thể có được kết quả của Bạch Tiên Sinh, tầm chi chiến lần này chắc chắn là dùng không được rồi. Nhưng Hàn Sâm vốn cũng không có ý định dùng huyết mạch mệnh thần kinh, cho nên cũng không thất vọng, lắm. Lại tìm hiểu tình hình của tinh cầu Nhật Thực và Trấn Thiên Cung từ chỗ Cố Khuynh Thành, Hàn Sâm tiếp tục luyện tập thuật gen thêm 2 ngày, lúc này mới rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Sao ngươi bây giờ mới trở về? Lý Khả Nhi nhìn thấy Hàn Sâm, thở phào nhẹ nhõm. Thời gian diễn ra tầm chi chiến còn lại không tới 1 ngày. Nếu Hàn Sâm còn không chịu về thì phiền phức to rồi. Người bạn đó mãi không bước vào lĩnh vực hạch tâm, ta phải chờ án mấy ngày mới nhìn thấy hắn. Hàn Sâm nói. Kết quả như thế nào? Lý Khả Nhi hỏi. Phí công đi một chuyến, thời gian quá ngắn, hắn cũng không nghĩ ra cách. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Lý Khả Nhi nói, nghĩ cách để cấp vương cửu trọng chiến thắng cường giả cấp thần hóa, thì có thời gian dài cũng vô dụng thôi, căn bản không thể nào làm được. Trừ phi có thể sử dụng dị bảo mới có khả năng, nhưng Tầm Chi Chiến lần này lại cấm sử dụng dị bảo, rõ ràng muốn đưa vị trí hạng nhất cho Chaeli. Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, quyết định này của tộc Thái Thượng đúng là có hiểm nghi đưa hạng nhất cho Chaeli. Tên Chaeli này có vấn đề gì không? Tại sao muốn đưa hạng nhất cho hắn? Hàn Sâm nhìn Lý Khả Nhi hỏi. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải mau chóng đi đàn cốc tham gia Tầm Chi Chiến, vừa đi vừa nói vậy. Lý Khả Nhi nói rồi đã bước nhanh rời khỏi ốc đảo. Trên đường, Lý Khả Nhi lại nói cho Hàn Sâm một vài chuyện liên quan tới Chaeli. Bởi vì Chaeli là cấp thần hóa trời sinh, lại có thiên phú thập giáp, chỉ cần không quá đen đủi, tài nguyên lại đầy đủ, tương lai rất có thể sẽ thăng lên cấp chân thần. Quan trọng nhất, người ký kết khế ước với Chaeli chính là đại sư huynh thế hệ này của tộc Thái Thượng. Nghe đồn thiên phú của hắn vô cùng kinh người, tộc Thái Thượng dường như có ý coi trọng bồi dưỡng hắn, làm vốn liếng đánh vào thần điện gen trong tương lai, cho nên ngay cả Tầm đi theo hắn cũng sẽ nhận được chú ý hơn. Tộc Thái Thượng cũng muốn đánh vào thần điện gen sao? Bên trong thần điện gen rốt cuộc có cái gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Không biết, tộc Thái Thượng chúng ta từng có cường giả đánh vào thần điện gen, cũng còn lại một vài thông tin có liên quan tới thần điện gen, nhưng những thông tin đó đều rất mơ hồ, dường như là hy vọng chúng ta có thể đánh vào thần điện gen, hơn nữa còn mơ hồ có ý cầu cứu trong đó. Lý Khả Nhi nói. Không phải nói đánh vào thần điện gen thì đã trở thành thần linh sao? Sao lại còn có kiểu nói cầu cứu này? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Đây cũng là điều chúng ta muốn biết, đáng tiếc vẫn luôn không có được đáp án. Lý Khả Nhi nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đàn cốc là một thung lũng khổng lồ của thiên ngoại thiên. Toàn bộ thung lũng giống như một cái bình rộng lớn. Bốn phía là những ngọn núi hình lưỡi đao, địa hình bên trong phức tạp. Mỗi lần Tầm Chi Chiến đều là được tổ chức ở bên trong đàn cốc. Khi Lý Khả Nhi và Hàn Sâm chạy đến đàn cốc, Tầm Chi Chiến đã sắp bắt đầu. Linh Lung nhìn thấy hai người bọn họ tới, lúc này mới hơi thả lỏng thở nhẹ một hơi. Hàn Sâm tham gia trận chiến mà thua thì còn được, chứ nếu ngay cả tham gia cũng không dám, chỉ sợ những ông lớn tộc Thái Thượng kia nhìn hắn sẽ càng thêm chướng mắt. Thời gian đã đến, 11 tầm khác đều đã tiến vào bên trong đàn cốc. Linh Lung cũng không có thời gian hỏi nhiều, đã để Hàn Sâm đi vào bên trong đàn cốc. Ngay khi Hàn Sâm tiến vào đàn cốc to lớn như một ngôi sao lập tức bị kết giới bao phủ, trận chiến ở bên trong sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nhưng kết giới sẽ không ngăn cản di chuyển tức thời qua không gian và thân thể sinh vật. Nếu như di chuyển tức thời ra khỏi phạm vi kết giới, sẽ coi như là tự động nhận thua. Tầm Chi Chiến bắt đầu nhưng không có nhiều người trong tộc Thái Thượng đến đây quan sát trận chiến, ngoại trừ chủ nhân của 12 tầm ra, bên ngoài đàn cốc hầu như không nhìn thấy những người nào khác trong tộc Thái Thượng. Tộc Thái Thượng tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên không hứng thú gì với hình thức chiến đấu này, mà những người bình thường trong tộc Thái Thượng có rất nhiều cách có thể theo dõi trận chiến này. Từ những nơi khác, cơ bản không cần tự mình đến đàn cốc. Chỉ những chủ nhân của Tầm như đám Linh Lung mới cần quan sát trận chiến ở khoảng cách gần để trải nghiệm kinh nghiệm chiến đấu của Tầm. Cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Giờ nếu 11 Tầm khác gặp phải Hàn Sâm chắc sẽ chiến đấu hết sức nhỉ. Lý Tuyết Thành nhìn hình ảnh trên màn hình, cười ha hả nói. Tất nhiên rồi, chúng ta tăng Hàn Sâm một cấp vương cửu trọng lên thành kẻ mạnh nhất dưới Chaeli, những Tầm cấp bán bộ thần hóa kia làm sao phục cho được. Dù biết rõ chúng ta cố ý, cũng không tránh được những người có lòng cạnh tranh hiếu thắng đâu nhỉ. Lý Ngọc Trân híp mắt nói. Nói không chừng Hàn Sâm còn chưa gặp được Chaeli đã bị hất cẳng khỏi cuộc chiến rồi. Lý Tuyết Thành đồng tình gật đầu nói. Sau khi tiến vào đàn cốc, Hàn Sâm cũng không vội vã đi tìm những tầm khác mà chậm rãi bay dọc, theo những dãy núi cao thấp chập trùng. Tuy đàn cốc to lớn như một tinh cầu, thế nhưng đối với bán bộ thần hóa và cường giả cấp thần hóa mà nói, phạm vi lớn như vậy cũng không phải quá lớn, muốn tìm được đối phương không phải là chuyện khó. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm nhận được chấn động lực lượng kinh khủng truyền đến từ phía trước, rõ ràng đã có người bắt đầu chiến đấu. Sức mạnh này này, chẳng lẽ là Ngọc Thiện Tâm? Sau khi Hàn Sâm cảm nhận được sức mạnh đó, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, nhanh chóng di chuyển về phía trận chiến. Chỗ đó cách hắn không xa, Hàn Sâm rất nhanh đã đi tới biên giới chiến trường, quả nhiên thấy Ngọc Thiện Tâm và một tên bán bộ thần hóa của tộc Hoàng Cực, đứng trên một ngọn núi quan sát lẫn nhau. Tuy hai người chỉ đứng đó, không có động tác nào khác nhưng dao động năng lượng toát ra, trên người cả hai đã khiến những ngọn núi xung quanh không ngừng đổ sụp. Hàn Sâm nhận ra đối thủ của Ngọc Thiện Tâm. Theo tư liệu thì người này tên là Gru, tộc Hoàng Cực. Tuy không phải là huyết mạch của Bạch Hoàng hiện nay, thế nhưng sức mạnh của Hoàng thể lại không dưới một vị hoàng tử, công chúa nào, còn có được thiên phú cứu giáp, năng lực chiến đấu cá nhân cực kỳ xuất sắc, binh khí am nhiều nhất chính là kiếm. Lúc này Gru ánh mắt trầm tĩnh, trong tay nắm một thanh cương thiết đại kiếm, kiếm ý trên người trùng tiêu. Kiếm bất động nhưng kiếm y đã xông phá vân tiêu bổ về phía Ngọc Thiện Tâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, sức mạnh kiếm ý của Gru không kém hơn hắn là bao, cũng đã sắp đạt đến tiêu chuẩn cấp thần hóa. Chỉ mới là bán bộ thần hóa đã có thể có được kiếm ý mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được Gru đúng là một bán bộ thần hóa vô cũng mạnh mẽ, khó trách sẽ có người trong tộc Thái Thượng lựa chọn hắn làm tầm. Khí tức trên người Ngọc Thiện Tâm lại khiến cho người ta không thể phỏng đoán được, lúc thì cuồng bạo như lửa, khi thì mỏng manh như nước, khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra được sức mạnh của hắn là thế nào. Đúng lúc nhờ trận chiến này, quan sát xem Ngọc Thiện Tâm rốt cuộc mạnh đến mức nào, cực ác đạo của hắn trông ra sao. Hàn Sâm đứng ở một bên quan sát trận chiến, không tiếp tục tiến vào chiến trường. Ngọc Thiện Tâm, đã sớm được nghe nói ngươi được gọi là kẻ mạnh nhất dưới cấp thần hóa. Hôm nay Gruta đây muốn thỉnh giáo cực ác đạo của ngươi, xem có chỗ nào hơn người. Gru lạnh lùng nhìn chằm Ngọc Thiện Tâm nói. Lý do Gri không vừa mắt Ngọc Thiện Tâm chính là vì tộc Hoàng Cực bọn hắn rõ ràng là thượng tộc thứ ba vũ trụ, nhưng bán bộ thần hóa của tộc Hoàng Cực lại luôn bị cho rằng không bằng Ngọc Thiện Tâm của Trấn Thiên Cung. Giờ có cơ hội tầm chi chiến này, hắn đúng lúc có thể mượn thời cơ này đánh với Ngọc Thiện Tâm một trận, cho nên ngay từ đầu đã đi tìm Ngọc Thiện Tâm. Những ngộ luận kia cũng chỉ là do người bên ngoài thổi phồng lên mà thôi, không thể coi là thật. So sánh với những người hiện đang ở trong cốc, năng lực của tại hạ còn kém hơn rất nhiều. Ngọc Thiện Tâm bình thản cười nói. Hừ, đấu xong rồi nói. Gru không có dự định buông tha Ngọc Thiện Tâm như thế, kiếm ý trên người bộc phát, cương thiết đại kiếm, trong tay mang theo kiếm mang kinh động trời đất bổ xéo về phía Ngọc Thiện Tâm. Tầm chi chiến không cho phép sử dụng dị bảo, cương thiết đại kiếm này hẳn là võ trang gen của Gru. Khí thế mạnh mẽ trong nhát kiếm bổ xéo kia khiến Hàn Sâm cũng phải giật mình, kiếm pháp và ý cảnh ấy mạnh không kém gì hắn. Nhưng Hàn Sâm cũng không cho rằng một kiếm này đủ để đánh bại Ngọc Thiện Tâm. Ánh mắt hắn nhìn chằm Ngọc Thiện Tâm, xem Ngọc Thiện Tâm ứng phó một kiếm này như thế nào. Ngọc Thiện Tâm đứng ở đó không nhúc nhích. Trong nháy mắt khi kiếm quang hạ xuống, Ngọc Thiện Tâm nhấc hai tay, dường như muốn kẹp lấy luồng kiếm quang kia. Kiếm quang kia bị hai tay hắn kẹp lấy, nhưng sức mạnh trong nhát kiếm đó thực sự quá khủng khiếp. Ngọc Thiện Tâm hai tay kẹp lấy kiếm quang, thân thể lại bị kiếm quang đẩy không ngừng lui lại. Uỳnh! Ngọc Thiện Tâm cứ thế bị xô ra khỏi kết giới của đàn cốc, thua luôn tầm chỉ chiến. Tầm chi chiến không có quy tắc cố định, chỉ có một chuẩn mực, ai rời đàn cốc trước thì xếp hạng của người đó sẽ đứng cuối. Hiện tại Ngọc Thiện Tâm là người đầu tiên bị đánh ra khỏi đàn cốc, chắc chắn chỉ có thể xếp thứ 12. Hàn Sâm sững sờ, rốt cuộc Ngọc Thiện Tâm đang làm gì vậy? Tuy Gru rất mạnh nhưng Ngọc Thiện Tâm chắc chắn không yếu hơn hắn, sao có thể một kiếm đã bị đánh bay ra ngoài được, chắc chắn là cố ý, thế mà hắn lại bỏ qua, dù không giành được hạng nhất, nhưng đứng trong năm thứ hạng đầu cũng có một đống tài nguyên rồi, vậy mà trực tiếp bỏ quyền luôn. Rõ ràng Gru cũng không tin Ngọc Thiện Tâm yếu như vậy, chỉ một kiếm đã bị hắn đánh ra khỏi kết giới. Thế nhưng Ngọc Thiện Tâm đã ra khỏi đàn cốc, hắn cũng không thể đuổi theo ra ngoài đó, cho nên ánh mắt chuyển động, rơi trên người Hàn Sâm. Nếu Ngọc Thiện Tâm đã nhát gan như vậy, không dám đánh với ta một trận, ngươi và hắn đều đến từ Trấn Thiên Cung, vậy thì ngươi đến đánh với ta một trận đi. Ánh mắt Gru khóa chặt trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm thực sự không ngờ biến hóa lại đến nhanh như vậy, chẳng những hắn không quan sát được điều gì còn biến thành đối thủ của Gru. Song Hàn Sâm cũng không có dự định lùi bước, tuy chỉ cần không rời khỏi đàn cốc, hắn có thể rút lui chiến lược, nhưng Hàn Sâm không lựa chọn rút lui, mà là triệu hoán súng đôi chú ngữ ra. Nhìn thấy Hàn Sâm cuối cùng cũng chịu động thủ, những người tộc Thái Thượng quan chiến lập tức mừng rỡ. Tuy rất nhiều ông lớn không hề ôm hy vọng với việc Hàn Sâm có thể đoạt được hạng nhất trong tầm chi chiến, nhưng nói không chừng khi Hàn Sâm không sử dụng dị bảo, sức chiến đấu vẫn nghịch thiên thì sao, rốt cuộc vẫn ôm một tia hy vọng như thế. Thực lực của Gru cũng được coi là dạng trung trong số 12 tầm, vừa vặn có thể coi như đá thử vàng cho Hàn Sâm, để những tầm khác có thể hiểu rõ thực lực của Hàn Sâm. Lý Ngọc Chân nhìn hình ảnh, sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Tuyết Thành lại hơi căng thẳng, chỉ cần Hàn Sâm không phải hạng nhất, còn lại ai đạt được hạng nhất đều không thành vấn đề. Lần này chúng ta chơi đùa hơi quá tay rồi. Mấy ngày trước Thiên Khải trưởng lão đột nhiên lấy Thiên Khải Bảo Châu ra làm tiền cược, cược Hàn Sâm sẽ lấy được hạng nhất trong tầm chi chiến, điều này cũng quá là kỳ lạ. Thiên Khải trưởng lão biết rõ tầm chi chiến lần này không được sử dụng dị bảo, tại sao hắn vẫn cược Hàn Sâm sẽ thắng chứ? Vạn nhất chúng ta mà thắng, có mà táng ra bại sản cũng không trả được tiền. Ngươi yên tâm, ai cược hắn thắng cũng vô dụng thôi, dù sao Hàn Sâm cũng không thể là đối thủ của Chê Ly. Lý Ngọc Chân giống như là tự nhủ, lại như đang nói với Lý Tuyết Thành. Thiên Khải trưởng lão đặt món tiền cược lớn như vậy vào Hàn Sâm, thật sự khiến bọn họ cảm thấy rất bất an. Mà lúc này đây, Thiên Khải trưởng lão đang cười híp mắt quan sát trận chiến của Hàn Sâm và Gru, bên cạnh là Lý Kỳ Ngọc, một vị trưởng lão khác của tộc Thái Thượng, hiện đang cực kỳ khó hiểu nhìn Thiên Khải trưởng lão nói, cái gì? Người lấy Thiên Khải Bảo Châu ra làm tiền đặt cược đưa cho Lý Tuyết Thành, Cực Hàn Sâm sẽ đạt được hạng nhất trong tầm chi chiến. Ngươi không biết trận chiến này đã định là Chây Ly sẽ giành hạng nhất sao? Biết. Thiên Khải trưởng lão cười híp mắt gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Biết rồi mà ngươi còn làm như thế. Đây không phải là đang dâng bảo bối đến cho Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Chân sao? Kỳ Ngọc trưởng lão càng thêm khó hiểu nhìn Thiên Khải trưởng lão. Thiên Khải trưởng lão cười nói, ngươi biết là ta vẫn muốn lấy được viên yêu Long Châu của cha Lý Ngọc Chân nhưng hắn lại coi như chân bảo, cứ luôn không chịu cho ta, cho nên ta chỉ có thể tìm một cách khác. Nếu như lần này bọn người Lý Chân Ngọc cược thua, cái giá của Thiên Khải Bảo Châu sao có thể trả nổi? Hắn không trả nổi, vậy chỉ có thể tìm ông già nhà hắn ra mặt, ta sẽ có hy vọng lấy được yêu Long Châu rồi. Nhưng Chây Ly ở đây, bọn họ làm sao thua được chứ? Kỳ Ngọc trưởng lão hoàn toàn không thể lý giải nổi tư duy của Thiên Khải trưởng lão. Nếu Chây Ly không được thì sao? Thiên Khải trưởng lão cười híp mắt nói. Không được. Có ý gì chứ? Kỳ Ngọc trưởng lão càng nghe càng hồ đồ. Thiên Khải trưởng lão cười khà khà nói. Trước đó không phải Chây Ly đã từng đi một chuyến đến Hồ Ma Tử, săn giết dị trùng ở đó hay sao? Lúc đó ta đúng lúc có việc đi qua Hồ Ma Tử. Hơn nữa còn trùng hợp nhìn thấy được Chây Ly đạt được một món đồ tốt ở Hồ Ma Tử đó. Hồ Ma Tử có thể có được thứ gì tốt chứ? Kỳ Ngọc trưởng lão suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng bừng, thất thanh kêu lên, chẳng lẽ là quả ma tử? Thiên Khải trưởng lão gật đầu cười nói, ta tận mắt nhìn thấy Chây Ly lấy được quả ma tử, hơn nữa còn tận mắt hắn nhìn nuốt quả ma tử. Kỳ Ngọc trưởng lão giật mình nhìn về phía trong đàn cốc, từ trong đó tìm kiếm bóng dáng của Chây Ly, vừa nhìn vừa nói, vậy chả phải ý là Chây Ly hiện tại cũng đã rớt xuống khỏi cấp thần hóa sao? Đương nhiên, quả ma tử là kỳ chân của thế giới phản vật chất, dù là thần hóa bẩm sinh cũng không thể ngăn cản được. Chây Ly từ thần hóa trực tiếp rơi xuống cấp vương. Song ma thai hóa thần của ma tử quả có tác dụng thần kỳ, nên tuy Chây Ly rơi xuống cấp vương nhưng tư chất của hắn lại tăng lên một bậc. Vốn dĩ hắn đã là thiên phú thập giáp, sau khi lấy được quả ma tử, hy sinh tấm thân thần hóa, lại đạt được thêm một giáp nữa. Tuy thiên phú thập nhất giáp này chỉ được coi là ngụy thập nhất giáp thôi nhưng cũng đã rất hiếm thấy, e rằng trong đại vũ trụ cũng khó có được mấy người. Dừng một chút, Thiên Khải trưởng lão còn nói thêm, sau khi ma thai hóa thần, trong thời gian ngắn Chây Ly cũng không thể trở lại cấp thần hóa. Tầm chi chiến lần này, cơ hội Hàn Sâm giành được thắng lợi vẫn rất lớn. Lại còn có chuyện này cơ à? Sao ngươi không nói sớm? Nếu sớm biết thế, ta đã đặt thêm chút tiền cược, để cho hai tên nhóc đáng ghét Lý Ngọc Chân và Lý Tuyết Thành kia khóc nhiều một chút. Thiên Khải trưởng lão lại lắc đầu nói, ta cũng chỉ là đang cược. Tuy Chây Ly đã không còn là thần hóa nhưng dù sao hắn vẫn có được ý thức thần hóa. Hàn Sâm có thắng được hắn hay không còn chưa chắc chắn, huống chỉ mấy tầm còn lại cũng không yếu. Cũng may Ngọc Thiện Tâm đã tự mình rời khỏi tầm chi chiến, nếu không tỷ lệ Hàn Sâm giành được hạng nhất sẽ càng thấp. Kỳ Ngọc ngẫm nghĩ, cảm thấy Thiên Khải trưởng lão nói cũng có lý. Tuy Chây Ly đã rời khỏi cấp thần hóa nhưng Hàn Sâm cũng chưa chắc có thể giữ vững được vị trí đầu bảng. Thiên Khải muốn đánh cược một lần, hắn thì không bắt buộc phải đánh cược. Ru kiếm y kinh động trời, cương thiết đại kiếm trong tay bổ một kiếm về phía Hàn Sâm như lúc chém Ngọc Thiện Tâm. Khi Hàn Sâm tự mình đối mặt với một nhát kiếm này, hắn mới biết được nhát kiếm này có bao nhiêu kinh khủng. Ý cảnh của nhát kiếm này như đao bổ tinh hà, ngay cả tinh hà dường như cũng bị nhát kiếm này chém thành đôi, huống chỉ là thân thể máu thịt. Ngọc Thiện Tâm lại có thể dùng tay không bắt lấy một nhát kiếm quang này, e rằng tố chất thân thể cũng không yếu hơn mình chút nào. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy tên Ngọc Thiện Tâm này thật kinh khủng. Tuy trong lòng đang nghĩ chuyện khác nhưng thân thể Hàn Sâm không hề dừng lại. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, nhát kiếm quang chém vào khoảng không, thứ hắn sử dụng chính là thuật di chuyển tức thời của thần du thuật. Nhưng khi Hàn Sâm mới vừa di chuyển sang chỗ khác, kiếm quang của Gru đã lập tức bổ tới Hàn Sâm bèn sử dụng di chuyển tức thời lần nữa, nhưng vẫn bị kiếm quang của Gru đuổi theo, liên tục mấy lần di chuyển tức thời đều không thể thoát khỏi sự truy kích của kiếm quang. Lạ thật, sao hắn có thể dự đoán được nơi mình di chuyển tức thời đến nhỉ? Hàn Sâm cảm thấy rất hoài nghi. Tuy thần du thuật của hắn còn chưa luyện đến mức tinh không đại na di, nhưng dịch chuyển tức thời trong cự ly ngắn cũng đã rất thuần thục, hầu như chỉ cần trong lòng nghĩ đến là dịch chuyển rồi. Gru lại có thể đuổi đến ngay lúc hắn vừa dịch chuyển tức thời, chỉ dựa vào điểm này đã có thể nói lên năng lực của người này. Song bởi vì tư liệu về Gru tương đối ít, Hàn Sâm cũng không biết được rốt cuộc năng lực của hắn là như thế nào, trong lòng có chút khó hiểu. Sao lại vậy được? Gru có thể phán đoán được điểm dừng của di chuyển tức thời ạ? Lý Khả Nhi cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Linh Lung nhíu mày nhìn một hồi rồi nói, nếu như phán đoán của ta không sai, Gru cũng không thể biết được điểm dịch chuyển của Hàn Sâm, sở dĩ có thể lập tức đuổi kịp Hàn Sâm là nhờ năng lực lĩnh vực của hắn. Năng lực lĩnh vực? Lĩnh vực của Gru không phải là lĩnh vực kiếm sao? Lý Khả Nhi hồi tưởng lại, trong tư liệu của Gru có viết, lĩnh vực hắn sở hữu là lĩnh vực hệ kiếm, hoàng thể cũng là hoàng thể hệ kiếm, dường như đều có liên quan đến việc tăng cường kiếm đạo. Đúng là hệ kiếm, song hẳn là lĩnh vực kiếm rất đặc biệt. Linh Lung nói, Hàn Sâm liên tục sử dụng di chuyển tức thời, nhưng từ đầu đến cuối vân không cắt đứt được kiếm quang của Gru, dứt khoát trực tiếp di chuyển đến nơi xa hơn, kéo ra một khoảng cách rất dài với Gru. Lần này Gru không thể kịp thời đuổi đến nơi, Hàn Sâm lập tức hiểu rõ, Gru quả thật có thể phán đoán điểm rơi khi hắn sử dụng di chuyển tức thời, mà không phải do sự truy tung tự động của kiếm quang. Nếu không dù hắn di chuyển tức thời ra xa đến đâu, kiếm quang cũng sẽ đuổi theo mới đúng. Thật là một lĩnh vực lợi hại, không biết tên gọi là gì. Hàn Sâm nhìn Gru hỏi, hắn cũng đã nhìn ra, hẳn đó là tác dụng lĩnh vực của Gru. Lĩnh vực kiếm tâm, nơi tâm chỉ tới điều hóa thành kiếm. Dưới kiếm tâm của ta, cho dù ngươi có biến ảo di động như thế nào cũng đều ở trong lòng ta. Trong lĩnh vực của ta không có mục tiêu nào có thể thoát khỏi sự khóa chặt của kiếm tâm của ta, cho dù là ẩn thân hay hóa vật đều không thể qua được mắt ta. Gru lạnh nhạt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người có thể trở thành tằm đúng là không có ai là đèn cạn dầu. Hàn Sâm vốn còn muốn xem kiếm pháp của Gru thêm vài lần, nhưng bây giờ lại không thể không trực tiếp ra tay. Ngón tay Hàn Sâm khẽ nhúc nhích, nòng súng của súng đôi chú ngữ đã phẫn nộ gầm thét, từng viên đạn liên tục được bắn ra. Cương thiết đại kiếm trong tay Gru không ngừng lóe lên, như gió táp qua kẽ hở, cứng rắn cắt từng viên đạn thành hai nửa, thế mà không có viên đạn nào có thể tránh được nhát cắt của kiếm quang. Một thanh cương thiết đại kiếm nhìn có vẻ nặng nề lại bị Gru khua nhanh như chớp. Đúng là hảo kiếm pháp. Hàn Sâm không nhịn được mà khen tặng. Tuy kiếm pháp của Gru không có linh tính như kiếm pháp cô trúc nhưng hắn lại thắng ở một chữ ổn. Mỗi chiêu thức đều được luyện tập thuần thục, dù không có gì gây bất ngờ cho người ta, nhưng lại có thể phát huy ưu điểm của một bộ kiếm pháp đến cực hạn. Đây chính là vương đạo trong kiếm pháp. Lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng đều là những sách lược mà bên yếu thế mới chọn lựa, đường đường chính chính, lấy thực lực tuyệt đối để nghiền áp đối thủ, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để dùng mánh khóe. Đây mới thực sự là vương đạo chân chính. Gru nói, không tính là hảo kiếm pháp gì. Năm ta 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đến 30 tuổi kiếm pháp vẫn không tìm được phương pháp phù hợp. Người trong tộc đều nói ta ngu dốt, không thích hợp luyện kiếm nhưng thân thể của ta có hoàng thể kiếm đạo, không luyện kiếm thì chính là lãng phí, cho nên mới đành phải luyện tiếp. Đến nay đã 46 năm nhưng kiếm pháp vẫn không bắt được trọng điểm, chỉ là miễn cưỡng mô phỏng theo kiếm pháp của người đi trước, không nhận nổi chữ tốt này. Có thể làm được 4 chữ học và vận dụng đã là rất giỏi rồi, đương thời chưa chắc đã có mấy người được như thế đâu. Hàn Sâm biết muốn vận dụng một bộ kiếm pháp chân chính đến cực hạn không hề dễ hơn so với sáng tạo ra kiếm pháp mới. Sáng tạo kiếm pháp mới chỉ là vận may chợt đến, nhưng có thể thật sự vận dụng hợp lý một bộ kiếm pháp trong bất kỳ hoàn cảnh nào lại cần tôi luyện vô số lần và kinh nghiệm. Người không có nghị lực lớn thì không thể làm được. Tuy hai người là đang nói chuyện nhưng mà trong tay lại không dừng lại chút nào. Kiếm quang súng đạn cứ thi thoảng lại va chạm kịch liệt. Đạn của Hàn Sâm đều bị chém rớt nhưng kiếm quang trong tay Gru cũng không thể chạm vào Hàn Sâm. Không ngờ tên Gru này vẫn có một chút bản lĩnh. Kiếm pháp này đúng là không tệ. Dù đặt trong tộc thái thượng ta thì kiếm pháp như thế này cũng là hạng nhất rồi. Lý Tuyết Thành cười nói. Lý Ngọc Trân khẽ gật đầu. Gru có tài nhưng thành đạt muộn. Mặc dù không có trí tuệ thiên mã hành không, nhưng có sự trầm ổn trải qua thế sự tôi luyện. Nếu như không có thực lực hơn xa hắn thì hầu như không thể đánh bại kiếm của hắn. Nếu tộc Hoàng Cực có một người như vậy để giữ gìn sự nghiệp, thì chắc chắn căn cơ sẽ vững như bàn thạch. Trận đầu tiên Hàn Sâm đã đấu với Gru rồi, Âu cũng là số phận của chúng ta. Với sự vững vàng của Gru, chắc chắn có thể ép Hàn Sâm phô bày tất cả thực lực, cho dù Gru thua, thì những tầm khác cũng có thể nắm rõ thực lực của Hàn Sâm như lòng bàn tay. Tâm trạng của Lý Tuyết Thành tốt hơn nhiều. Ở trong đàn cốc, một người đầu sư tử mình người, và một người đàn ông tóc vàng đang đứng ở đằng xa quan sát trận chiến của Hàn Sâm và Gru. Trông Hàn Sâm này có vẻ cũng không mạnh như trong truyền thuyết nha, không dùng dị bảo thì hắn cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Một cô gái tộc Mị Hồ cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Charles nói. Charles lại nghiêm nghị nói, kiếm pháp của Gru là kiếm vương đạo, Hàn Sâm có thể đấu với hắn mà không lộ ra chút sơ hở nào, chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể thấy hắn thật sự lợi hại, cho dù ta là cấp vương cửu trọng, cũng không dám chắc có thể đánh ngang tay Gru bán bộ thần hóa mà không lộ sơ hở. Cô gái tộc Mị Hồ cười nói, ngươi chỉ là từ cấp thần hóa rớt xuống cấp vương thôi mà sao lá gan, cũng nhỏ lại rồi. Charles không sợ trời không sợ đất trước kia đi đâu rồi, thậm chí ngay cả một Hàn Sâm cấp vương cửu trọng, cũng khiến ngươi đối xử thận trọng như thế. Charles mang trên mình vận mệnh của tộc sư tâm nên đương nhiên cần cẩn thận, ta có thể thua nhưng lại không thể thua do sự bồng bột và ngu ngốc của bản thân. Charles thản nhiên nói. Cô gái tộc Mị Hồ đảo mắt, nhìn Charles nói, Nói cũng đúng, vậy ngươi cảm thấy thực lực của Hàn Sâm rốt cuộc ra sao? Hắn có thể thắng Gru hay không? Gru rất mạnh nhưng mà Hàn Sâm sẽ thắng. Charles nói, nếu Gru rất mạnh thì tại sao người thắng là Hàn Sâm? Cô gái tộc Mị Hồ hào hứng hỏi, thành cũng do ổn mà bại cũng do ổn. Charles chỉ nói vậy rồi không nói thêm nữa. Vậy ngươi thì sao? Ngươi hiện giờ và Hàn Sâm, ai mạnh hơn ai? Ánh mắt cô gái tộc Mị Hồ nhìn chằm chằm Charles, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Vẻ mặt Charles bất động, chưa đánh với nhau nên ai thắng còn chưa biết kết quả. Trên chiến trường, Hàn Sâm và Gru đã đấu gần nghìn chiêu, nhưng vẫn không thể tìm ra sơ hở để đánh bại Gru. Hàn Sâm không thể không thừa nhận tên Gru này thực sự quá vững. Hàn Sâm rất hoài nghi nếu mình cứ tiếp tục chiến đấu với hắn, như vậy thì cho đến khi mình chết già, cũng không thể phát hiện ra sơ hở của hắn. Muốn đánh bại Gru về mặt chiêu thức gần như là chuyện không thể. Nếu so chiêu không được thì chỉ có thể dùng cách mạnh bạo thôi. Hàn Sâm dịch chuyển tức thời ra ngoài, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Gru. Gru, ta rất bội phục kiếm pháp của ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn phải phân thắng thua nên đành phải xin lỗi ngươi rồi. Hàn Sâm giơ súng chú ngữ lên, hướng về phía Gru nói. Có bản lĩnh gì cứ việc lấy ra đây. Tay Gru cầm cương thiết đại kiếm, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, dường như trời long đất lở cũng không đủ để làm hắn xúc động. Tuy đứng ở góc độ kẻ địch của tộc Hoàng Cực nhưng Hàn Sâm cũng không khỏi tán thưởng, tên Gru này đúng là một nhân vật lợi hại, tương lai nếu hắn có thể nắm giữ quyền hành trong tộc Hoàng Cực thì nhất định có thể phòng thủ kiên cố tộc Hoàng Cực. Đáng tiếc, bây giờ tộc Hoàng Cực là do gia tộc Bạch Hoàng nắm quyền, chỉ sợ Gru không có cơ hội gì rồi. Hàn Sâm nghĩ, đã nhắm súng chú ngữ ngay Gru, trực tiếp bóp cò. Bùm! Một phát đạn kèm theo tiếng xe gió khủng bố bắn về phía Gru. Nét mặt Gru cứng lại, vốn là một tay cầm kiếm. Nhưng lúc này lại đột nhiên cầm chặt cương thiết đại kiếm bằng cả hai tay, hét lớn một tiếng, cương thiết đại kiếm giơ qua đỉnh đầu rồi hung tợn bổ xuống về phía viên đạn. Kiếm quang kinh thiên bổ xuống viên đạn nho nhỏ kia, lập tức chẻ viên đạn ra nhưng lần này, không phải chém thành hai nửa mà viên đạn kia lại đột nhiên nổ tung. Đùng! Giống như bom hydro nổ tung, ánh sáng chói lọi như vầng dương lập tức phát nổ, bao phủ Gru và cả một khu vực lớn vào bên trong. Đợi sau khi cú nổ kinh khủng kia qua đi, chỉ thấy giữa vùng núi bị oanh tạc ra một cái hố to, mà toàn thân Gru bê bết máu ngã vào trong hố, tứ chi cũng bị nổ đứt, trên người khắp nơi đều là vết thương. Sức mạnh khủng bố thật. Người đang xem cuộc chiến đều kinh ngạc, Hàn Sâm cấp vương cửu trọng, lại dùng sức mạnh thuần túy đánh bại đối thủ Gru cấp bán bộ thần hóa, một cách áp đảo, đúng là khiến người ta phải giật mình. Cô gái tộc Mị Hồ thở dài nói, người nói không sai, Gru đủ vững nhưng lại thiếu đi khả năng lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng. Lúc sức mạnh của hắn đang lớn thì không ai có thể đánh bại hắn, nhưng khi gặp phải đối thủ mạnh hơn, hắn thì lại không tìm được phương pháp lấy yếu thắng mạnh. Có vẻ sức mạnh của Hàn Sâm vẫn nằm trong dự đoán của ta, cho dù bây giờ ta là bán bộ thần hóa chỉ sợ cũng khó áp chế hắn bằng sức mạnh. Charles suy tư nói, Hàn Sâm nhìn Gru nằm trong vũng máu vẫn chưa chết, súng chú ngữ đã chuẩn bị bắn thêm một phát. Hắn và tộc Hoàng Cực đã ở thế như nước với lửa, nếu tương lai tên Gru này được tộc Hoàng Cực trọng dụng thì chắc chắn sẽ là một phiền toái lớn với hắn, chi bằng nhân cơ hội này diệt trừ sạch sẽ. Nhưng một súng của Hàn Sâm này còn chưa bắn ra đã thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh Gru đang trọng thương, liếc mắt nhìn Hàn Sâm, nắm lấy Gru lóe lên rồi biến mất, trực tiếp dịch chuyển rời khỏi chiến trường đàn cốc. Hàn Sâm không cần đoán cũng biết tộc Thái Thượng mang Gru rời đi ký ắt hắn chính là tộc Thái Thượng đã ký khế ước với Gru. Tiếc thật, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm đúng là danh bất hư truyền. Có thể dùng sức mạnh một súng làm Gru bị thương đến mức này, làm chúng ta tự thấy mặc cảm. Chỉ thấy một bóng dáng võ tay đi tới. Hàn Sâm đảo mắt nhìn qua, thấy người đi tới không chỉ có một mà ở phía hắn còn có ba người khác. Mấy người muốn làm gì? Hàn Sâm nhìn bốn người kia rồi hỏi. Hắn đã thấy bốn người này trên tư liệu, người cầm đầu kia cũng là tộc Hoàng Cực. Trong ba người còn lại có một người là tộc Hoàng Cực, còn hai người là tới từ chủng tộc khác. Người được chọn lựa trở thành tầm rõ ràng không phải một nhân vật đơn giản. Ngươi rất mạnh nhưng chúng ta lại muốn lấy được thứ hạng tốt. Cho nên chúng ta đành phải mời ngươi rời khỏi đàn cốc trước. Tộc Hoàng Cực cầm đầu nói. Vừa nói, bốn tầm đã bao vây lấy Hàn Sâm. Đàn cốc chiến cũng không cấm vây đánh, cũng không có quy định quyết đấu một chọi một. Nếu chỉ là quyết đấu thì đánh lôi đài là được, cũng không cần để cho 12 tầm tập trung ở đàn cốc. Tộc Thái Thượng muốn cảm ngộ được không chỉ là kinh nghiệm võ đạo của bọn hắn, mà còn là sự thay đổi về tư tưởng, từ đó có thể phân biệt lợi và hại. Biết những điều đó mới thật sự là có lợi đối với bản thân. Ngươi muốn tự đi hay để bọn ta tiễn ngươi đi? Một đường lang nhân nhìn Hàn Sâm lạnh giọng nói. Hàn Sâm mỉm cười, các ngươi muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Hàn Sâm, ngươi sẽ không ngây thơ cho là chúng ta sẽ đơn đả độc đấu với ngươi chứ? Đường lang nhân tỏ vẻ khinh thường nói. Hắn và Hàn Sâm đều là tộc nhỏ, còn chẳng phải là thượng tộc, nhưng Hàn Sâm đã nổi danh trong vũ trụ từ lâu, dù đặt trong tộc thái thượng cũng rất được coi trọng. Xuất thân của Đường Lang Nhân và Hàn Sâm không nhau là mấy, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì nên cảm thấy Hàn Sâm cực kỳ chướng mắt. Cũng không phải thế, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi muốn lấy nhiều đánh ít thì chỉ sợ bốn người các ngươi còn chưa đủ, cần phải tìm thêm vài người nữa tới. Hàn Sâm thản nhiên nói. Ngôn cuồng ghê nhỉ, vậy thì hãy để cho chúng ta xem thử ngươi có tư cách ngông cuồng hay không. Đường Lang Nhân hừ lạnh, đôi càng bọ ngựa đỏ tía lập tức xé rách hư không, chém về phía Hàn Sâm. Hóa ra Đường Lang Nhân lại có sức mạnh hệ không gian, nơi càng bọ ngựa đi qua để lại trong hư không một vết rạch dài. Người Hàn Sâm lui về phía sau, lại đột nhiên cảm giác không gian ở hai bên giống như bị kéo dài ra. Hắn cứ ngỡ cơ thể mình đã di động khoảng cách cả nghìn mét, nhưng lại hoàn toàn không có kéo dài khoảng cách với đôi càng bọ ngựa. Hàn Sâm khẽ cau mày, mắt nhìn trách sang, chỉ thấy trên người một tên tộc thái thượng đang phóng ra sức mạnh, lĩnh vực quỷ dị, có lẽ chính là sức mạnh lĩnh vực của hắn đang quấy phá. Cạch, đôi càng bọ ngựa đã chém xuống, Hàn Sâm chỉ có thể dùng súng đôi chú ngữ của mình, để ngăn đôi càng bọ ngựa kia lại. Với sức mạnh của Hàn Sâm vốn không khó để đánh văng càng bọ ngựa, nhưng mà khi súng và đôi càng giao nhau, Hàn Sâm cảm nhận được một lực đánh mạnh vào, làm hắn chấn động lui về sau mấy bước. Hai cánh tay tê dần, suýt nữa là không cầm nổi súng đôi chú ngữ. Ánh mắt Hàn Sâm đảo qua thấy trên đôi càng bọ ngựa hiện ra ánh hoàng kim kỳ lạ. Ánh hoàng kim này tồn tại trên người cả bốn cường giả bán bộ thần hóa. Trong đó ánh sáng hoàng kim trên người tộc hoàng cực kỳ mãnh liệt. Rõ ràng đây chính là sức mạnh của hắn. Không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng, một mũi tên đã bắn về phía hắn. Đó là bán bộ thần hóa của tộc Ai Chi. Tộc Ai Chi đều là cung tiễn thủ trời sinh, tài bắn cung xuất thần nhập hóa. Hàn Sâm lấy một địch bốn. Lập tức rơi vào cục diện vô cùng bất lợi, sức mạnh của bốn bán bộ thần hóa này có đủ mọi đặc điểm. Đường Lang Nhân là sức mạnh hệ không gian hiếm thấy, một đôi càng bọ cạp có thể xé rách hư không gần như vô địch. Hai tộc hoàng cực, một người có lĩnh vực có thể khống chế không gian, một người có lĩnh vực bắp cường hóa thân thể, đã hạn chế khoảng cách di chuyển của Hàn Sâm, đồng thời còn tăng cường sức mạnh và cường độ thân thể bọn hắn. Mà cung tiễn thủ của tộc Ai Chi không chỉ có tài bắn cung kinh người, vẫn luôn không ngừng áp chế Hàn Sâm ở tầm xa. Lĩnh vực của hắn còn có thể tăng cường tốc độ cho bốn người. Bởi vì không gian khi thì kéo dài, khi lại rút ngắn, cảm giác về khoảng cách Hàn Sâm vốn thành thạo lập tức bị phá vỡ. Công kích mà hắn vẫn né tránh được giờ lại không thể tránh nổi, vốn là khoảng cách có thể công kích được đối thủ, sau khi bị kéo dài lại không thể chạm được đến đối thủ. Tuy Hàn Sâm rất mạnh nhưng những tầm khác cũng đều là thiên tài vạn người chọn một, lấy một chọi bốn thì cho dù là tộc thái thượng e rằng cũng khó mà làm được, huống chỉ là một Hàn Sâm. Lý Ngọc Chân lạnh lùng nói. Lý Khả Nhi và Linh Lung cũng không quá lo lắng, bởi vì các nàng có thể cảm giác được nội tâm của Hàn Sâm. Thoạt nhìn Hàn Sâm có vẻ tiến thoái lưỡng nan, bị áp chế triệt để, nhưng các nàng lại cảm nhận được trong lòng Hàn Sâm, cực kỳ bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Tuy các nàng chưa rõ sự tự tin của Hàn Sâm bắt nguồn từ đâu, nhưng lại biết tình trạng của Hàn Sâm không hề có vẻ nguy hiểm giống như biểu hiện bên ngoài. Một mũi tên xẹt qua gò má Hàn Sâm, kiếm quang quét qua bên hông Hàn Sâm. Đôi càng bọ ngựa và súng đôi chú ngữ va chạm khiến thân thể Hàn Sâm bị đụng lui về sau mấy trăm mét. Hàn Sâm như đang lướt qua nguy hiểm từng giây từng phút, giống như chỉ cần bọn Đường Lang Nhân cố gắng thêm chút nữa thì có thể chém Hàn Sâm dưới đao. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn thiếu một chút như vậy, Hàn Sâm trái đỡ phải ngăn trong lĩnh vực và đạo quang kiếm ảnh chồng chất, gắng gượng ngăn cản công kích của bốn người. Lúc bắt đầu bốn người còn chiếm ưu thế, dường như áp chế được Hàn Sâm. Nhưng theo thời gian trôi qua họ kinh hãi phát hiện rằng sự áp chế của họ với Hàn Sâm càng ngày càng yếu. Về sau Hàn Sâm lấy một địch bốn nhưng lại có thể vừa công vừa thủ. Thiên phú chiến đấu của tên này thật là đáng sợ. Cô gái tộc Mị Hồ ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm đang chiến đấu. Bất kỳ ai trong bốn tầm kia đều không yếu hơn nàng, nhưng Hàn Sâm lấy một địch bốn lại dần dần ổn định cục diện, mà hắn vẫn chỉ là một cấp vương cửu trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trước đây chỉ nghe nói năng lực tư duy của tinh tộc rất mạnh mẽ, không ngờ bây giờ sức mạnh thể chất cũng kinh hoàng đến vậy. Cô gái tộc Mị Hồ kinh ngạc cảm thán. Cũng không hoàn toàn là sức mạnh thể chất chỉ là một phần thôi, hắn không phải loại sinh vật chiến đấu dùng thân chứ không dùng não. Cherlice nói, giờ ngươi còn tự tin đánh thắng hắn không? Cô gái tộc Mị Hồ hỏi Cherlice với vẻ hứng thú. Ta sẽ không thua, cũng không thể thua được. Vẻ mặt Cherlice không đổi, thản nhiên nói. Lúc này trong trận chiến, bốn bán bộ thần hóa đều kinh hồn bạt vía. Cả bốn người vây đánh Hàn Sâm nhưng chẳng những không thể đánh bại hắn, ngược lại còn bị Hàn Sâm đẩy dần về thế yếu. Bọn hắn đều là cường giả đứng đầu trong cấp bán bộ thần hóa, mỗi người đều có năng lực đặc biệt. Bình thường, bọn hắn một đấu một cũng chưa chắc đã thua bất kỳ một bán bộ thần hóa nào, nhưng bây giờ là 4-1, lại không áp chế nổi một cấp vương cửu trọng, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi trong lòng họ. Vẻ mặt của Linh Lung và Lý Khả Nhi hơi kỳ quái. Các nàng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Hàn Sâm, cũng có thể có tự mình trải nghiệm cảm giác chiến đấu kia. Nhưng vấn đề là Hàn Sâm không phải kiểu người dùng loại thuật gen hay thân thể để chiến đấu, mà cách chiến đấu của hắn lại giống như đang đánh cờ. Quy tắc mỗi người đều biết, song dù nhìn hắn chơi cờ, hiểu được tư duy, đánh cờ của hắn thì cũng chỉ là một loại học tập mà thôi. Muốn thật sự vận dụng được những thứ mình đã học vào ván cờ lại là chuyện rất khó, phải tự thân luyện tập mới được. Phương pháp chiến đấu này có phần giống với thái thượng cảm ứng thiên của chúng ta, nhưng có lẽ Hàn Sâm chỉ học qua đao pháp thiên chi hạ thôi, ngay cả vô tự thiên thư hoàn chỉnh hắn cũng chưa từng học mà lại có thể làm đến mức này, thiên phú của hắn thật đáng sợ, Lý Khả Nhi nói. Linh Lung khẽ gật đầu, vui vẻ nói, đây cũng là chuyện tốt, rất có lợi cho việc vận dụng thực tế thái thượng cảm ứng thiên của chúng ta, những tầm khác không thể làm được. Bụp, một phát đạn bắn vào đôi càng bọ ngựa, sức mạnh kinh hoàng, mà oanh thiên lục phá phát ra trực tiếp nổ bay đường lang nhân ra ngoài, ngay cả lớp giáp sát trên người hắn cũng đầy vết nứt, máu tươi từ bên trong phun ra tung tóe. Sự phối hợp của bốn người lập tức xuất hiện sơ hở. Cuối cùng Hàn Sâm cũng tìm được cơ hội kéo dài khoảng cách, súng đôi chú ngữ trong tay bắn ra không chút kiêng kỵ. Vừa nãy khoảng cách giữa Hàn Sâm và bọn họ quá gần, sợ sức mạnh của oanh thiên lục phá nổ luôn chính mình cho nên, vẫn không cái oanh thiên lục phá vào viên đạn. Bây giờ hắn đã kéo dài khoảng cách, sẽ không cần cố kỵ nhiều như vậy nữa. Súng đạn hoành hành, sức mạnh khủng bố nổ tung khiến cho bốn bán bộ thần hóa chạy trối chết, làm gì còn cơ hội tiếp cận Hàn Sâm nữa. Hơn nữa, bọn hắn căn bản không dám đón đỡ viên đạn được gắn thêm sức mạnh oanh thiên lục phá, cũng không dám hiếu chiến, tên nào tên ấy chạy trối chết, muốn lao ra khỏi phạm vi công kích của Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không đuổi theo, đợi sau khi bọn hắn chạy xa, trực tiếp hợp hai tay lại, súng đôi chú ngữ chập lại thành một, biến thành kiểu súng bắn tỉa. Hàn Sâm nhấc khẩu súng lên, nhắm vào đường lang nhân, trực tiếp bóp cò. Bùm! Một viên đạn xẹt qua không trung trong nháy mắt, đường lang nhân cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong viên đạn, cũng không dám dùng đôi càng bọ ngựa ngăn chặn. Lúc trước hắn có thể dùng càng bọ ngựa chống lại sức mạnh của Hàn Sâm, là vì có thêm lĩnh vực của tộc Hoàng Cực. Bây giờ bọn họ chạy trốn tứ phía, đương nhiên đã không còn bắp sức mạnh lĩnh vực nữa, sao dám liều mạng với Hàn Sâm. Cánh bọ ngựa phía sau rung lên, đường lang nhân lập tức bay ra ngoài hàng nghìn mét. Vốn cho là đã né được viên đạn, nhưng ai ngờ viên đạn kia lại quay ngoắt tiếp tục đuổi theo, hơn nữa tốc độ càng trở nên nhanh hơn. Đường lang nhân biến sắc, thân pháp nhanh chóng biến ảo. Nhưng bất kể hắn có biến hóa thế nào, viên đạn kia vẫn tiếp tục đuổi theo hắn không tha, giống như gắn thiết bị theo dõi, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh, sắp bắt kịp đường lang nhân. Đường lang nhân cắn răng, phi thân xuống phía sau một ngọn núi, mắt nhìn chằm chằm vào vách núi đằng trước. Bụp, viên đạn bay xuyên qua vách núi nhưng không phát nổ, chớp mắt đã tới trước mặt đường lang nhân. Đường lang nhân vốn cho là mình phải đối đầu với sức mạnh nổ tung, ai ngờ viên đạn lại xuyên qua, lập tức kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều. Đường lang nhân đan đôi càng bọ ngựa cứng rắn nhất của mình ở phía trước mặt, bộc phá ra sức mạnh không gian khủng bố rồi cùng chém về phía viên đạn. Bụp! Cánh tay bọ ngựa cứng rắn vô song bị viên đạn trực tiếp xuyên qua. Sức mạnh kinh hoàng vẫn không ngừng lại, vân bắn về phía trước xuyên vào trán của đường lang nhân, trực tiếp nổ tung đầu hắn. Nhìn thấy đường lang nhân đổ rầm xuống đất, những tầm khác và khán giả đều kinh hãi trong lòng. Đường lang nhân cũng là một bán bộ thần hóa mạnh mẽ vạn người có một, thế mà dưới tình huống toàn lực chạy trốn vẫn bị Hàn Sâm một phát bắn chết. Sức mạnh khủng bố và kỳ dị của phát đạn đó quả thật là nghe mà rợn cả người. Rốt cuộc gen võ trang của hắn là gì thế? Sao lại quái dị và ngang tàng như vậy? Cách cả ngọn núi và đôi càng bọ ngựa mà vẫn bắn chết đường lang nhân, Lý Tuyết Thành cao mày nói. Mạnh đến đâu cũng vô dụng, còn kém thần hóa nhiều lắm. Lý Ngọc Chân nói với sắc mặt khó coi. Thiên Khải trưởng lão cười nói, sức mạnh như vậy đã rất gần với cấp độ thần hóa rồi. Muốn đánh thắng Cherlys trước đây thì khả năng không cao, nhưng để đối đầu với Cherlys đã xuống cấp vương, thì sức mạnh này của Hàn Sâm vẫn có phần thắng rất lớn. Tất cả mọi người đều bị một cú bắn kia của Hàn Sâm làm cho khiếp sợ, ba bán bộ thần hóa lại càng chạy nhanh hơn, sợ Hàn Sâm cũng cho mình một phát như vậy. Thực tế, Hàn Sâm không có dư sức để bắn phát thứ hai nữa, chỉ là muốn dùng thử sức mạnh tâm hữu linh tê, mà đã lập tức rút cạn toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn, bây giờ hắn không còn dư sức để bắn tiếp phát thứ hai nữa. Săn giết dị chủng cấp vương đột biến liệt không đường lang, thu được thú hồn đột biến liệt không đường lang, phát hiện gen dị chủng đột biến ta chỉ vừa mới nhập môn, mà tâm linh hữu tê đã có uy lực như thế, đáng tiếc mức độ tiêu hao của thuật gen này quá nghiêm trọng, sử dụng một lần thì cần nghỉ ngơi một thời gian, mới có thể sử dụng tâm linh hữu tê lần nữa. Mặc dù Hàn Sâm nghe được tiếng thu được thú hồn, nhưng lại không dám suy nghĩ để tránh bị Linh Lung và Lý Khả Nhi nghe trộm. Thi thể của Liệt Không Đường Lang bị một cô gái tộc Thái Thượng mang đi, Hàn Sâm cũng không có cơ hội đi đào gen dị chủng. Có phát súng này làm kinh động, tin rằng những tầm khác sẽ không tới làm phiền ta trong một thời gian ngắn đâu nhỉ. Hàn Sâm đang nghĩ trong lòng thì đột nhiên thấy một bóng dáng đi về hướng này. Chờ lại. Lý Khả Nhi và Linh Lung nhìn thấy bóng người đó đều giật mình. Bọn họ biết rõ cơ thể Hàn Sâm bây giờ đã quá sức, cần thời gian hồi phục, căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu, nhưng Cholais lại cố tình tới ngay lúc này. Hàn Sâm cũng nhìn thấy Cholais nhưng hắn chỉ cười nói, nhanh vậy đã không nhịn được muốn đấu một trận với ta sao? Ngươi cần nghỉ ngơi bao lâu mới có thể hoàn toàn hồi phục? Cholais nhìn Hàn Sâm hỏi. 10 tiếng. Hàn Sâm đáp. Được, 10 tiếng này ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi, nếu có ai đến xâm phạm, ta sẽ tự giải quyết. Cholais ngồi xuống tảng đá bên cạnh, mặt chữ điền tóc vàng, dáng người hùng tráng, trông thật khí thế. Thật là một anh hùng hảo hán. Trong lòng Hàn Sâm thầm khen ngợi, cũng không nghi ngờ gì hắn, ngồi xuống bên cạnh, vận hành vật ngữ gen, hồi phục lại sức lực hao tổn. Tâm hữu linh tê là, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể vào một điểm bộc phát, trong một kích kiệt quệ sức lực toàn thân, rất lâu mới có thể hồi phục được. Lý do Hàn Sâm thử nghiệm tâm hữu linh tê là, bởi vì hắn có phương pháp hồi phục sức lực trong một thời gian ngắn. Không cần đợi quá lâu đã có thể tiếp tục chiến đấu. Song Cholais đã sẵn lòng đợi hắn, nên đương nhiên không cần phải sử dụng phương pháp quyết liệt như vậy. Ba bán bộ thần hóa bỏ chạy kia giờ mới biết sức lực của Hàn Sâm đã cạn kiệt, có người còn hối hận vừa nãy sao không quay lại đánh với Hàn Sâm một trận. Tộc Thái Thượng đã ký khế ước với ba tên bán bộ thần hóa kia cũng nhịn không được, mà khẽ lắc đầu. Tộc Thái Thượng chọn tầm, thứ nhất là xem thiên phú, thứ hai là xem sức mạnh, thứ ba là xem tâm tính. Song tâm tính này bình thường rất khó nhìn ra, thường chỉ khi ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mới hiện rõ. Nếu tâm tính biểu hiện ra ngoài tương đối kém trong tầm chi chiến, thì thậm chí có khả năng bị tộc Thái Thượng vứt bỏ. Đây cũng là một trong những công dụng của tầm chi chiến. Tuy Gru đã bại trận nhưng tộc Thái Thượng, ký khế ước với hắn rất hài lòng với tâm tính của hắn, cũng sẽ không vứt bỏ hắn. Nhưng Đường Lang Nhân và ba người này rõ ràng đã đứng trên bờ vực bị vứt bỏ. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện nhất thời. Nếu sau này họ lại có biểu hiện khác xuất chúng, có lẽ vẫn còn có thể cứu vấn được tình thế, chỉ có Đường Lang Nhân đã chết đã không còn cơ hội. Có Cholais ở đây, những tầm khác không dám lại gần. Hàn Sâm liên tục vận chuyển vật ngữ gen hồi phục sức mạnh của bản thân, dường như không để ý bất cứ thứ gì bên ngoài. Cholais, sao ngươi không ra tay? Cô gái tộc Mị Hồ lại gần Cholais, nhìn Hàn Sâm đang vận chuyển vật ngữ gen hỏi. Ta đến thiên ngoại thiên để tu hành, không phải để sát sinh. Cholais thản nhiên nói. Người đừng quên bây giờ ngươi đã rớt xuống bán bộ thần hóa. Với sức mạnh mà hắn vừa thể hiện, nếu như đợi hắn hoàn toàn hồi phục, ngươi chưa chắc có thể thắng được. Lẽ nào ngươi bằng lòng từ bỏ bộ giáp Thái Dương thần kia sao? Cô gái nháy mắt nói. Cholais lặng im, cô gái lại nói tiếp, nếu ngươi không ra tay thì để ta ra tay. Dứt lời, cô gái đi về phía Hàn Sâm, trên năm ngón tay lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Ta đã nói sẽ bảo vệ hắn chu toàn trong 10 tiếng. Nếu ngươi còn tiến thêm bước nữa thì sẽ là kẻ thù sinh tử của ta. Cholais mở miệng nói. Ngươi sẽ hối hận đấy, sinh tồn trong vũ trụ rộng lớn này vốn là mạnh được yếu thua, tâm tính và hành động của ngươi thế này không đủ để chống đỡ bộ tộc hưng thịnh. Cô gái nói. Có lẽ vậy. Cholais cũng không tranh luận. Thấy Cholais thờ ơ, cô gái chớp mắt, cười duyên nói. Cholais ơi là Cholais, ngươi tự ăn quả ma tử, rơi xuống bán bộ thần hóa chưa chắc đã là đối thủ của Hàn Sâm, lại còn kiêu ngạo như vậy. E rằng trong cả đại vũ trụ này cũng không tìm được mấy người kiêu ngạo như ngươi. Lời của nàng vừa như khen vừa như châm biếm nhưng âm thanh lại vừa vặn truyền ra ngoài. Những tầm và tộc Thái Thượng vốn không biết chuyện Cholais đã ăn quả ma tử, lúc này nghe xong đều choáng váng. Cholais đã ăn quả ma tử sao? Sắc mặt của Lý Ngọc Chân và Lý Tuyết Thành lập tức trở nên rất khó coi. Cholais cấp thần hóa đương nhiên là bất khả chiến bại trong tầm chi chiến, nhưng nếu như hắn ăn quả ma tử, bị giáng cấp xuống bán bộ thần hóa thì chưa chắc đã thắng. Chẳng trách Thiên Khải trưởng lão lại đặt cược Thiên Khải Bảo Châu, hắn đã biết trước chuyện Cholais ăn quả ma tử bị giáng xuống bán bộ thần hóa rồi. Lý Tuyết Thành nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Cholais trong hình chiếu la lên, tên ngốc này, đã bị giáng cấp xuống, bán bộ thần hóa còn ở đó mà kiêu ngạo cái gì nữa, còn không mau nhân lúc Hàn Sâm còn yếu mà thủ tiêu hắn đi. Bây giờ Lý Tuyết Thành rất hận không thể tự mình cầm tay Cholais, giúp hắn xử lý Hàn Sâm. Sắc mặt của Lý Ngọc Chân cũng lúc xanh lúc trắng. Rõ ràng dao động trong lòng cũng rất mãnh liệt. Hai người bọn họ bị Cholais chọc sắp tức hộc máu đến nơi nhưng Linh Lung và Lý Khả Nhi lại rất vui vẻ. Cholais đã không còn là thần hóa, tỷ lệ Hàn Sâm chiến thắng rất lớn, không còn tuyệt vọng như trước kia nữa. Chờ Lies không còn là thần hóa không chỉ ảnh hưởng đến tâm tình của người ngoài cuộc, mà đối với tầm trong đàn cốc, đây còn là tin tức quan trọng liên quan đến thứ hạng của bọn họ. Dưới chân núi bên trong đàn cốc, một người đàn ông tộc Thái Thượng khẽ híp mắt nói, vậy mà Chờ Lies lại ăn quả ma tử, rơi xuống bán bộ thần hóa. Ta vốn còn tưởng không có hy vọng tranh vị trí thứ nhất nữa, bây giờ xem ra đã có một cơ hội rồi. Một suy nghĩ lóe lên, người đàn ông tộc Thái Thượng chớp mắt đã dịch chuyển ra ngoài, xuất hiện ở một bên khác của đàn cốc. Ở đó có ba tầm cấp bán bộ thần hóa, đúng là ba người trước đó đã giao chiến với Hàn Sâm, Mạc Phương. Ba người nhìn thấy người đàn ông tộc Thái Thượng đều hoảng sợ trong lòng, cảnh giác ngưng tụ sức mạnh của mình. Trong 12 tầm, ngoại trừ Hàn Sâm và Chờ Lies thì nổi tiếng nhất chính là Mạc Phương, có vài tầm còn sợ Mạc Phương hơn cả Hàn Sâm và Chờ Lies. Mặc dù Mạc Phương chỉ là bán bộ thần hóa nhưng dù sao hắn cũng là tộc Thái Thượng, không thể đánh đồng với các tầm khác. Ba người không cần lo lắng. Ta đến đây chỉ muốn hợp tác với ba người chứ không có ý khiêu chiến. Mạc Phương cười nói. Hợp tác? Ý của ngươi là chỉ Chờ Lies? Một người tộc hoàng cực nghe Mạc Phương nói thì lập tức phản ứng lại. Mạc Phương sớm không tới trễ không tới, lại cố tình tới khi cô gái tộc Mị Hồ, nói Chờ Lies đã giáng xuống cấp bán bộ thần hóa, có thể đoán được rõ ràng hắn muốn làm gì. Đúng vậy, nếu như Chờ Lies là thần hóa thì chúng ta chẳng có chút cơ hội nào hết. Nhưng giờ hắn chỉ là bán bộ thần hóa. Chúng ta liên thủ là có thể hất cẳng hắn khỏi cuộc chiến, còn tiện tay giải quyết tên Hàn Sâm yếu ớt kia. Mạc Phương nói, đánh bại Chờ Lies rồi thực lực của bọn ta cũng không đủ để lấy vị trí thứ nhất, chỗ tốt đều bị ngươi lấy hết rồi, còn bọn ta có lợi gì đâu. Sao bọn ta phải mạo hiểm giúp ngươi? Xạ thủ tộc Ai Chi nhìn Mạc Phương hỏi, xin lỗi cho ta nói thẳng. Thực lực của các ngươi thuộc dạng áp chót trong đàn cốc. Dưới tình huống bình thường, trừ mấy người đã rút khỏi thi đấu kia thì e rằng các ngươi phải xếp sau cùng. Nếu như các ngươi giúp đỡ ta, sau khi thành công, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác đá những tầm khác ra khỏi đàn cốc. Ta xếp thứ nhất, vị trí 2, 3, 4 phía sau đương nhiên thuộc về các ngươi. Mạc Phương nói, ngươi nói thật sao? Ba người đều vui mừng khôn xiết. Sở dĩ họ liên thủ với nhau ngay từ đầu cũng là bởi vì biết sức chiến đấu của bản thân khá yếu. Người của tộc Thái Thượng ta đã từng nói lời mà không giữ lời chưa? Mạc Phương ngạo nghễ nói, được, bọn ta làm. Hai người bán bộ thần hóa của hoàng cực tộc liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói với Mạc Phương. Nếu các tầm khác đến tìm để hợp tác thì bọn họ còn có thể sẽ do dự, song thân phận của Mạc Phương lại khác. Tuy hắn là tầm nhưng cũng là một phần của tộc Thái Thượng, trong tộc Thái Thượng này hợp tác với hắn là đáng tin nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm vừa tu dưỡng được nửa tiếng thì đám Mạc Phương đã dịch chuyển tức thời đến. Chờ Lies hướng mắt nhìn về phía Mạc Phương, khóe miệng Mạc Phương hơi nhếch lên, cũng nhìn Chờ Lies. Hai người họ đều không nói gì nhưng trong lòng đã biết rõ suy nghĩ của nhau. Hồ Điệp, ngươi tính đi chung với bọn ta hay đi theo Chờ Lies? Mạc Phương nhìn cô gái tộc Mị Hồ bên cạnh hỏi. Ta chỉ là một cô gái yếu ớt, nào có giúp được ai? Hồ Điệp nói rồi bèn lui qua một bên, rõ ràng là muốn đứng ngoài quan sát, không giúp ai hết. Mạc Phương biết cô gái Hồ Điệp này không đơn giản, nàng vừa mới loan tin Chờ Lies rơi xuống bán bộ thần hóa ra ngoài, rõ ràng là có suy nghĩ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Song Mạc Phương cũng không để ý. Dù Hồ Điệp gian xảo thế nào thì cuối cùng thực lực cũng không đủ, không thể uy hiếp được vị trí đầu tiên của hắn. Bây giờ chướng ngại lớn nhất của hắn vẫn là Chờ Lies. Chờ Lies, người nhất định phải bảo vệ Hàn Sâm sao? Mạc Phương nói rồi khẽ ra hiệu, ba người kia cũng đã từ từ tụ lại, vây Chờ Lies vào trung tâm. Bảo vệ hay không bảo vệ thì ngươi cũng muốn đánh một trận với ta thôi, không phải sao? Chờ Lies đứng dậy. Cơ thể hắn cao hơn 3 mét, thoạt nhìn cực kỳ hùng tráng. Không giận tự uy, giống như một con kim mao hùng sư. Mạc Phương khẽ cười, chỉ cần ngươi tự động rút lui, chúng ta cũng có thể không chiến. Ra tay đi. Ánh mắt Chờ Lies trầm tĩnh, như một ngọn núi cao đứng sừng sững trên mặt đất. Vậy thì ngươi phải cẩn thận đấy. Mạc Phương nói xong, một ngón tay trực tiếp điểm ra, vậy mà một quyền kia lại mang theo lực phá tà của Long tộc. Long tộc được mệnh danh là chư thiên đệ nhất dũng, lực phá tà là một loại thuật gen cô đọng và ngưng tụ sức mạnh vào một điểm. Khắc chế diện tích, hơi giống với tâm hữu linh tê của Hàn Sâm. Song tâm hữu linh tê là bộc phát tất cả sức mạnh trong một lần, còn lực phá tà chỉ là cô đọng và ngưng tự sức mạnh hiện hữu. Trước kia Hà Sâm cũng từng nghiên cứu lực phá tà của Long tộc, đúng là thuật gen rất đáng sợ. Lúc này được sử dụng trong tay Mạc Phương, sức mạnh còn khủng khiếp hơn bán bộ thần hóa của Long tộc, hư không như bị một chỉ kia đâm xuyên ra một cái lỗ đen. Chờ Lies không tránh không né, thân thể hùng trắng bước lên trước một bước, đồng thời cũng vung nắm tay ra. Dưới sự chuyển động tốc độ cao, mái tóc xoăn vàng bay múa điên cuồng trong gió, giống như một con sư tử mạnh mẽ lao băng băng ngược chiều gió ầm. Sức mạnh củ chỉ và quyền va chạm, sóng chấn động kinh khủng lập tức nổ tung khiến bốn phía sụt xuống một mảng lớn. Charles vẫn không nhúc nhích, mà Mạc Phương lại lui về sau mười mấy mét mới đứng vững được thân thể. Mạc Phương mỉm cười nói, không hổ là thần hóa bẩm sinh, cho dù đã rơi xuống bán bộ thần hóa vẫn có tố chất cơ thể, mà sinh vật bình thường không cách nào so sánh được. Một thân man lực mà thôi, chẳng là gì cả, so với thuật gen bí truyền của tộc Thái Thượng thì không đáng nhắc tới. Charles không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, bàn về năng lực chiến đấu, thì ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng mà vị trí hạng nhất ta lại muốn, thế nên chỉ có thể xin lỗi thôi. Mạc Phương nói xong, hai người tộc Hoàng Cực và một xã thủ tộc Ngải Chi đã hành động cùng lúc. Charles lập tức rơi vào trong khốn cảnh mà Hàn Sâm từng trải qua, hơn nữa tình cảnh của hắn bây giờ còn khó khăn hơn Hàn Sâm mới vừa rồi. Thiếu đi một đường lang nhân, nhiều thêm một Mạc Phương tạo nên chênh lệch cực lớn, sức mạnh của Mạc Phương là thứ đường lang nhân không thể nào so sánh được. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, sau khi có Mạc Phương gia nhập, sự phối hợp của bọn họ càng trở nên trôi chảy hơn so với lần trước, gần như có thể nói là thiên y vô phùng. Mạc Phương am hiểu thuật tâm linh. Có hắn chỉ huy, thoải mái khống chế ba tầm kia giống như ngón tay của hắn, phát huy trận thế bốn người lên đến hiệu quả lớn nhất. Charles không có sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh nữa, lần này chỉ sợ là nguy hiểm rồi. Linh Lung nhìn Charles trên chiến trường nói. Trong lúc Linh Lung nói, Charles cũng đã bị đánh trúng mấy đòn. Charles sinh ra trong một tộc nhỏ, trong tộc không có thuật gen đỉnh cấp, trừ thiên phú và cấp bậc ra thì các phương diện kỹ thuật đều không bằng Hàn Sâm. Có mấy thuật gen đỉnh cấp cũng là sau khi tới thiên ngoại thiên mới được học. Nếu nói để Charles cố gắng dùng kỹ xảo đoạt lại ưu thế trong sự vây công của bốn người, thì điều đó tuyệt đối không thể nào làm được. Không phải nói kỹ thuật của Charles không bằng Hàn Sâm, mà là hắn không có nhiều kỹ xảo để dùng như Hàn Sâm. Chịu sự quản chế của hai tộc Hoàng Cực và lĩnh vực vây khốn của tộc Ai Chi, sức mạnh của Charles rất khó chạm đến bọn Mạc Phương, giống như một con dã thú bị vây hãm trong lồng. Bất kể hắn giấy giụa thế nào cũng khó có thể lao ra khỏi lồng giam. Ngược lại còn bị người bên ngoài lồng giam dùng binh khí đâm bị thương cơ thể. Mười ngón tay Mạc Phương cùng chuyển động, giống như mười lưỡi dao sắc bén, mang theo thần quang khủng bố không ngừng đan vào nhau, để lại từng vết máu trên cơ thể hùng tráng của Charles. Trong tộc Thái Thượng, Mạc Phương có biệt danh là Bát Khiếu Thiên Tử. Nếu một người có tâm tư tinh tế thì bình thường đều sẽ nói người này, Bát Diện Linh Lung hoặc là có Thất Khiếu Linh Lung tâm. Nhưng Mạc Phương vừa một công đôi ba việc lại vừa có tâm tư cực kỳ tinh tế, cho nên mới phải ghép hai từ lại với nhau. Tạo ra biệt danh Bát Khiếu Thiên Tử này. Đừng nói là chỉ huy ba bán bộ thần hóa, cho dù là chỉ huy thiên quân vạn mã thì Mạc Phương cũng có thể dễ dàng sai khiến. Đúng là khí lực cường tráng, có vẻ còn mạnh hơn cả tộc Thái Thượng cùng cấp nữa. Thần hóa bẩm sinh thiên phú thập giáp hiếm thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Phương thấy chỉ mang của mình, rơi xuống người Charles chỉ có thể cắt rách máu thịt của hắn, để lại trên người hắn một vết thương nhợt nhạt, không khỏi tán thưởng trong lòng. Trái tim của Lý Ngọc Chân và Lý Tuyết Thành đang quan sát đều suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ đã không còn là vấn đề Hàn Sâm có thể thắng Charles hay không nữa, thoạt nhìn Charles cũng sắp chống đỡ hết nổi rồi. Chết tiệt! Lý Tuyết Thành xanh cả mặt, vừa nghĩ tới hậu quả nếu Charles thua trong trận tầm chi chiến, thân thể hắn cũng không nhịn được mà run rẩy. Mà lúc này, những tên tộc Thái Thượng lúc trước cực Hàn Sâm giành hạng nhất trong tầm chi chiến, lại vô cùng hào hứng. Tên nhóc Mạc Phương kia được đấy. Tuy lực chiến của bản thân hắn hơi kém nhưng mà nói đến chỉ huy thì trong cả thế hệ, trẻ của tộc Thái Thượng cũng không tìm ra mấy người mạnh hơn hắn. Làm tốt lắm, nhanh chóng tiễn Charles ra ngoài đi. Ha ha, Mạc Phương tiêu diệt hắn, sau đó lại bị Hàn Sâm tiêu diệt, kịch bản này ta thích. Vết thương trên người Charles không ngừng tăng lên, nếu như đổi thành một bán bộ thần hóa, có khí lực kém hơn một chút thì e rằng đã không chống đỡ nổi từ lâu rồi. Nhưng trong mắt Charles lại hoàn toàn không nhìn thấy một tia lùi bước và sợ hãi. Trong đôi mắt như sư tử chỉ có hưng phấn, giống như sự hưng phấn cuồng nhiệt của dã thú, dường như thứ chảy ra từ những vết thương kia không phải là máu mà là thuốc kích thích. Mạc Phương âm thầm cau mày, bởi vì hắn phát hiện ra mình càng ngày càng khó làm Charles bị thương, chỉ cần là phương pháp đã dùng qua một lần, sử dụng lại lần thứ hai sẽ không thể tổn thương đến hắn nữa, khiến cho Mạc Phương chỉ có thể không ngừng thay đổi thế trận, bản thân cũng phải dùng đủ loại kỹ xảo khác nhau mới có thể áp chế được Charles. Người bên ngoài nhìn vào thì có vẻ Charles vẫn bị áp chế. Nhưng lại không biết Mạc Phương đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư và sức lực. Nhưng cho dù trong tộc Thái Thượng có thuật gen của chư thiên vạn tộc, Mạc Phương cũng không thể luyện hết toàn bộ, thời gian chiến đấu càng dài khó tránh khỏi sự lặp lại không ngừng. Chỉ có như thế thôi sao? Trong mắt Charles hiện lên vẻ thất vọng. Rất nhanh người đang xem cuộc chiến cũng chú ý tới điểm này, chỗ bị thương của Charles ngày càng ít, hơn nữa vết thương trên người Charles khôi phục lại cực nhanh, gần như sắp không nhìn thấy vết thương trên người hắn nữa. Hiện giờ chủng tộc trong đại vũ trụ đều mạnh như vậy sao? Lý Khả Nhi không khỏi thở dài nói. Bất kể là Kim Tệ, Hàn Sâm hay là Chơ Lai đều không xuất thân từ đại tộc, thậm chí còn chẳng phải thượng tộc, nhưng mỗi người lại có được thiên phú và năng lực mà ngay cả tộc thái thượng bình thường cũng không thể so sánh được. Rất nhiều tộc thái thượng đang xem cuộc chiến cũng đều có cùng suy nghĩ với Lý Khả Nhi, tộc thái thượng bình thường cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể mạnh hơn Hàn Sâm và Chơ Lai được. Song tộc thái thượng tu luyện thái thượng cảm ứng thiên cũng không yếu hơn bọn họ. Không phải nói tu luyện thái thượng cảm ứng thiên sẽ rất mạnh, song một khi tầm của họ thăng cấp tới thần hóa cao cấp, kinh nghiệm mà họ nhận được từ đó có thể khiến cho năng lực và ý cảnh của họ có một bước nhảy vọt về chất. Giống như Linh Lung và Lý Khả Nhi, các nàng chắc chắn không mạnh bằng Hàn Sâm, dưới tình huống cùng cấp cũng không phải đối thủ của Hàn Sâm. Nhưng sau khi các nàng có được kinh nghiệm thăng cấp thần hóa của Hàn Sâm, mà các nàng vẫn chỉ là cấp vương thì ngay cả Hàn Sâm bây giờ cũng không thể sánh được với sức mạnh và ý cảnh cấp vương của các nàng. Mắt thấy đã sắp không áp chế nổi Chơ Lai, trong mắt Mạc Phương chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, con mắt thứ ba vẫn luôn đóng chặt trên trán bỗng mở ra, làm lộ mắt thái cực âm dương trắng đen rõ ràng. Trong nháy mắt con mắt kia mở ra, khí chất cả người Mạc Phương cũng biến hóa theo. Tuy không trực tiếp hóa thành cỗ máy vô tình giống như Linh Lung, nhưng cũng tỏa ra uy nghi khiến người khác không thể xâm phạm. Trong nháy mắt con mắt kia mở ra, ba bán bộ thần hóa vốn chỉ nghe theo tâm linh của hắn ra lệnh làm việc, ánh mắt đã mất đi tiêu điểm trong tích tắc, giống như con rối bị Mạc Phương hoàn toàn khống chế, biến thành một phần thân thể Mạc Phương, bị Mạc Phương khống chế chiến đấu như tay chân của hắn. Lúc này, sắc mặt của tộc Thái Thượng, ký khế ước với ba bán bộ thần hóa kia cũng hơi khó coi, không ngờ tầm bọn họ lựa chọn lại tệ như vậy, e rằng phải ra ngoài chọn lại tầm mới thôi. Đồng thời khi Mạc Phương mở ra Thái Thượng chi nhãn, tình thế trên chiến trường lập tức biến đổi. Chơ Lai vốn đã không còn áp lực lại lập tức tăng lên gấp bội. Bốn tầm lúc này đã không còn là một Mạc Phương và ba bán bộ thần hóa nữa, mà biến thành bốn Mạc Phương. Song sức mạnh ba Mạc Phương khác sử dụng vẫn là sức mạnh của bản thân họ, còn thân thể đều đã biến thành ý chí do Mạc Phương điều khiển. Cảm nhận được áp lực cực lớn, ánh mắt Chơ Lai lại vụt sáng lên. Chiến đấu điên cuồng, sức mạnh khác nhau của bốn Mạc Phương được Mạc Phương hóa giải thành vô số tổ hợp, phối hợp lẫn nhau giống như một người. Khiến Chơ Lai không tìm ra được cơ hội nào. Ở trong cuộc chiến biến hóa khôn lường này, tuy Chơ Lai có thể duy trì không bại trận nhưng nhất thời cũng khó tìm được chỗ đột phá. Cuộc chiến giữa hai bên tiếp tục giằng co, vết thương trên người Chơ Lai cũng càng nhiều thêm. Vào lúc này cô gái tộc Mị Hồ lại lén lút đi tới bên cạnh Hàn Sâm đang trong trạng thái tu luyện. Hàn Sâm ơi là Hàn Sâm, cuối cùng cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta. Cô gái tộc Mị Hồ vung bàn tay ngọc ngả lên, vỗ một chưởng về phía sau lưng Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm đang trong trạng thái tu hành, nhưng vẫn có thể phân tâm chú ý những chuyện khác, nắm nhất cử nhất động của cô gái tộc Mị Hồ kia trong lòng bàn tay, đang muốn đứng dậy ứng chiến, lại đột nhiên nghe được một tiếng quát. Tiếng quát kia giống như tiếng sét đánh qua hư không, rõ ràng là tới từ Chơ Lai. Tuy Chơ Lai đang khổ chiến với Mạc Phương, nhưng vẫn chú ý tới tình hình của Hàn Sâm bên này, thấy một chưởng của cô gái tộc Mị Hồ đánh úp về phía sau lưng Hàn Sâm, quang mang trong mắt lập tức sáng rực, há miệng phát ra một tiếng sư tử giống. Trong chớp mắt, hình thể của Chơ Lai lập tức bành trướng gấp đôi, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, ánh sáng đỏ ngầu như ngọn lửa tuôn ra ngoài cơ thể, mái tóc vàng dựng đứng trong lửa đỏ, thoạt nhìn giống như một pho tượng sư thủ ma thần. Mạc Phương vốn đang khó phân thắng bại với Chơ Lai, bị quyền thế khủng bố của Chơ Lai quét qua không khỏi lui về sau né tránh, trong chớp mắt đã bị Chơ Lai xé rách thế trận, thình lình vọt tới trước người Hàn Sâm, một quyền đánh về phía cô gái tộc Mị Hồ. Cô gái tộc Mị Hồ hơi kinh hãi, thân pháp biến ảo lui ra mấy ngàn mét như mây trôi, mới miễn cưỡng tránh được một quyền của Chơ Lai. Chơ Lai, ngươi tội gì phải vì một kẻ địch mà làm khó ta? Cô gái tộc Mị Hồ cau mày nhìn chằm chằm Chơ Lai nói. Ta đã nói cần bảo vệ hắn 10 tiếng, nếu người nào dám động đến hắn đó chính là đối địch với Chơ Lai ta. Chơ Lai đứng bên cạnh Hàn Sâm, giống như một pho tượng ma thần lạnh lùng nói. Mạc Phương nhìn Chơ Lai sửng sốt không thôi. Bây giờ sức mạnh và khí thế trên người Chơ Lai đã thay đổi một trời một vực so với vừa rồi. Lúc trước chiến đấu kịch liệt như vậy mà hắn vẫn không chịu dùng hết sức lực. Mạc Phương, ta và ngươi liên thủ cùng đánh hắn một trận thì sao? Thấy không thể đả động được Chơ Lai, cô gái tộc Mị Hồ chuyển hướng nói với Mạc Phương. Được. Mạc Phương rõ ràng không cam lòng bại lui như vậy, dù thế nào cũng muốn thử xem. Cô gái tộc Mị Hồ cũng không nói nhiều nữa, trên người lóe lên ánh sáng đỏ, biến ra một áo giáp toàn thân màu đỏ thẫm, bao lấy cả thân thể nàng vào trong, chỉ còn một cái đuôi lộ ra bên ngoài. Mà cái đuôi kia lại chia ra làm chín. Hóa thành 9 cái đuôi hồ ly đong đưa trên không trung, lĩnh vực màu hồng phấn trong phút chốc bao phủ hư không. Trên người Chơ Lai lập tức xuất hiện từng cái khóa tơ hồng như có như không, trói chặt cơ thể hắn không cách nào động đậy. Không cần bất kỳ trao đổi nào, gần như là cùng một lúc, Mạc Phương cũng đã khống chế 4 cỗ thân thể toàn lực tấn công về phía Cherlys, lĩnh vực trồng chất cũng đồng thời phủ xuống trên người Cherlys. Mắt thấy 5 bán bộ thần hóa đồng thời vây công Cherlys, Cherlys vẫn vững như Thái Sơn, trong mắt tản qua vầng hào quang nóng rực, sức mạnh trên người giống như núi lửa phun trào. Rào! Theo tiếng gầm hung tàn của Cherlys, sức mạnh kinh khủng nổ tung khóa tơ hồng trên người trong nháy mắt, nắm đấm giống như xích diễm chiến chủy phá vỡ hư không, đánh thẳng lên người một tộc hoàng cực. Mạc Phương khống chế tộc hoàng cực kia ra sức giơ 2 cánh tay lên ngăn cản. Nhưng dưới một quyền kia, xương cánh tay được bắp sức mạnh lĩnh vực vẫn bị một quyền của Cherlys đánh gãy, nắm đấm đập vào lồng ngực hắn, lập tức nổ bay hắn ra ngoài như sao băng. Dầm, dầm, dầm, dầm. Cherlys giống như ma thần không thể ngăn cản, mỗi quyền một người, nổ bay Mạc Phương và 3 tầm mà hắn khống chế ra ngoài, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Một quyền một người trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra lại không dễ dàng như vẻ bề ngoài, chỉ có Mạc Phương tự hiểu rõ trong lòng. Một quyền tưởng chừng đơn giản của Cherlys đã phong kín tất cả các khả năng ứng biến của hắn, quả thực chính là một quyền tạo ra để khống chế hắn. 4 quyền đều có sự khác nhau vi diệu, cũng là nhằm vào sức mạnh bất đồng của 4 cỗ thân thể. Có thể làm được đến trình độ này chỉ có một khả năng, đó là Cherlys đã nắm năng lực và tư duy chiến đấu của 4 người bọn hắn, như lòng bàn tay. Chẳng lẽ trong cuộc chiến ngắn ngủi ban nấy hắn đã hiểu thấu toàn bộ thói quen chiến đấu và năng lực của tất cả chúng ta đến mức độ này rồi sao? Mạc Phương va đụng vào ngọn núi, máu tươi trong miệng phun ra, vùng vẫy mấy cái mà không đứng lên nổi, trong lòng kinh hãi, khó mà tin nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Mọi người đều khiếp sợ, không ngờ sau khi Cherlys rơi xuống bán bộ thần hóa, lại vẫn có sức mạnh khủng bố như vậy, ngay cả cường giả như Mạc Phương cũng có thể một quyền trọng thương, thực lực như vậy dưới thần hóa gần như không địch thủ. Ha ha, ta biết ngay Cherlys chắc chắn sẽ không thua đâu. Mạc Phương, hàn sâm gì chứ, cũng không bằng một quyền của Cherlys. Lý Thành Tuyết hưng phấn cười ha hả. Lý Ngọc Trân cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cherlys thực sự thua như vậy thì cuộc sống sau này của bọn họ sẽ thật sự rất khó khăn. Lúc này Linh Lung và Lý Khả Nhi lại hơi lo lắng. Cherlys mạnh mẽ như thế, cho dù không phải là thần hóa, hàn sâm có thể thắng hay không cũng là một vấn đề. Cherlys, ngươi, sẽ phải hối hận. Cô gái tộc Mị Hồ là người duy nhất không bị nổ bay ra ngoài oán hận nói một câu, lại liếc nhìn Hàn Sâm, lúc này mới xoay người rời đi. Cherlys thờ ơ, trở lại chỗ lúc trước ngồi xuống, thân thể cũng dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Tất cả mọi người đều bị Cherlys đánh lui, Hàn Sâm cũng tiếp tục an tâm khôi phục thể lực. Từ sau trận chiến đó, không có ai tới nơi này quấy rầy bọn nọ nữa. 10 tiếng trôi qua rất nhanh, thân thể Hàn Sâm đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, đứng dậy nhìn về phía Cherlys, chỉ thấy hắn vẫn yên ổn ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt yên bình nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Sâm, Cherlys cũng mở mắt, nhìn Hàn Sâm nói, nghỉ ngơi xong chưa? Đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Sâm trả lời, vậy thì bắt đầu thôi. Cherlys nhìn Hàn Sâm, ánh sáng đỏ ngầu trên người lẫn nữa bừng lên, nhanh chóng bành trướng thân thể của hắn, biến thành một pho tượng sư thủ ma thần. Dị chủng thần hóa bẩm sinh cấp đột biến sao? Khó trách có thiên phú thập giáp. Hàn Sâm nhìn nội tình của Cherlys, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cho dù rơi xuống bán bộ thần hóa thì trông có vẻ vẫn cực kỳ khó nhằn. Hàn Sâm cũng thấy được toàn bộ quá trình cuộc chiến vừa rồi, biết khí lực Cherlys cũng không kém gì hắn. Hơn nữa thiên phú chiến đấu của người này cực cao, chỉ trong cuộc chiến ngắn ngủi kia cũng đã nắm rõ 4 người Mạc Phương như lòng bàn tay, thiên phú chiến đấu như vậy không hề kém cạnh Hàn Sâm. Không nói thêm gì, 2 tay Hàn Sâm làm đao, phát huy đao pháp thiên chi hạ và tổ hợp nha đao hắn am hiểu nhất ra. Cherlys cũng không lùi bước. Vung nắm đấm lên đón lấy, quyền trưởng của 2 người va chạm không ngừng trong không khí, sinh ra sóng xung kích như pháo hoa nhanh chóng nổ tung ra. Trận chiến của 2 người khiến người ta cảm thấy vĩnh viễn không có hồi kết, thoạt nhìn tố chất thân thể, và các phương diện sức mạnh của bọn hắn đều ngang tài ngang sức, dường như khó có thể phân thắng thua. Tố chất thân thể của 2 người bọn hắn đều rất khủng bố. Hàn Sâm kinh khủng hơn một chút, suy cho cùng hắn mới chỉ là cửu trọng cấp vương. Nếu chờ hắn thăng cấp bán bộ thần hóa chỉ sợ tố chất thân thể còn mạnh hơn Cherlys. Cũng không biết sao một tỉnh tộc lại có được tố chất thân thể kinh khủng như vậy, chẳng lẽ môn thuật gen mà hắn tu luyện thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Thiên Khải trưởng lão tự lẩm bẩm. Chắc là vậy đấy, ngay cả tố chất thân thể tộc Thái Thượng cũng không đạt được yêu cầu của môn thuật gen kia, chứ đừng nói đến những sinh vật đại vũ trụ khác. Hàn Sâm có thể nhập môn cũng là chuyện ngoài ý muốn. Kỳ Ngọc trưởng lão cười khổ nói. Chỉ có thể nói vận khí của tiểu tử này tốt thật. Thiên Khải trưởng lão cũng cười nói. Dầm. Trưởng quyền chạm nhau tạo nên sóng xung kích cực mạnh. Hàn Sâm và Chơ Lai không khống chế nổi mà giật lùi về sau. Sau khi Hàn Sâm lui về phía sau, lập tức giơ một tay làm đao bổ về phía trước, lập tức vô số mảnh đao hiện lên trong hư không, răng mắc chẳng chịt không biết bao nhiêu mà kể. Theo tay Hàn Sâm bổ về phía trước, những mảnh đao kia cũng đan xem chém về phía Chơ Lai từ bốn phương tám hướng, không để lại cho Chơ Lai bất kỳ không gian tránh né nào. Ánh sáng rực rỡ trong mắt Chơ Lai lóe lên, chợt đánh một quyền xuống đất. Mặt đất trực tiếp bị hắn đánh sập, ngọn núi bốn phía cũng sụp đổ theo, vô số đá vụn bay lên, đụng vào những mảnh đao kia. Chỉ thấy mảnh đao và vô số đá vụn va chạm không ngừng. Cuối cùng khi mảnh đao chồng chất đến trước mặt Chơ Lai chỉ còn lại lác đác vài mảnh, Chơ Lai tiện tay vung lên đã nổ nát toàn bộ những mảnh đao kia. Đã lâu rồi chưa gặp đối thủ làm ta thúc thủ vô sách thế này. Hàn Sâm thở dài nói. Đây cũng là những gì ta muốn nói, ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Trong ánh mắt Chơ Lai tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ngươi lại làm ta thất vọng đấy, ban đầu ta cứ nghĩ dễ dàng giành được vị trí thứ nhất, xem ra bây giờ không có khả năng rồi. Hàn Sâm liếm môi, cảm giác miệng mình dường như hơi khát. Đây là một thói quen của hắn, mỗi lần gặp phải chuyện gì không nắm chắc, thân thể sẽ có phản ứng như thế. Đời người khó tránh khỏi có lúc thất vọng mà. Chơ Lai nói xong đã vung một quyền qua. Quyền pháp của hắn thật sự rất đơn giản, không phải kiểu phức tạp hóa đơn giản mà là quyền pháp có tính nền tảng chân chính. Loại quyền pháp có thể tìm ra vài loại tương tự trong bất cứ tiểu tộc nào. Nhưng mà hết lần này, tới lần khác Chơ Lai dùng một loại quyền pháp cơ sở này đến trình độ ngay cả Hàn Sâm, cũng không làm gì được hắn. Hàn Sâm liên tục biến đổi nhiều loại đao pháp và quyền pháp, mỗi loại đều là thuật gen cao cấp, có cái đến từ tộc Rebet, có cái đến từ Trấn Thiên Cung, phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhưng bất kể thuật gen nào, lúc đầu còn có thể chiếm chút ưu thế, về sau cũng sẽ bị Chơ Lai từ từ săn bằng khoảng cách. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Chơ Lai vẫn chỉ dùng một loại quyền pháp. Nhưng sau khi Chơ Lai quen thuộc với thuật gen của Hàn Sâm sẽ cải biến sơ qua quyền pháp của bản thân, vậy mà lại có thể kiềm chế đao pháp và quyền pháp của Hàn Sâm. Ôi đệ, tên này không chỉ là thần hóa trời sinh mà còn là tông sư cách đấu trời sinh, trực giác chiến đấu thật sự quá nhạy bén. Chiêu thuật giống nhau dùng ở trước mặt hắn hai lần cũng sẽ bị hắn tìm ra sơ hở, đây vẫn còn là người sao u là trời. Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên gặp thiên phú chiến đấu đáng sợ như vậy. Chơ Lai và cô Trúc không giống nhau, cô Trúc vì quá nhiều kinh nghiệm nên phong cách gì cũng có thể khống chế hoàn mỹ, dễ dàng học được thuật gen của người khác, sử dụng đều là trình độ cao cấp. Chơ Lai không học được thuật gen của người khác, hắn chỉ là không ngừng mạnh lên, để mình có thể ứng đối bất kỳ cục diện gì. Đây cũng là nhất pháp phá vạn pháp, song không phải là nhất pháp phá vạn pháp dùng sức mạnh giành thắng lợi. Sức mạnh chỉ là một công cụ, quan trọng hơn là đầu óc của hắn, dùng phương pháp đơn giản phá giải thuật gen cao cấp. Đây không phải là điều một sinh vật đầu óc ngu xỉ tứ chỉ phát triển có thể làm được. Khí lực mạnh mẽ cộng thêm nghị lực to lớn và đầu óc giỏi về giải quyết vấn đề, lại là một kẻ làm người ta đau đầu. Hàn Sâm đã thử rất nhiều loại thuật gen nhưng vẫn không thể đánh bại Chơ Lai. Song Hàn Sâm không giống Mạc Phương, khi Mạc Phương dùng một loại thuật gen đến lần thứ hai, cũng sẽ bị Chơ Lai bắt được sơ hở nhưng dù Hàn Sâm dùng một loại thuật gen liên tục mấy lần thì Chơ Lai vẫn không bắt được sơ hở như cũ. Điều này khiến Chơ Lai rất kinh ngạc. Hắn rõ ràng đã thấy được sơ hở trong một chiêu này của Hàn Sâm, nhưng khi Hàn Sâm dùng lại lần nữa Chơ Lai vẫn không bắt được. Chơ Lai đã thử nhiều lần, kết quả cũng giống nhau, hắn chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Hai người chiến đấu không ngừng nhưng lại không có cách nào làm trọng thương đối phương. Đao pháp của Hàn Sâm biến hóa đa đoan, quyền pháp của Chơ Lai lại là lấy bất biến ứng vạn biến. Hai người cũng đã dùng hết tâm cơ nhưng vẫn khó có thể dồn đối phương vào chỗ chết. Hàn Sâm đã lâu không trải qua chiến đấu như vậy. Chiến đấu trong thời gian gần đây không phải là hắn đánh bại đối thủ thì chính là bị đối phương nghiền áp, căn bản không có chỗ chống đánh trả. Dường như kể từ sau trận đấu với cô Trúc, hắn chưa từng chiến đấu hao tổn tâm cơ vắt hết trí óc giống như bây giờ. Chiến đấu như vậy không chỉ tiêu hao thể lực nghiêm trọng, đồng thời cũng tiêu hao lượng lớn neuron, một bất cẩn cũng sẽ bị đối phương lợi dụng thời cơ, tuyệt đối không thể phạm phải bất kỳ sai sót nào. Tộc Thái Thượng quan chiến xem trận đấu giữa hai người, vẻ mặt đều hơi phức tạp. Tuy sức mạnh của hai người đều là cấp vương nhưng mà ý cảnh lại là cấp thần hóa. Rất nhiều chi tiết trong chiến đấu khiến người sợ hãi thán phục không ngớt. Không giống với sức mạnh bình thường, cuộc chiến đấu trí tuệ, đấu tâm cơ này thường xem qua mấy chiêu đều không có cảm giác gì. Nhưng khi đột nhiên quay đầu lại suy nghĩ mới nhận ra tại sao một chiêu kia phải dùng như thế. Đằng sau mỗi chiêu thức đều có rất nhiều lý do mà người ta không nhìn thấu ngay được. Nhìn như một trận tỉ thí quyền đao đơn giản, nhưng lại khiến người ta càng xem càng thấy dư vị bất tận. Cơ thể của Lý Ngọc Trân và Lý Tuyết Thành đều căng thẳng đến run lên, bây giờ không ai nói trước được hai người rốt cuộc ai thắng ai thua, dường như thắng thua đều chỉ trong một ranh giới mỏng manh. Đại sư huynh có được Chơ Lai làm tầm đúng là một chuyện may mắn bích tỷ, có vẻ hâm mộ nhìn đại sư huynh Lý Xuân Thu nói. Ngọc Thiện Tâm cũng không kém. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, thể xác và tinh thần lại không ở chỗ này. Charles là tầm của hắn, lúc này hắn giống như đang được tự mình chiến đấu với Hàn Sâm, nhưng lại có rất nhiều ý cảnh và chi tiết chiến đấu mà hắn không có sẵn, loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Hắn đạt được kinh nghiệm chiến đấu của Charles hoàn toàn không khác với hắn tự chiến đấu, đồng thời hắn lại có thể đứng ở góc độ khách quan phân tích thiệt hơn, xem kỹ lựa chọn nào của Charles ưu tú hơn hắn, mà lựa chọn nào lại không bằng hắn, chỉ tiếp nhận kinh nghiệm chiến đấu tốt và bỏ bớt những phần không tốt. Bây giờ Charles vẫn chỉ là bán bộ thần hóa, sau này Charles thăng cấp thần hóa, nguyên cơ, lột xác, phá kén, hóa điệp, thậm chí là cấp chân thần, Lý Xuân Thu có thể từng bước đạt được tất cả kinh nghiệm của Charles. Đến lúc đó Lý Xuân Thu vẫn chỉ là một bán bộ thần hóa nhưng hắn lại có kinh nghiệm cấp chân thần, ở trong cấp vương sợ rằng rất khó tìm ra đối thủ, suy cho cùng cấp bậc cảnh giới cũng đã khác nhau rồi. Bích Tỷ lại sầu mi khổ kiểm nói, cái tên Ngọc Thiện Tâm kia chẳng chịu lộ ra gì hết, ý niệm lại cực kỳ mạnh mẽ và vững chắc. Đến tận bây giờ ta cũng chưa nhận được lợi ích gì từ trong ý nghĩ của hắn hết. Tầm như vậy mới có tính khiêu chiến, nếu chinh phục được cũng trợ giúp với người lớn nhất. Lý Xuân Thu nói, nói vậy cũng không sai. Nhưng mà, thôi bỏ đi. Nói vậy Linh Lung và Khả Nhi chắc cũng phiền não lắm nhỉ. Bích Tỷ nói, Linh Lung và Lý Khả Nhi quả thật có chút phiền não. Các nàng giống Lý Xuân Thu, cũng chiếm được một lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu từ chỗ Hàn Sâm. Những kinh nghiệm chiến đấu này có lợi rất nhiều cho các nàng. Hàn Sâm một cấp vương cửu trọng nhưng lại có năng lực và ý cảnh đáng sợ như vậy, khiến các nàng hết sức mừng rỡ. Dù trận chiến này Hàn Sâm có thua, chỉ là cảm ngộ những kinh nghiệm chiến đấu và ý cảnh này với các nàng mà nói, cũng đã là siêu đáng giá. Nhưng khiến các nàng hơi giật mình là dưới tình huống chiến đấu như vậy, các nàng lại vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được Hàn Sâm, cố ý áp chế một ít sức mạnh. Chẳng lẽ Hàn Sâm còn chưa dùng toàn lực sao? Suy nghĩ này làm các nàng rất khiếp sợ. Đã chiến đấu đến tình trạng này rồi mà Hàn Sâm vẫn chưa dùng hết toàn lực, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Ngay cả Lý Khả Nhi vẫn luôn cảm thấy Kim Tệ mạnh hơn Hàn Sâm, lúc này ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm cũng hơi phức tạp. Đối chiến với cường giả như Charles mà Hàn Sâm lại vẫn có thể cố ý che giấu một phần sức mạnh. Người như vậy đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, quả thực chính là khủng bố. Tuy Hàn Sâm cố gắng áp chế suy nghĩ của mình, làm mình không nghĩ tới các loại sức mạnh như thể thần linh siêu cấp, động huyền kinh, nhưng sự áp chế này của hắn vẫn sẽ truyền đạt một chút thông tin cho Lý Khả Nhi và Linh Lung, cho các nàng biết hắn vẫn còn che giấu sức mạnh, đây là chuyện không thể nào tránh khỏi. Cũng chính là cảnh giới suy nghĩ của Hàn Sâm đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, đổi thành một sinh vật khác, thì trong lúc chiến đấu như vậy sao có thể không nghĩ đến các loại năng lực và thuật gen mình am hiểu. Tên này thật khủng khiếp. Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm nói. Đúng vậy, rất đáng sợ, ngươi vĩnh viễn không biết điểm mấu chốt của hắn nằm ở đâu. Mỗi lần ngươi cho là mình đã chạm tới tầng chót nhất của hắn, lại phát hiện phía dưới còn có vực sâu không đáy. Linh Lung cười khổ nói. Nàng cho là một trận chiến của mình và Hàn Sâm đã bức ra rất nhiều thứ của Hàn Sâm. Bây giờ nhìn lại lúc Hàn Sâm đánh một trận với nàng vốn chỉ là tùy tiện ứng phó, bây giờ mới lấy ra chút đồ thật, nhưng mà thứ giấu giếm lại càng nhiều hơn. Nhất định phải đào ra toàn bộ bí mật của hắn. Mắt Lý Khả Nhi lộ ra tia sáng hưng phấn. Tuy tư chất của Lý Khả Nhi tốt hơn Linh Lung, nhưng tâm tư của nàng lại không đặt trên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thái Thượng Vong Tỉnh cũng không luyện sâu như Linh Lung, tình cảm vẫn tương đối phong phú. Linh Lung chỉ lạnh lùng gật đầu, không vội, thời gian còn dài mà. Trong 4 năm hắn sẽ bày ra bí mật của mình từng chút một trước mặt chúng ta, bây giờ hắn có cố che giấu cũng vô dụng. Vẻ mặt Thiên Khải trưởng lão cực kỳ nghiêm túc, thắng thua của trận chiến này chỉ trong một ý niệm, ai cũng có khả năng thắng. Hàn Sâm đúng là rất mạnh, đáng tiếc cuối cùng chẳng qua chỉ là cấp vương cửu trọng, kém Charles nửa bước, nếu là cùng cấp thì chắc hắn phải có 70% thắng lợi. Kỳ Ngọc trưởng lão lại lắc đầu nói, không đúng, không phải tính như vậy. Tuy Charles chỉ là bán bộ thần hóa nhưng ý cảnh của hắn cũng là cấp thần hóa. Hàn Sâm chỉ là một cấp vương cửu trọng, lại có thể chiến đấu với Charles đến loại tình trạng này, chỉ có thể nói tiềm lực và thiên phú của hắn còn đáng sợ hơn cả Charles. Chẳng lẽ nói kiểm tra thiên phú thập nhất giáp là thật? Thiên Khải trưởng lão co mày suy tư. Khó nói, nếu không phải thiên phú như thế thì thật khó tưởng tượng, sao Hàn Sâm lại có thể đấu với Charles đến loại trình độ này? Ánh mắt Kỳ Ngọc trưởng lão phức tạp nhìn Hàn Sâm. Thiên phú thập giáp đã là rất hiếm thấy, thiên phú thập nhất giáp chân chính lại là thiên phú mà đại hiền giả mở ra cả một thời đại mới có. Ngươi cảm thấy Hàn Sâm có thể so sánh với những đại hiền giả kia sao? Vẻ mặt Thiên Khải trưởng lão khá phức tạp. Có thể so hay không ta không biết, nhưng thiên phú này của hắn quả thật kinh người, để cho hai nha đầu Linh Lung và Lý Khả Nhi kia được hời lớn rồi. Kỳ Ngọc trưởng lão nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như Charles hơi là lạ. Thiên Khải trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm màn hình kêu lên, hắn. Hình như hắn sắp thăng cấp rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người đều chú ý tới sự khác thường của Cherlice. Ánh sáng trên người hắn tràn ra vốn là màu đỏ, nhưng mà thời gian trôi qua, màu đỏ dần tối đi, từ đỏ chuyển thành đỏ sậm, lúc này đỏ sậm đã sắp gần với màu đen. Quả ma tử lại có tác dụng vào lúc này. Chẳng lẽ Cherlice sắp thăng cấp thần hóa lần nữa sao? Lý Tuyết Thành vui mừng quá đỗi. Lý Ngọc Trân cũng mừng như điên, ta hiểu rồi. Lý do Cherlice biết rõ tầm chi chiến đã sắp bắt đầu, mà vẫn chọn ăn quả ma tử là muốn mượn áp lực chiến đấu của tầm chi chiến, dẫn phát sức mạnh quả ma tử chứa đựng trong cơ thể. Trong chiến đấu với Hàn Sâm, quả ma tử bên trong thân thể hắn dần dần bị luyện hóa hấp thu. Bây giờ sắp hấp thu xong, hắn chuẩn bị quay về thần hóa trong lúc chiến đấu. Cherlice đã thăng cấp thần hóa thì không còn gì hồi hộp nữa, Hàn Sâm không thể nào chống lại Cherlice cấp thần hóa. Lý Tuyết Thành mới vừa rồi còn run rẩy vì căng thẳng, bây giờ lại run rẩy vì vui mừng. Lý Tuyết Thành cảm giác tầm chi chiến lần này với họ mà nói hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, cảm xúc lúc lên lúc xuống, sắp có bệnh tim đến nơi rồi. Hào quang trên người Cherlice đã biến thành màu đen, mơ hồ có thể thấy trên làn da trần trụi của hắn hiện lên một ít ma văn màu đen, khí tức quỷ dị và khủng bố trong ma văn phát ra. Sức mạnh của Cherlice dần dần ngưng tụ thành xích trật tự. Sắp trở về thần hóa sao? Hàn Sâm khẽ cau mày, chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra tình huống không thích hợp của Cherlice lúc này. Rào! Theo tiếng Cherlice ngẩng mặt giống lên, sức mạnh của xích trật tự trên người hắn hoàn toàn bùng nổ, ngay cả mái tóc vàng ban đầu cũng bị màu đen kia nhuộm đen trong nháy mắt. Cherlice vốn như kim mao hùng sư cơ thể có rút lại không ít, nhưng cơ bắp lại trở nên kiên cố hữu lực. Dường như trong mỗi tế bào đều tràn đầy sức bộc phát khó có thể tưởng tượng. Cherlice tóc đen ít đi vài phần khí thế hào phóng, lại nhiều thêm vài phần thần bí và quỷ dị. Trên gương mặt hắn có thể thấy rõ ma văn màu đen, hào quang màu đen trên người chập chờn giống như một con ma sư đến từ địa ngục. Thật sự thăng cấp về thần hóa. Sắc mặt Lý Khả Nhi trở nên hơi khó co. Dù Hàn Sâm mạnh thế nào cũng không thể chiến thắng Cherlice cấp thần hóa. Suy cho cùng bán bộ thần hóa và thần hóa là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng, có khác biệt một trời một vực. Chắc là ban đầu Cherlice định mượn trận chiến này quay về thần hóa, Hàn Sâm chỉ là đúng lúc trở thành đá mài đao của hắn. Linh Lung đã hiểu được tiền căn hậu quả, thở dài nói. Lý Khả Nhi cũng lạnh lùng hừ một tiếng, Cherlice tính toán hay đấy. Hắn ăn quả ma tử trước tầm chi chiến. Nếu không ai có thể tạo áp lực cho hắn thì hắn có thể dễ dàng lấy hạng nhất. Nếu có người cho hắn đủ áp lực thì có thể giúp hắn luyện hóa quả ma tử, quay về thần hóa, cũng có thể thắng được hạng nhất. Đúng là giỏi tính toán. Linh Lung lại lắc đầu nói, không đơn giản vậy. Dù người bình thường đã luyện hóa được quả ma tử, thì cũng không phải muốn thăng cấp quay về thần hóa là có thể thăng cấp về thần hóa. Cherlice có thể thăng cấp thần hóa đó là bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh, chưa chắc đã là tính toán của hắn. Dù sao đi nữa thì kết quả chính là như thế, Lý Khả Nhi thở hồng hộc nói. Sắc mặt khó coi còn có Kỳ Ngọc trưởng lão, Thiên Khải trưởng lão và những đại lão tộc thái thượng đánh cược trên người Hàn Sâm. Vốn cho là đã thấy được một tia hy vọng, ai ngờ lại bị Cherlice thăng cấp thần hóa dập tắt trong nháy mắt, trái tim chìm nghỉm dưới đáy biển sâu, không nhìn thấy nửa tia hy vọng. Ngại quá, ta đã cố gắng khống chế nhưng vẫn là không thể ngăn lại được, đã thăng cấp thần hóa mất rồi. Cherlice không ra tay nữa, chỉ là có chút tiếc nuối nói. Lần này không ít người nghe được lời này muốn hộc máu. Không biết bao nhiêu sinh vật muốn thăng cấp thần hóa mà không được, Cherlice lại cố gắng áp chế không thăng cấp thần hóa, nghe cũng làm người ta khó chịu trong lòng. Nếu đổi thành người khác nói thì là có ý khoe khoang. Nhưng lời này của Cherlice lại là thật lòng, không hề giả vờ. Hắn đúng là luôn áp chế sức mạnh của mình, không hy vọng thăng cấp thần hóa. Muốn dùng cơ thể bán thần hóa kết thúc trận chiến này với Hàn Sâm. Tiếc là áp lực Hàn Sâm cho hắn quá lớn, làm hắn không có lựa chọn nào khác đành phải toàn lực chiến đấu. Áp thế không nổi sức mạnh của quả ma tử sau khi bị luyện hóa, cuối cùng vẫn là thăng cấp thần hóa. Không có gì phải ngại, cấp bậc cũng là một phần thực lực. Hàn Sâm không phải là loại người các ngươi cấp bậc cao đánh ta cấp bậc thấp là không biết xấu hổ. Người ta cấp bậc cao đó là bản lĩnh của người ta, thắng thua hôm nay không tính. Ta chờ ngươi thăng cấp thần hóa lại chiến đấu một trận. Cherlice nhìn Hàn Sâm nói. Cuộc chiến này còn chưa kết thúc. Vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, tiếp tục nói. Cherlice lắc đầu nói. Tuy ta không muốn thắng ngươi lúc này nhưng mà ta cần hạng nhất này, cho nên chỉ có thể xin lỗi. Chúng ta cùng đi đến cuối cùng rồi rời đi. Không cần xin lỗi, không phải ta đã nói rồi sao? Cuộc chiến của chúng ta vẫn còn chưa phân thắng thua, nếu ngươi có thể thắng ta đó là bản lĩnh của ngươi. Nhưng tất cả đều cần sau khi phân thắng thua mới nói. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn Cherlice, cũng không có cảm xúc dư thừa nào. Lý Ngọc Trân nghe Hàn Sâm nói vậy không khỏi cười lạnh nói, tên Hàn Sâm này thật là không biết tốt xấu. Chờ Lai đã cho hắn đủ thể diện, muốn đi đến cuối cùng với hắn, chẳng khác gì tặng không hạng hai, hắn lại muốn tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy, giờ hắn bị loại khỏi cuộc chiến, ngay cả hạng hai cũng không đoạt được. Lý Khả Nhi, Linh Lung và người tộc Thái Thượng đều cảm thấy quyết định này của Hàn Sâm có vẻ tự cao tự đại, thay vì thua bây giờ còn không bằng lấy hạng hai. Nhưng Lý Khả Nhi và Linh Lung không cảm nhận được ý định lùi bước nào trên người Hàn Sâm, chỉ có sự tự tin bình tĩnh. Không cần tức giận, không cần oán hận, không cần oán trời trách đất, loại bình tĩnh này ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ chỉ có thượng vị giả mới có. Nhưng bây giờ Hàn Sâm rõ ràng là đã ở vào tình thế xấu tuyệt đối, sao hắn còn có thể tự tin như vậy? Linh Lung và Lý Khả Nhi đều cảm nhận được sự tự tin vô cớ của Hàn Sâm, nhưng mà loại tự tin này lại lây nhiễm các nàng, khiến các nàng nghĩ mình nên tin tưởng Hàn Sâm. Đến đây, tiếp tục cho xong trận chiến của chúng ta. Bất kể thắng thua, ta đều có thể tự mình đi ra. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn chằm chằm Cherlice nói. Được, hay lắm. Tia sáng hưng phấn trong mắt Cherlice bùng lên mãnh liệt, ánh mắt nhìn Hàn Sâm giống như nhìn một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ yêu thích. Có lẽ sức mạnh Hàn Sâm bây giờ không bằng Cherlice, nhưng Cherlice không mảy may xem thường, xích trật tự trên người điên cuồng bộc phát ra, giống như một địa ngục ma sư giáng xuống nhân gian. Coi như tôn trọng ngươi, ta sẽ dùng hết toàn lực để chiến đấu. Giọng Cherlice giống như sét đánh vang ầm ầm vang lên, đồng thời một quyền vung về phía Hàn Sâm. Quyền ảnh như sư, căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội tránh né, sư ảnh khủng khiếp đã bao phủ thân thể Hàn Sâm. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, chú ngữ hóa thành chiến giáp bảo vệ cơ thể, dùng thần du thuật nhanh chóng di động, ý đồ né tránh quyền ảnh cuồng sư của Cherlice. Đùng! Đột nhiên Hàn Sâm cảm giác không gian xung quanh giống như bị phong ấn, nhưng hắn lại không thể xé rách không gian dịch chuyển rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền ảnh cuồng sư giáng xuống. Hàn Sâm khẽ cau mày, chỉ có thể ngưng quyền đánh về phía quyền ảnh cuồng sư. Nhưng nắm đấm của Hàn Sâm lại xuyên qua giữa quyền ảnh cuồng sư, giống như quyền ảnh cuồng sư chỉ là một ảo ảnh vậy. Song quyền ảnh cuồng sư rõ ràng đã phủ xuống người Hàn Sâm, chẳng qua không có xảy ra va chạm kịch liệt như tưởng tượng. Nắm đấm giống như ma sư lập tức xông vào trong thân thể Hàn Sâm, cứ như vậy biến mất không thấy. Bùm! Hơi thở trên người Hàn Sâm biến thành màu đen giống như Cherlice trong nháy mắt, cả người Hàn Sâm cũng bị bao vây trong hào quang màu đen mãnh liệt, nhìn có vẻ tương tự Cherlice. Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn không phát hiện mình chịu thương tổn, nhưng sức mạnh của mình lại trở thành thuộc tính giống Cherlice. Trừ điều đó ra không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác, trên người còn không có lấy một vết thương. Trong lúc Hàn Sâm đang nghỉ ngờ, Cherlice lên tiếng nói, sức mạnh ma sư của ta không có lực phá hoại, nhưng sẽ biến đổi thuộc tính thân thể ngươi trở nên giống ta, xem như là một loại sức mạnh ma hóa. Nếu không thể làm đối thủ bị thương thì loại ma hóa có ý nghĩa gì chứ? Hàn Sâm hỏi. Trên thế giới có hàng tỷ chủng loại sức mạnh, toàn bộ đều có thể phá giải. Nhưng bất kể đối thủ của ta là dạng thuộc tính sức mạnh gì, ta cũng có thể biến thuộc tính sức mạnh của đối phương thành giống của ta. Trong hệ thống sức mạnh ta quen thuộc thì không có ai có thể đánh bại ta. Cherlice nói. Hàn Sâm hơi suy tư một chút, đã hiểu được sự đáng sợ của loại sức mạnh này. Sức mạnh của Hàn Sâm vốn cũng không bằng Cherlice. Dựa vào thuộc tính sức mạnh đặc biệt của bản thân phối hợp với kỹ xảo đặc biệt, vẫn còn cơ hội quần nhau với Cherlice. Nhưng bây giờ thuộc tính của hắn biến thành giống Cherlice. Cherlice đã vận dụng loại sức mạnh này vô cùng thuần thục, chưa nói Hàn Sâm không biết dùng loại sức mạnh này, cho dù có dùng thì chắc chắn cũng không thể tốt như Cherlice, càng không thể chiến thắng Cherlice. Kéo kẻ địch vào trong tiết tấu của bản thân, lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn, lực ma hóa của Cherlice sao lại có cảm giác quen tai thế nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm hiện lên một ý niệm, nhưng Cherlice cũng không cho Hàn Sâm dư thời gian suy nghĩ, một quyền trực tiếp đánh tới. Rất nhanh Hàn Sâm đã thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của lực ma hóa. Sức mạnh của hắn không bị hao tổn chút nào, nhưng sức mạnh lại biến thành hệ thống hắn hoàn toàn không quen thuộc, cần một lần nữa thích ứng loại sức mạnh này. Đang trong chiến đấu với cao thủ như Cherlice căn bản không cho hắn thời gian để thích ứng. Dịch chuyển không ngừng. Hàn Sâm chỉ có thể dựa vào thần du thuật, liên tục dịch chuyển né tránh đợt tấn công của Cherlice, căn bản không thể sắp xếp cách ứng đối hiệu quả chứ đừng nói là phản kích. Hàn Sâm hoàn toàn xa lạ với sức mạnh của mình, ngay cả loại sức mạnh này có thể làm gì cũng không biết nó có đặc tính gì, bất kể Hàn Sâm dùng thuật gen gì thì sức mạnh trên người cũng chỉ có một loại này. Hàn Sâm thua chắc rồi. Lý Tuyết Thành tỏ vẻ vui mừng. Cho dù là ai cũng nhìn ra Hàn Sâm đã không còn cơ hội nữa. Cấp bậc của hắn không bằng Cherlice, sức mạnh và tốc độ cũng không bằng Cherlice, bây giờ sức mạnh thuộc tính lại trở nên giống Cherlice, dưới tình huống như thế làm sao có thể đánh thắng được Cherlice. Đừng nói là Hàn Sâm, cho dù đổi thành một sinh vật ngang cấp thần hóa với Cherlice, sức mạnh thuộc tính đột nhiên trở nên giống Cherlice, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cherlice. Lực ma hóa của Cherlice đúng là khá kỳ diệu, nếu là bắt chước được năng lực của đối thủ thì cũng không có gì hiếm lạ, nhưng mà hắn lại có thể cưỡng ép đối thủ bắt chước sức mạnh của hắn, cái này cũng hơi quá vô lại rồi. Thiên Khải trưởng lão cười khổ nói. Kỳ Ngọc trưởng lão lắc đầu nói, không phải là vô lại, đây mới là thực sự là vô địch cùng cấp chân chính về mặt ý nghĩa. Các loại sức mạnh trên thế gian đều có sinh có khắc, dù mỗi cường giả có sức mạnh độc đáo, mạnh mẽ thế nào vẫn có thể tìm thấy một loại sức mạnh khác, trên thế gian khắc chế hắn. Còn lực ma sư của Cherlice lại là sức mạnh không theo lẽ sinh khắc, loại sức mạnh này còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Hàn Sâm đã dùng hết toàn lực để quen thuộc loại sức mạnh giống với Cherlice. Nhưng suy cho cùng thời gian quá ngắn, nếu chỉ là tiến hành chiến đấu bình thường thì không sao, đối chiến với cường giả như Cherlice là tuyệt đối không đủ. Dầm! Một lần dịch chuyển không kịp, cánh tay Hàn Sâm đã bị Cherlice đấm trúng, áo giáp chú ngữ lập tức bị sức mạnh kinh khủng kia của Cherlice đánh nứt, xương cánh tay cũng suýt nữa bị đánh vỡ. Hàn Sâm biết thần du thuật, Cherlice cũng biết, hơn nữa không kém hơn Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục sử dụng dịch chuyển cũng không thể bỏ rơi hắn, ngược lại vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Dầm! Ngực Hàn Sâm trúng một quyền, thân thể giống như viên đạn va vào kết giới khiến kết giới chấn động chập chờn. Thân thể rơi xuống đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực đau rát, Hàn Sâm biết đây là do máu tràn vào phổi. Thực tế không chỉ phổi, trên người Hàn Sâm khắp nơi đều là vết thương, chiến giáp chú ngữ đã có rất nhiều chỗ vỡ nát, nghiêm trọng nhất là phần ngực, cả mảng giáp ngực bên phải cũng vỡ vụn, lõm xuống. Chiến giáp chú ngữ đã rách tả tơi, thân thể Hàn Sâm đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Một cánh tay rũ xuống bên người, xương cốt giống như đã vỡ nát hoàn toàn, không thể động đậy được nữa. Còn một chân cũng gãy xương làm Hàn Sâm chỉ có thể nửa quỳ ở đó. Hàn Sâm không nhớ rõ đã bao lâu mình không thảm hại như thế này, cho dù là lúc bị khiên Medusa hút khô cũng không thảm như bây giờ. Nhưng chẳng những Hàn Sâm không cảm thấy nhụt chí mà còn có loại cảm giác hưng phấn mơ hồ. Cảm giác hưng phấn này đến từ áo giáp chú ngữ, nhìn áo giáp chú ngữ rách nát lại mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Vật ngữ gen là thuật gen khó luyện nhất trong số 4 loại thuật gen. Dưới sức ép mà sức mạnh khủng bố gây ra, dường như mơ hồ đạt đến lĩnh vực cửu trọng hợp nhất, có dấu hiệu thăng cấp bán bộ thần hóa. Còn thiếu chút nữa. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Trong lòng Hàn Sâm hiện lên vô số ý niệm, loại cảm giác đột phát này cũng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà từ đầu đến cuối hình như vẫn thiếu chút gì đó, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, khó có thể thật sự chạm đến điểm này. Cứ kết thúc như vậy sao? Cherlice đã không còn hứng thú. Tuy hắn thừa nhận đối thủ Hàn Sâm này nhưng cuối cùng Hàn Sâm vẫn chỉ là một cấp vương cửu trọng, không có tư cách đánh một trận với hắn. Hắn càng mong đợi sau khi Hàn Sâm thăng cấp thần hóa hai người lại giao thủ lần nữa. Một giây sau, Cherlice lại đánh ra một quyền. Nắm đấm khủng khiếp giống như ma sư hắc ám đánh về phía Hàn Sâm, trong chốc lát đã đánh lên người Hàn Sâm đang nửa quỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sức mạnh một quyền này của Cherlice vô cùng kinh khủng nhưng Hàn Sâm hoàn toàn không có ý muốn tránh né, tay trái vẫn còn có thể cử động kia hóa thành nắm đấm ngưng tụ sức mạnh nghênh đón. Cần gì chứ? Dù sao thua còn tốt hơn chết mà. Cô gái tộc Mị Hồ đằng xa khẽ than. Cách đó không xa sau lưng Hàn Sâm chính là kết giới, hắn hoàn toàn có thể dịch chuyển ra ngoài trước khi nắm đấm làm hắn bị thương, dường như đó cũng là lựa chọn duy nhất. Song hắn lại không làm vậy, nâng thân thể tàn phế vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà trạng thái của hắn bây giờ căn bản không thể nào ngăn một quyền này của Cherlice nữa. Không biết sống chết, giết hắn. Lý Ngọc Chân hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ ngầu, suýt chút nữa đã giống to lên. Dáng vẻ của Lý Tuyết Thành cũng không khác lắm. Bọn họ biết lần này sẽ không có ngoài ý muốn nữa, chắc chắn sẽ thắng được tiền cược rồi. Với trạng thái bây giờ của Hàn Sâm còn cứng rắn chịu một quyền này, kết quả chỉ có hai khả năng, không chết cũng tàn phế. Bất kể là loại kết quả nào, Hàn Sâm cũng không thể tiếp tục chiến đấu, không ai có thể ngăn cản Cherlice đạt được hạng nhất tầm chi chiến nữa. Dầm! Nắm đấm của Hàn Sâm va chạm nắm đấm khủng bố kia, trong chốc lát áo giáp che chở nắm đấm và cánh tay vỡ nát toàn bộ, cả người Hàn Sâm cũng bị đánh bay lên. Trong lúc bay lên, áo giáp chú ngữ trên người giống như từng con bướm rơi lả tả. Xong rồi, trong lòng Thiên Khải trưởng lão than thở vì Thiên Khải bảo châu của mình. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng đều biến sắc. Tuy nội tâm Hàn Sâm không hề từ bỏ, vẫn luôn nhắn nhủ ý niệm hắn có thể tiếp tục, nhưng mà ngay cả chiến giáp gen bản mệnh cũng bị đánh tan, cơ thể Hàn Sâm lại bị thương nặng, có thể giữ được mạng nhỏ đã không tệ rồi, làm sao còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bây giờ các nàng chỉ hy vọng Hàn Sâm không bị một quyền này trực tiếp giết chết. Linh Lung gần như sắp dịch chuyển vào trong kết giới cứu người, rất nhiều đại lão tộc thái thượng cược Hàn Sâm được hạng nhất đều yên lặng không lên tiếng. Hàn Sâm đã cố hết sức rồi nhưng sự chênh lệch giữa cấp vương và thần hóa thật sự quá lớn, chơ lai lại quá mạnh, thua cũng chẳng trách Hàn Sâm được. Song nghĩ tới thứ cược thua, họ vẫn không nhịn được rỉ máu trong lòng. Chỉ có Lý Ngọc Trân và Lý Tuyết Thành hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên, mà ôm lấy nhau sau trận chiến này bọn họ thắng được tất cả. Tài nguyên nhận được hầu như đủ để chống đỡ bọn hắn thăng cấp hóa điệp sau này, huống chỉ còn có vài món dị bảo vô giá. Dầm! Thân thể Hàn Sâm đụng vào kết giới, Lý Ngọc Trân và Lý Tuyết Thành cũng đã chuẩn bị vỗ tay ăn mừng rồi nhưng lại đột nhiên ngây ra đó. Không chỉ bọn họ, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Sau khi thân thể Hàn Sâm đụng vào kết giới lại không té xuống, trôi lơ lửng ở đó. Cơ thể đầy thương tích kia đang phát ra dao động kỳ dị, mà mắt thường không nhìn thấy được, cả người giống như bị bạch quang mông lung bao phủ. Nhưng mà nhìn kỹ lại phát hiện kia cũng không phải bạch quang gì, mà là phấn vụn màu trắng giống như bụi. Những bột phấn màu trắng đó đang nhanh chóng hội tụ lại trên thân thể Hàn Sâm. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Hàn Sâm lại được áo giáp màu trắng bao lấy. Áo giáp chú ngữ vốn đã bị đánh nát lại xuất hiện trên người hắn, hơn nữa biến thành mới tinh như lúc ban đầu. Không, còn mạnh hơn cả trước khi bị hao tổn. Chú văn trên áo giáp chú ngữ lóe lên, tản ra sóng khí tức vô cùng khủng bố khiến cả người Hàn Sâm cũng được phủ trong bạch quang mông lung, tựa như thần linh đến từ Thánh Sơn. Hắn thăng cấp bán bộ thần hóa rồi. Linh Lung và Lý Khả Nhi phản ứng lại sớm nhất. Các nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Hàn Sâm đang tăng vọt. Thế mà lại thăng cấp bán bộ thần hóa vào lúc này. Tên này thật là kỳ quái. Rất nhiều tộc thái thượng đang quan chiến đều tỏ vẻ kinh ngạc. Thăng cấp lúc chiến đấu không phải không được, nhưng mà bản thân việc thăng cấp cần sức mạnh để chống đỡ. Giống như Chơ Lai, trong thân thể hắn chứa sức mạnh của quả ma tử, bản thân cũng đủ mạnh cho nên mới có thể đột phá thăng cấp thần hóa trong chiến đấu. Nhưng thân thể Hàn Sâm đã bị đánh đến tàn phế, chiến giáp gen bản mệnh cũng tan nát. Thăng cấp trong tình trạng căn nguyên tổn thương nặng nề như vậy thật sự không thể hiểu nổi. Nhưng mà Hàn Sâm lại cứ thăng cấp bán bộ thần hóa trong tình trạng như vậy, khiến người xem cực kỳ khó hiểu. Thăng cấp bán bộ thần hóa thì sao chứ? Bán bộ thần hóa vẫn chỉ là cấp vương mà thôi, không phải đối thủ của Chơ Lai. Lý Tuyết Thành cắn răng nói. Hắn rất không muốn thấy cục diện hiện nay, chỉ hy vọng Chơ Lai giải quyết xong Hàn Sâm nhanh lên một chút. Chơ Lai nhìn Hàn Sâm nhưng không ra tay giống như Lý Tuyết Thành nghĩ. Ngươi thật khiến người khác phải ngạc nhiên đấy, lại có thể thăng cấp bán bộ thần hóa trong tình huống này. Chơ Lai nhìn Hàn Sâm nói. May mắn mà thôi. Hàn Sâm khẽ cười nói. Chơ Lai cũng nghiêm túc lắc đầu nói. Trên thế giới này không có gì là may mắn cả. Giống như những người trúng xổ số vậy, mọi người đều cảm thấy bọn họ thật may mắn. Nhưng dù có may mắn đến đâu, nếu họ không đi mua thì cũng không thể nào trúng được. Hàn Sâm không nói gì, quả thật hắn không phải dựa vào may mắn. Trước một quyền của Chơ Lai, cuối cùng Hàn Sâm cũng lĩnh ngộ được mấu chốt của vật ngữ gen lĩnh vực, cửu trọng hợp nhất thăng cấp bán bộ thần hóa, cho nên hắn mới đón đỡ một quyền kia, mượn lực của một quyền cải tạo áo giáp chú ngữ bị phá hủy. Nhưng thật đáng tiếc, nếu ngươi thăng cấp thần hóa thì hôm nay có thể thật sự phân thắng bại rồi. Chơ Lai tỏ vẻ tiếc hận nói. Bây giờ cũng có thể. Lúc trước ta đã nói trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Chơ Lai lại lắc đầu không nói gì nữa. Hắn thừa nhận Hàn Sâm rất mạnh, song bán bộ thần hóa vẫn còn là cấp vương, kém hơn hắn một cấp bậc lớn. Hắn không cho là bây giờ Hàn Sâm có năng lực đối kháng với hắn. Hàn huynh, hôm nay tới đây thôi. Bộ giáp thần Thái Dương tạm thời đặt ở chỗ ta, chờ sau khi ngươi thăng cấp thần hóa, có thể tới đánh một trận với ta bất kỳ lúc nào. Đến lúc đó, nếu ngươi thắng thì có thể lấy đi bộ giáp thần Thái Dương. Chờ Lai suy nghĩ một lúc rồi nói. Đối thủ tốt như rượu mạnh, nếu u không đủ năm thì sẽ còn kém một chút dư vị. Chờ Lai càng muốn đợi sau khi Hàn Sâm thăng cấp thần hóa sẽ đánh một trận với hắn. Nhưng Hàn Sâm không có kiên nhẫn đợi đến lúc ấy. Thấy Chơ Lai không, chịu ra tay, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, dựng trưởng thành đao, một chiêu danh nanh chém thẳng về phía Chơ Lai. Chơ Lai khẽ cau mày, đã quyết định phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, ngưng tụ lực ma hóa lần nữa, một quyền hóa thành ma sư phóng về phía Hàn Sâm. Giống như lần trước, nắm đấm của Chơ Lai biến thành ma sư trực tiếp xông vào bên trong thân thể Hàn Sâm, ma hóa sức mạnh của Hàn Sâm thành giống như Chơ Lai. Có đánh bao nhiêu lần cũng thế thôi. Chẳng lẽ Hàn Sâm không hiểu, chỉ cần sức mạnh của hắn biến thành giống Chơ Lai, thì vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của Chơ Lai. Lý Tuyết Thành còn chưa nói hết lời đã ngưng bặt. Lực ma hóa xông vào trong thân thể Hàn Sâm, sức mạnh của Hàn Sâm lại không bị ma hóa như lần trước. Nha đao chém ra từ bàn tay vẫn là đao khí màu tím, không chịu ảnh hưởng của lực ma hóa chút nào. Năng lực của chiến giáp chú ngữ là gia cố vĩnh hằng, trước kia không thể ngăn cản được lực ma hóa là bởi vì sức mạnh chênh lệch quá xa. Bây giờ chiến giáp chú ngữ đã là lĩnh vực cửu trọng hợp nhất, năng lực gia cố vĩnh hằng tiến thêm một bước, trực tiếp bỏ qua sự chênh lệch sức mạnh, lực ma hóa cũng không thể khiến nó sinh ra thay đổi nữa. Chơ Lai hơi ngạc nhiên, liên tục sử dụng lực ma hóa vài lần nhưng đều không thể thay đổi thuộc tính của Hàn Sâm, nên mới biết Hàn Sâm quả nhiên đã có biện pháp ngăn lại lực ma hóa rồi. Vậy mà lực ma hóa lại bị Hàn Sâm khắc chế, đúng là bất ngờ đấy. Thiên Khải trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Tuy lực ma hóa đã bị khắc chế, nhưng chênh lệch sức mạnh của bán bộ thần hóa và thần hóa vẫn còn tồn tại, Hàn Sâm vẫn khó mà thắng được. Kỳ Ngọc trưởng lão nói. Nói gì đi nữa thì cũng coi như có một chút cơ hội. Bây giờ Thiên Khải trưởng lão cũng chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng lên trên người Hàn Sâm. Tuy lực ma hóa đã mất đi tác dụng nhưng Hàn Sâm vẫn bị chơ lai sáp chế triệt để, chênh lệch sức mạnh vẫn tồn tại như trước, chỉ một loại cường hóa nhờ vào thuật gen thăng cấp lên bán bộ thần hóa, vẫn là không đủ để Hàn Sâm chống chọi lại với cường giả thần hóa về sức mạnh. Dưới sự áp chế của chơ lai, Hàn Sâm không ngừng biến đổi thân pháp của mình, dịch chuyển tức thời và di động thân pháp, trong khoảng thời gian ngắn chơ lai cũng khó mà đánh bại được hắn. Tuy sức mạnh của Hàn Sâm bây giờ vẫn chưa đủ để đối chọi chính diện với chơ lai, đi từng bước kinh tâm động phách, nhưng từ đầu đến cuối lại không cho chơ lai có cơ hội làm hắn bị thương. Tuy Linh Lung và Lý Khả Nhi cảm nhận được sự bình tĩnh trong lòng Hàn Sâm, nhưng trong khoảnh khắc mỗi lần nhìn thấy Hàn Sâm cận kề cái chết, các nàng vẫn không nhịn được mà hãi hùng ghê rợn. Các nàng còn như vậy thì càng không cần phải nói đến những người đứng xem khác. Bây giờ Hàn Sâm giống như đang chạy trên một sợi dây thép, chỉ cần sơ ý một chút là liền có thể rơi xuống vực sâu không đáy. Tuy nhìn rất mạo hiểm nhưng Hàn Sâm quả thực giữ vững được cục diện, dưới lực áp chế mạnh mẽ của Chalice mà từ đầu đến cuối không hề bị thương. Khuyết điểm xuất thân tiểu tộc của Chalice vẫn bị lộ ra rồi. Lý Xuân Thu bất đắc dĩ thở dài than vãn trong lòng. Tuy Chalice có thiên phú dị bẩm, có thể hóa một môn quyền pháp bình thường mục nát thành trở nên vô cùng thần kỳ, đối kháng với các loại thuật gen lớn khác đều không rơi vào thế yếu, phối hợp với lực ma hóa, thì có thể chiến đấu với bất kỳ cường giả cùng cấp nào, mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bây giờ lực ma hóa mất đi hiệu lực, chỉ là một môn quyền pháp có vẻ hơi đơn điệu quá mức. Dù kỹ năng lái xe có tốt nhưng cũng chỉ có thể lái xe mà thôi, người lái xe có tốt cũng không thể dùng kỹ năng ấy để lái máy bay được. Quyền pháp của Chalice đúng là quá bình thường, chỉ có thể thông qua thủ đoạn bình thường từng bước giành được thắng lợi, không có loại năng lực giải quyết dứt khoát thì có chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, cũng không thể bắt được Hàn Sâm. Nếu như Chalice có thể tu luyện thêm vài năm ở Thiên Ngoại Thiên, học thêm được một chút thuật gen đỉnh cấp, đến lúc đó lấy thiên phú và năng lực của hắn sao có thể sầu não bó tay với Hàn Sâm được chứ? Lý Xuân Thu lại nghĩ lại, tên Hàn Sâm này lợi hại thật đấy. Nếu đổi thành một bán bộ thần hóa bình thường, dưới tình huống sức mạnh và tốc độ đều bị Chalice áp chế, hẳn là không thể đọ sức với Chalice được. Chalice chỉ cần nhìn qua chiêu thuật một lần là có thể nghĩ được cách phá giải, nhưng chiêu thuật của Hàn Sâm đã sử dụng lại không biết bao nhiêu lần, mà Chalice lại vẫn không thể nào phá giải được. Cảm giác của Chalice phản ánh chân thực vào trong đầu Lý Xuân Thu, tuy nhiên tâm thái của Chalice cũng không thay đổi, vẫn vững như bàn thạch, gắt gao áp chế Hàn Sâm lại. Nhưng Lý Xuân Thu lại cảm giác được, có rất nhiều lần Chalice đã tưởng rằng, hắn sắp đắc thủ rồi nhưng cuối cùng lại vẫn không thể động được đến Hàn Sâm. Lý Xuân Thu thận trọng cảm ứng tâm lý của Chalice, cuối cùng phát hiện được vì sao mà Chalice không thể nào phá giải được chiêu, thuật của Hàn Sâm. Chỉ cần là thuật gen mà Chalice đã từng nhìn qua một lần, thì hắn đều có thể bắt lấy được sơ hở của đối phương, mà thuật gen của Hàn Sâm không phải không có sơ hở mà là có quá nhiều sơ hở. Lúc Chalice muốn lợi dụng những chỗ sơ hở ấy thì lại phát hiện những sơ hở này đều là cạm bẫy mà Hàn Sâm cố ý để lại, chẳng những không thể làm Hàn Sâm bị thương nặng, ngược lại có thể vì thế mà rơi vào cạm bẫy, rồi lại cho Hàn Sâm có cơ hội tạm nghỉ. Bên trong thuật gen của Hàn Sâm chắc chắn sẽ có sơ hở thật sự. Thiên hạ không có thuật gen không thể phá giải nhưng Hàn Sâm lại giấu sơ hở thật sự trong những chỗ sơ hở mà hắn cố ý bày ra, chín giả một thật để Chalice chỉ có thể đi đoán đâu mới là sơ hở thật sự, nhưng mãi cho đến tận bây giờ Chalice vẫn không đoán đúng được dù chỉ một lần. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, vừa là hằng số, cũng là biến số không hoàn hảo mới là sự hoàn mỹ chân chính của thế giới này. Hàn Sâm đã có được tinh hoa độn khứ kỳ nhất, tiểu tử này thật sự đáng sợ, đợi hắn trưởng thành rồi có lẽ sẽ không kém dòng chính của tộc Thái Thượng ta đâu. Thiên Khải trưởng lão sợ hãi than thở. Nghe nói thuật gen bản mệnh của hắn tu luyện cần nguồn tài nguyên lớn, 4 năm ở tộc Thái Thượng ta có thể thăng cấp lên thần hóa hay không còn khó nói, cho dù có thăng lên đến cấp nguyên cơ thì sau này, ở trong vũ trụ rộng lớn còn ai có thể cung cấp cho hắn tài nguyên khổng lồ như vậy, để hắn đi tiếp đây. Kỳ Ngọc trưởng lão khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không quá xem trọng tương lai của Hàn Sâm. Đáng tiếc, nếu như hắn xuất thân là tộc Thái Thượng, ta nói không chừng lại là một Lý Xuân Thu nữa. Tộc ta toàn lực bồi dưỡng chắc chắn có thể khiến hắn xông vào thần điện ghen. Thiên Khải trưởng lão nói. Chuyện này đừng nghĩ đến làm gì, đâu phải ngươi không biết. Những lão bảo thủ tộc ta sao có thể để một người ngoại tộc trở thành dòng chính được. Kỳ Ngọc trưởng lão cười khổ nói. Thiên Khải trưởng lão nghe vậy cũng khẽ thở dài, có lúc ta thật sự hâm mộ Trương Huyền đạo của thiên tộc, chí ít hắn muốn gì cũng đều có thể làm được, còn chúng ta thì cái gì cũng không làm được. Kỳ Ngọc trưởng lão biến sắc, có những lời ngươi nói ở đây thì được, nhưng tuyệt đối không được để những lão bảo thủ kia biết đâu đấy, ngươi cũng biết bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện thiên tộc phản bội tộc ta mà. Thiên Khải trưởng lão lắc đầu không nói gì nữa, ánh mắt lại tiếp tục quan sát trận đấu của Hàn Sâm và Cherlice. Quyền của Cherlice như ma sư, từng luồng sức mạnh thôn thiên thực nhật khiến cho Hàn Sâm giống như chiếc thuyền nhỏ lúc ẩn lúc hiện trong cảnh sóng gió dữ. Nhưng bất kể là thế quyền của Cherlice có khủng bố thế nào thì trước sau cũng không thể đánh bại Hàn Sâm được. Một phiến lá giữa biển cả thiên địa, tuy Hàn Sâm chỉ là phiến lá kia nhưng lại có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho cái uy của thiên địa điên cuồng thế nào cũng không thể nuốt hắn vào vực sâu. Lúc này trong lòng Hàn Sâm hoàn toàn chấn định, đao pháp thiên chi hạ phối hợp với thần du thuật được sử ra từng chiêu trong tay hắn, mỗi đao đều như xẻ cả trời đất. Luyện đao lâu như vậy, cuối cùng Hàn Sâm cũng có lĩnh hội và đao ý của mình dưới áp lực trầm trọng, mà không giống như trước đây chỉ có thể cảm ngộ ý cảnh của người xưa. Thiên địa như bàn cờ, mà ta chỉ là một quân cờ còn con. Nhưng trong ván cờ thiên địa này, thật sự có ý nghĩa lại chính là những quân cờ này, chư thiên vạn đạo đều vì có cờ mới có đạo, nếu không có cờ thì chính là vô đạo. Cảm ngộ trong lòng Hàn Sâm càng ngày càng sâu, hắn bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, không kìm được mà buột miệng nói ra, thiên chi hạ, ta chính là đạo, ta sống thì đạo sống, ta chết thì đạo chết. Mặc dù âm thanh của Hàn Sâm không lớn, nhưng tộc Thái Thượng và một bộ phận tầm đều đang chú ý đến trận chiến này, đương nhiên nghe rõ ràng những lời Hàn Sâm nói. Cuồng vọng, ngươi cũng xứng hay sao? Lý Ngọc Chân hừ lạnh, quả thật là cuồng vọng, không chỉ có Lý Ngọc Chân, cho dù là Thiên Khải trưởng lão và các đại lão cực Hàn Sâm lấy được hạng nhất, cũng đều cảm thấy những lời này của Hàn Sâm, quả thực quá cuồng vọng. Đạo chính là vũ trụ chính là đạo, hàm ý những lời này của Hàn Sâm, rơi vào tai họ giống như Hàn Sâm hắn sinh ra cho nên vũ trụ mới tồn tại, Hàn Sâm hắn vừa chết đi thì vũ trụ này cũng sẽ biến mất vậy. Bao nhiêu cường giả cấp chân thần từ xưa đến nay, cũng không có một ai dám nói như vậy. Tuy cường giả chân thần không nhiều lắm nhưng mỗi thời đại đều có một số người, không biết đã sinh ra chết đi bao nhiêu, cũng không thấy vũ trụ bị hủy diệt khi họ chết đi. Huống chỉ Hàn Sâm chỉ là một bán bộ thần hóa vừa mới thăng cấp mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Câu nói này đã không thể hình dung được bằng sự cuồng vọng, mà phải nói là ngu dốt mới đúng. Mọi người đã hiểu sai ý của Hàn Sâm, thật ra lời hắn nói không phải chỉ bản thân hắn mà là nói về chúng sinh. Chúng sinh đều là quân cờ, nhìn như chịu, vận mệnh điều khiển, nhưng nếu không có những quân cờ đó mà chỉ có bàn cờ, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Vả lại bàn cờ có tốt cuối cùng cũng chỉ là vật chết. Những quân cờ tạo thành ván cờ biến hóa đa đoan mới là mấu chốt của đạo, có người mới có đạo, không có người thì không có đạo. Hàn Sâm hiểu được chỗ mấu chốt ở trong đó, có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, nên mới không kìm được sự sung sướng mà thốt ra được những lời như vậy. Người khác đều tưởng rằng Hàn Sâm ngu dốt cuồng vọng, chỉ có Linh Lung và Lý Khả Nhi có thể cảm nhận rõ ràng được tâm tình và cảm ngộ của Hàn Sâm, tia sáng kỳ dị trong mắt lóe lên. Cảm ngộ của Hàn Sâm chẳng khác nào cảm ngộ của bọn họ. Lúc này bọn họ cũng hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của thiên chi hạ. Các nàng chỉ từng thấy được ý cảnh khủng bố như vậy trên người vài cường giả trí cao của tộc Thái Thượng. Nhưng hôm nay các nàng lại tự có được loại ý cảnh và cảm ngộ đó, sao có thể không khiến các nàng kinh ngạc muôn phần. Loại ý cảnh này đã không phải là thứ cường giả thần hóa có thể sánh được nữa. Vẻ mặt Lý Khả Nhi rất phức tạp, vừa vui sướng trong lòng nhưng lại cảm thấy thật khó tin, một bán bộ thần hóa như Hàn Sâm lại có thể hiểu được ý cảnh bậc này. Hàn Sâm vừa ngộ ra, đao pháp thiên chi hạ lập tức tiến bộ vượt bậc. Trước kia hắn chỉ dùng đao, nhưng bây giờ trong đao đã có lĩnh hội và lý giải của chính mình, giống như tự có sinh mệnh vậy. Tuy vừa rồi Hàn Sâm vẫn không bị Cherlice gây thương tích, nhưng lại cho người khác cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Hàn Sâm chỉ đang khổ sở trèo trống mà thôi. Song bây giờ lại đột nhiên thay đổi kỳ diệu. Hàn Sâm giống như vẫn bị Cherlice áp chế, nhưng lại làm cho người ta cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà cứ như đang đi dạo trong sân vắng, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng và áp bách như vừa rồi. Hàn Sâm lấy tay làm đao, đao pháp lúc trước có loại cảm giác ngay ngắn chỉnh tề, làm cho người khác cảm thấy như đang dồn hết tâm trí bày bố sắp đặt. Song bây giờ Hàn Sâm hạ bút thành văn, từng đao giống như tùy tiện chém ra nhưng lại đạt tới hiệu quả giống như vừa nãy, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Trời đất là cờ, ta là người, nhất hô nhất tức đều là đạo. Hàn Sâm hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của thiên chi hạ. Cùng với cảm ngộ không ngừng sâu sắc hơn, đao pháp trong tay hắn cũng càng ngày càng tùy ý, nhưng loại tùy ý này lại không bàn mà hợp ý với chí lý vũ trụ nào đó, trong lúc một đao chém xuống đều khiến cho Cherlice cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng, chính là khó chịu. Tuy Hàn Sâm không mang cho hắn áp lực trên bản chất, nhưng Charles vẫn cảm thấy dường như tất cả đều trở nên sai lệch. Không nói rõ ra được có chỗ nào không bình thường, nhưng lại cảm thấy dường như tất cả đều không bình thường. Núi không bình thường, đá không bình thường, tất cả mọi thứ đều không bình thường, giống như trở thành chướng ngại của hắn. Mà Hàn Sâm ở trong thiên địa giống như cá gặp nước, dường như tất cả mọi thứ đều giúp đỡ Hàn Sâm vậy, tóm lại là khiến cho Charles cảm thấy rất khó chịu. Đây không phải là thiên nhân hợp nhất trong thái thượng cảm ứng thiên của tộc thái thượng ta sao? Những tộc nhân tu luyện thái thượng cảm ứng thiên như Lý Xuân Thu đều trợn trừng mắt nhìn Hàn Sâm, giống như nhìn thấy quỷ. Tu luyện thái thượng cảm ứng thiên có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất là một với vũ trụ trời đất, có thể mượn sức của vũ trụ vạn vật. Nhưng đó là năng lực của người tu luyện thái thượng cảm ứng thiên có thành tựu mới có, Linh Lung mới miễn cưỡng đặt chân vào cửa, còn xa mới chạm đến thiên nhân hợp nhất thật sự. Hàn Sâm chắc chắn chưa từng luyện thái thượng cảm ứng thiên, hắn chỉ dựa vào một bộ đao pháp sinh ra từ trong vô tự thiên thư, mà lại có thể đạt được đến hiệu quả giống hệt như thiên nhân hợp nhất trong thái thượng cảm ứng thiên, sao có thể không khiến đám người Lý Xuân Thu kinh sợ cho được. Tuy tu luyện thái thượng cảm ứng thiên khiến cho cảm xúc dao động thấp hơn sinh vật bình thường khá nhiều, nhưng đám người Lý Xuân Thu lúc này cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu tử này, đúng là không tầm thường. Thiên Khải trưởng lão ngây người sững sờ một lát rồi mới nói ra một câu như vậy. Tuy hắn và Kỳ Ngọc trưởng lão không tu luyện thái thượng cảm ứng thiên nhưng chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, bọn họ đã thấy nhiều rồi, nên đương nhiên biết được một chút đặc thù của thái thượng cảm ứng thiên. Lúc này thấy đạo ý mà Hàn Sâm sử dụng lại mờ mờ ảo ảo giống hệt với thiên nhân hợp nhất của thái thượng cảm ứng thiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng Hàn Sâm lại chưa nghĩ nhiều như vậy, hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đạo ý. Từng cành cây ngọn cỏ, từng ngọn núi con sông, thậm chí từng hạt bụi vi khuẩn trong vũ trụ dường như đều có ý nghĩa trong mắt hắn, có loại liên hệ nào đó với đao pháp của hắn. Vạn vật thiên địa đều là người, mỗi người đều có tác dụng của riêng mình mà tất cả mọi người cùng liên kết lại với nhau mới tạo nên ván cờ. Quân cờ nhìn như không có mối liên hệ nào, thực ra đều có liên hệ với nhau, mỗi một quân cờ đều có thể ảnh hưởng đến nước đi của cả bàn cờ, và việc mà ta cần phải làm chính là trở thành một quân cờ có thể xoay chuyển được ván cờ này. Trong lòng Hàn Sâm không ngừng ngộ ra, không cần sức mạnh đặc biệt, chỉ cần ở vị trí cần thiết nhất của mình phát huy được tác dụng của mình, xuống nước thì ta là cá, lên trời thì là chim, thuận theo chí lý của trời đất vũ trụ, sẽ có được sự trợ giúp của trời đất vũ trụ. Đao pháp của Hàn Sâm càng sử dụng càng tùy ý, thế nhưng đao pháp nhìn như tiện tay kia lại tạo ra phiền toái ngày càng lớn cho Charles. Tộc thái thượng mới vừa rồi vẫn còn đang cười nhạo Hàn Sâm ngông cuồng ngu ngốc, lúc này lại trợn mắt nhìn chăm chú. Hàn Sâm vốn đang ở tình thế vô cùng xấu, trong thời gian ngắn lại đột nhiên lật ngược thế cờ, trông có vẻ không xấu đến vậy nữa. Ngược lại thế tấn công của Charles lại mang đến cho người khác có cảm giác dường như có chút cứng nhắc, không trôi chảy giống như lúc trước. Thú vị, thực sự rất thú vị. Lấy đao pháp thiên chi hạ khai triển thành cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mấy lão già tộc thái thượng chắc đang đố kỵ ghen ghét đến phát điên rồi ấy chứ. Ngọc Thiện Tâm nhìn đao pháp của Hàn Sâm, khóe miệng vẽ lên nụ cười cổ quái khiến người ta không hiểu thấu. Đúng là đang có người nổi điên. Sắc mặt Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Chân tái mét, tơ máu hiện đầy trong mắt, nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào trong máu thịt mà không biết, dáng vẻ như hai kẻ điên gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong trận đấu. Không thể nào. Không thể nào. Bọn họ đều cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi. Một bán bộ thần hóa chiến đấu với thần hóa, vậy mà lại ổn định được cục diện, làm cho nỗi bất an trong lòng bọn họ càng ngày càng mãnh liệt, sợ rằng cảnh tượng trong tưởng tượng sẽ xuất hiện. Không, tuyệt đối không. Dù thế nào đi chăng nữa thì bán bộ thần hóa cũng không thể nào chiến thắng thần hóa được. Huống chỉ thần hóa kia lại là Charles. Nhất định sẽ không. Charles nhất định sẽ thắng. Hai mắt Lý Ngọc Chân đỏ như máu, cắn răng nói ra từng chữ một giống như đang nói cho Lý Tuyết Thành, nghe lại giống như đang nói cho chính mình nghe vậy. Lúc này Charles cũng nhíu chặt mày lại, tuy thế cục vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, nhưng hắn lại cảm giác càng ngày càng không đúng lắm. Cả người Hàn Sâm bây giờ giống như có thần trợ giúp, một đao tùy ý chém đến cũng làm cho Charles có cảm giác khó mà đoán được. Rõ ràng nhìn như một đao bình thường nhưng lại làm hắn khó mà giải được, thậm chí ngay cả nhìn cũng không hiểu được. Charles cũng không phải một kẻ ngồi chờ chết. Cho nên lúc hắn cảm giác được có gì sai sai đã đưa ra quyết định chính xác nhất, cả người giống như một con cuồng sư trong địa ngục, không thèm đếm xỉa đến tấn công của Hàn Sâm mà trực tiếp xông thẳng đến phía Hàn Sâm. Cho dù ngươi có kỹ pháp thông thiên thì cuối cùng sức mạnh cũng không bằng ta, dốc hết toàn bộ sức lực, lấy vụng phá khéo. Cả người Charles giống như ma thần, mang theo sức mạnh khủng bố của xích trật tự áp xuống. Đao khí của Hàn Sâm chém lên trên người hắn trực tiếp bị xích trật tự phá nát, căn bản ngay cả xích trật tự cũng không thể nào phá vỡ. Chứ đừng nói đến gây thương tích lên trên người hắn. Nhưng Hàn Sâm cũng không nóng vội, thân hình chuyển động như nước chảy mây trôi. Sức mạnh của Charles điên cuồng như vậy, chẳng những không thể nào thương tổn được đến Hàn Sâm, ngược lại giống như đẩy thuyền nhỏ lên trước sóng lớn. Tuy sóng lớn hung tàn tàn ngược, nhưng lại không thể nào tiêu diệt được thuyền nhỏ trên đầu sóng. Hàn Sâm giống như tiên nhân thuận gió cưỡi sóng mà đi, đao ý trên người tung hoành, mặc cho Charles điên cuồng chém tới thế nào cũng không thể động đến một mảnh góc áo của hắn. Bích Tỷ trợn mắt há mồm nhìn trận chiến của Hàn Sâm và Charles, nói, Charles hẳn sẽ không. Hắn vốn định nói Charles hẳn sẽ không thua đâu nhỉ. Nhưng không thể nói ra trước mặt Lý Xuân Thu được, nên hắn đành gắng gượng nuốt nửa câu nói phía sau vào trong. Chỉ sợ là sẽ thua. Tuy Charles mạnh nhưng dù sao hắn xuất thân không tốt lắm, thời gian tu hành quá ngắn, nếu lại cho ta thời gian 3 năm nữa thì hắn cũng sẽ không gặp phải cảnh khốn cùng như thế này. Lý Xuân Thu thản nhiên nói. Bích Tỷ khẽ gật đầu, tiểu tử Hàn Sâm được hời rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đao ý kia của hắn thật đúng là lợi hại, vậy mà lại có thể mơ hồ có được ý cảnh của thiên nhân hợp nhất. Chưa thể coi là thiên nhân hợp nhất được, nhiều nhất cũng chỉ là thuận theo ý trời mà thôi. Lý Xuân Thu nói, so sánh với cảnh giới của Đại sư Huynh thì tất nhiên hắn không là gì cả, nhưng so sánh với sinh vật bình thường, thì cảnh giới của hắn quả thực đã rất lợi hại rồi. Bích Tỷ nghĩ ngợi rồi nói, Lý Xuân Thu khẽ gật đầu. Hai người Linh Lung và Lý Khả Nhi cùng dùng chung Hàn Sâm, làm tầm cũng không phải thiệt thòi, người, tài như vậy bên ngoài tộc Thái Thượng ta quả thực khó có được. Tâm tình Thiên Khải trưởng lão lúc này vô cùng thoải mái, cười tít mắt nói, thần hóa. Thần hóa thì sao nào? Còn không phải sắp thua à, ánh mắt của ông đây quả thực không tồi. Kỳ Ngọc trưởng lão khinh thường liếc hắn một cái. Trước đó lúc Charles thăng cấp lên thần hóa cũng không biết là ai mặt như khóc tang cha, song câu này Kỳ Ngọc trưởng lão cũng không nói ra. Trận đấu vẫn tiếp tục, ngày càng có nhiều tộc Thái Thượng phát hiện ra khốn cảnh của Hàn Sâm đã xoay chuyển. Charles giống như một con mãnh thú có được sức mạnh kinh khủng, nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không thể nào đả thương Hàn Sâm được. Đao pháp này của Hàn Sâm thật lợi hại ghê. Đâu chỉ có thế, nó tuyệt đối là trình độ cao nhất, không hổ là đao pháp xuất phẩm của thiên tộc. Đúng vậy, tốt xấu gì thì thiên tộc cũng được tách ra từ tộc Thái Thượng ta, đao pháp của bọn họ sao có thể kém được chứ? Ha ha, các ngươi nói xem, nếu Hàn Sâm thật sự đoạt được vị trí thứ nhất, tên khốn Lý Tuyết Thành kia sẽ có biểu cảm như thế nào? Không đến mức đấy chứ. Tuy đao pháp của Hàn Sâm rất lợi hại nhưng sức mạnh cuối cùng cũng không bằng được Charles. Charles không đả thương hắn được, hắn cũng như thế không thể đả thương Charles, cùng lắm cũng chỉ là duy trì thế không thắng không bại. Nếu thời gian càng lâu, thì sức chịu đựng của bán bộ thần hóa còn xa mới sánh được với thần hóa, cuối cùng cũng vẫn chỉ có thể thua thôi. Ai biết được chứ? Biết đâu lại có cái lỡ như, ha ha, lỡ như Hàn Sâm thật sự chiến thắng, biểu cảm của Lý Tuyết Thành nhất định sẽ rất đặc sắc. Không chỉ có Lý Tuyết Thành, còn có Lý Ngọc Trân. Không có Lý Ngọc Trân, Lý Tuyết Thành sao biết được tin tức tầm chi chiến, không thể sử dụng dị bảo từ trước chứ. Thật hy vọng Hàn Sâm có thể thắng, sau đó đi xem biểu cảm của hai tên khốn kia một chút, bọn hắn dám hãm hại ta. Sắc mặt của Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Trân bây giờ đã vô cùng đặc sắc, hai mắt như sắp trừng rớt ra đến nơi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh trận đấu. Nhất định sẽ thắng. Charles không thể thua được. Nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Hai người giống như hai kẻ ngốc, miệng không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai câu như vậy, nhưng nỗi bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Trời đất như ván cờ biến ảo vô thường, vạn vật như đao đều có đạo. Charles, thử thiên hạ đao này của ta xem như thế nào. Đào ý trong lòng Hàn Sâm giống như là núi lửa phun trào không thể khống chế nổi. Hắn hét về phía Charles một tiếng. Đồng thời lấy tay làm đao xông đến chém về phía Charles. Được lắm. Sức mạnh của Charles vẫn luôn không có chỗ có thể dùng. Lúc này Hàn Sâm chủ động ứng chiến, chính hợp với ý hắn. Sức mạnh khủng bố của xích trật tự ngưng tụ lại trên một quyền, giữ lấy đao của Hàn Sâm đánh ra. Vùi không gian bị một quyền của Charles trực tiếp đánh nổ tung. Xích trật tự biến thành ma sư xé nát hư không. Miệng sư tử hình thành một cái hố đen không gian cực lớn, cắn nuốt về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm mặt không đổi sắc. Cánh tay tiếp tục chém về phía trước nhưng trên tay hắn lại không xuất hiện đao khí, giống như chỉ là tùy tiện khoa tay múa chân một chút mà thôi. Trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên nhìn thấy giữa sông núi hoa cỏ trong đàn cốc, đều có ánh đao lóe lên. Trong nháy mắt đủ loại đao quang lóe lên chỉ chít, giống như núi đao biển đao, toàn bộ đều thổi về phía Charles. Vô số đao quang răng khắp nơi, chỉ chít giống như dòng nước lũ cuốn về phía Charles và ma sư hắn chém ra. Charles vốn ỷ vào sức mạnh của xích trật tự. Không sợ những đao quang chỉ có cấp vương này. Thế nhưng đao quang quá nhiều, lực quyền khủng bố của ma sư và xích trật tự hộ thân Charles cũng dần dần bị hao mòn vỡ nát bên trong đao quang chỉ chít. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước mắt mọi người chính là cảnh tượng Hàn Sâm chém về phía trước một đao, ngay sau đó đao quang xuất hiện ở khắp vạn vật trời đất. Một đao của hắn hóa thành một dòng thác đao quang, ùn kéo về phía Cherlais và Ma Sư. Mạnh như Cherlais cũng không ngăn cản nổi dòng thác đao quang do vạn vật trời đất hóa thành, Ma Sư bất chấp dòng đao quang lao về phía Hàn Sâm, nhưng lại dần dần tan vỡ trong dòng thác đó. Không thể nào! Cherlais không thể thua! Không! Không! Thể! A! Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Chân mở to hai mắt, há hốc miệng nhưng vì quá căng thẳng mà ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng gào thét trong lòng. Nhưng bọn họ có kêu gào cũng không thể cứu được Cherlais, dòng thác đao quang mãnh liệt chút xuống, Ma Sư dần vỡ nát, thân thể Cherlais cuối cùng cũng không chịu nổi. Gần như trong khoảnh khắc Ma Sư sụp đổ hoàn toàn thì xích trật tự trên người Cherlais cũng bị dòng thác phá vỡ, đao quang bao quanh khắp người hắn, ngay cả thân thể thần hóa cũng bị chém ra rất nhiều vết thương. Đao quang này chỉ có sức mạnh của bán bộ thần hóa, dù là một đao, 10 đao, hay 100 đao cũng không đủ để làm Cherlais bị thương. Nhưng số lượng đao quang thực sự quá nhiều, vô cùng vô tận không biết bao nhiêu mà kể, liên tục không ngừng chém xuống khiến cho thân thể của thần hóa cũng không chịu nổi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thân thể thần hóa của Cherlais chưa đủ mạnh, nếu như hắn có thể luyện đến khi cơ thể đao thương bất nhập, cho dù có nhiều đao quang hơn cũng vô dụng, đáng tiếc thân thể của hắn còn chưa mạnh đến mức đấy. Mắt thấy thân thể của Cherlais máu bay tung tóe trong dòng thác đao quang, Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Chân suýt nữa co quắp trên mặt đất, mà đám Thiên Khải trưởng lão lại vô cùng mừng rỡ. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng vui mừng không thôi. Các nàng chẳng những cảm giác được thiên hạ đao của Hàn Sâm, còn học được chiêu thiên hạ đao này. Dòng thác đao quang đáng sợ kia cũng không phải là món quà trời ban cho Hàn Sâm, hoặc là nói hoàn toàn như vậy, mà là đao quang trước đó Hàn Sâm chém ra vỡ vụn rồi hòa hợp với vạn vật trời đất, mượn nhờ đặc tính của vạn vật trời đất rồi ngưng tụ thành đao một lần nữa. Cái này khá giống với mảnh đao trước đây, chỉ là tăng thêm một bước mượn vạn vật trời đất làm vật dẫn cho đao quang. Sau khi ngưng tụ đao quang một lần nữa, đao quang tất nhiên sẽ mang theo đặc tính của vạn vật, đáng sợ hơn mảnh đao đơn thuần rất nhiều. Sau khi đao vỡ dung nhập vào nước ngưng tụ lại sẽ có được đặc tính của nước, đao dung nhập vào trong núi đá sẽ có đặc tính núi đá. Nhưng dù sao thiên hạ đao cũng vẫn là sức mạnh của bản thân Hàn Sâm, hắn tập trung bạo phát ra đao quang đã chiến đấu trong một thời gian dài. Hàn Sâm chém ra càng nhiều đao quang, vào thời điểm bộc phát dòng thác đao quang sẽ càng lớn mạnh. Nói cách khác, chiêu này cần một thời gian dài để làm chuẩn bị, nếu không sẽ khó mà phát huy ra uy lực lớn mạnh. Chiêu thiên hạ đao này rất hay, có một đao kia thì khi Hàn Sâm chiến đấu với đối thủ cùng cấp hay thậm chí cao hơn một cấp, cũng sẽ gần như bất bại, chỉ cần hắn có thể kiên trì chờ đợi đến khi thiên hạ đao bộc phát, trong số những kẻ cùng cấp ai có thể ngăn cản dòng thác đao quang ở khắp nơi kia, chứ? Cherlais gặp phải Hàn Sâm cũng coi như xui xẻo. Lý Khả Nhi nhìn thân thể Cherlais không chịu khống chế, mà bị quăng lên trong dòng thác đao quang chảy xiết, nhẹ giọng thở dài nói. Cho nên muốn đánh bại Hàn Sâm chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn trấn áp hắn luôn. Nếu không chỉ có thể bị đánh bại. Linh Lung nói tiếp, thiên hạ đao này hay, nhưng cũng chỉ bắt nạt được một Cherlais không có năng lực giải quyết dứt khoát mà thôi. Xem ra sau này cần bồi dưỡng Cherlais nhiều hơn về phương diện này, khi tái chiến Hàn Sâm sẽ không còn cơ hội sử dụng thiên hạ đao nữa đâu. Lý Xuân Thu lạnh nhạt nói, không hề chấn động vì Cherlais bị đánh bại, mà chỉ đang phân tích nguyên nhân Cherlais thất bại, và sau này nên làm thế nào để giúp Cherlais trở nên xuất sắc hơn. Hàn Sâm đánh ra một đòn rồi thu lại, không để đao xé rách thân thể Cherlais hoàn toàn, nhấc tay một cái, đao quang đầy trời lập tức tan vỡ tiêu tán, bên trong đàn cốc cũng khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Ngươi thắng. Cherlais đứng lên, tuy còn sức tiếp tục chiến đấu nhưng lại mở miệng nhận thua, sau đó quay người dịch chuyển rời khỏi kết giới. Hắn biết một đao kia Hàn Sâm đã nương tay, nếu không thân thể của hắn sẽ bị xé rách triệt để, cho nên tiếp tục rằng có cũng không còn ý nghĩa gì. Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Chân đã hoàn toàn ngồi bệt xuống mặt đất. Hai mắt vô hồn như kẻ ngốc, bọn họ thực sự không thể nào chấp nhận kết quả này. Làm sao bây giờ? Phải bồi thường tiền cược lớn như vậy. Còn có Thiên Khải Bảo Châu. Lúc này đầu hai người hoàn toàn trống rỗng. Chỉ bằng một loại đao pháp đã chạm đến ngưỡng cửa thiên nhân hợp nhất, Hàn Sâm này đúng là thiên tài. Đáng tiếc hắn chỉ là tầm mà không phải truyền nhân dòng chính của tộc Thái Thượng chúng ta. Thiên Khải trưởng lão thắng cược, tất nhiên rất vui vẻ nhưng cũng hơi tiếc nuối. Sau khi đánh với Cherlais một trận, không tầm nào dám đến trước mặt Hàn Sâm nữa. Bọn hắn giết chóc lẫn nhau, sau đó từng kẻ rời khỏi đàn cốc, cuối cùng chỉ có một mình Hàn Sâm ở lại trong đàn cốc, kết giới kia lại tự động biến mất. Đồng thời, dưới luồng sáng rực rỡ, một chiếc dương thanh đồng cổ hình vuông chậm rãi rơi xuống trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được dương thanh đồng, mở ra xem. bên trong quả nhiên là 7 món đồ thần thái dương. Hàn Sâm cũng không khách sáo, lập tức mặc bộ giáp thần thái dương vào người. Mũ giáp, giáp thân trên, váy chiến đấu, một đôi bao tay và một đôi giày chiến, mặc lên 7 món dị bảo thần hóa, cả người Hàn Sâm như bị bao bên trong một bộ khải giáp màu bạc. Sau khi mặc xong 7 món dị bảo thần hóa, dường như trong nháy mắt một đôi cánh màu bạc to lớn mọc ra sau lưng Hàn Sâm, khiến hắn giống như thần thái dương hào quang vạn trượng trên bầu trời. Trong mắt rất nhiều tầm đều lộ vẻ hâm mộ, nhưng trong lòng Hàn Sâm lại đang tự phỉ nhổ, bộ giáp thần thái dương gì chứ, đúng là bóng đèn soi đường. Mặc thứ này xong bản thân như biến thành mặt trời chói lóa, kẻ thù cách mấy vạn dặm cũng nhìn thấy được, dù trốn trong vạn quân cũng sẽ bị thấy đầu tiên, đơn giản chính là một cái bia đỡ đạn cỡ lớn sặc sỡ lóa mắt. Tuy mỉa mai trong lòng như thế nhưng bộ giáp thần thái dương tỏa ra sức mạnh cực lớn, điều này khiến Hàn Sấm rất vui mừng. Với năng lực bán bộ thần hóa, còn chưa đủ để kích phát toàn bộ uy lực của bộ giáp thần thái dương, tuy chỉ có một phần uy lực nhưng cũng đã ngưng tụ ra xích trật tự, đặc biệt là bộ cánh thần thái dương phía sau mang lại cho Hàn Sâm tốc độ hoàn toàn không thua kém thần hóa nguyên cơ, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Chalice một chút. Hàn Sâm chỉ khẽ rung đôi cánh thần thái dương, thân hình lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Linh Lung và Lý Khả Nhi, tốc độ nhanh hơn hắn trước đó rất nhiều. Khi ta sử dụng hồn y khổng tước vương, sức mạnh cũng chỉ được có thế, tốc độ cũng không nhanh hơn đôi cánh thần thái dương, và lại uy lực của bộ giáp thần thái dương còn chưa bộc lộ hoàn toàn. Nếu có thể kích phát toàn bộ thì chắc hẳn có thể đánh một trận với cấp thần hóa như Mông Liệt nhỉ. Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy bộ giáp thần thái dương rất là thuận mắt. Khói trắng bay lượn mịt mù, bên trong một mái đình ở bờ hồ, Linh Lung và Lý Khả Nhi ngồi trước bàn đá, sắc mặt đều hơi khác thường. Ngươi có tìm ra sơ hở của thiên hạ đao không? Linh Lung nhìn Lý Khả Nhi hỏi. Lý Khả Nhi khẽ lắc đầu, nhìn Linh Lung hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Linh Lung cũng lắc đầu, nhíu mày nói, đối với chúng ta, tầm chỉ là một công cụ để cảm giác mà không phải mục tiêu học tập đơn thuần. Tình huống hiện tại đối với chúng ta có lợi cũng có hại. Có lợi chỗ ở chỗ Hàn Sâm có thể cho chúng ta ý cảnh và cảm ngộ mạnh mẽ, giúp chúng ta có thể nhanh chóng tiến bộ. Nhưng nếu chúng ta chỉ học tập từ mỗi hắn, vậy chả khác nào chúng ta đang mô phỏng lại hắn. Cho dù chúng ta mô phỏng hoàn mỹ đến mức nào thì vẫn sẽ luôn thua kém bản chính. Con đường chính xác chúng ta cần đi hiện giờ là lấy tầm làm cơ sở để tiến thêm một bước, sau đó tìm ra con đường của chính mình. Phương pháp này thì vô cùng bất lợi. Lý Khả Nhi tiếp lời nói. Tuy nói vậy nhưng ý cảnh của Hàn Sâm thực sự quá mạnh, với cảnh giới hiện tại của chúng ta hoàn toàn không có khả năng tìm ra sơ hở của hắn. Ngươi nói như vậy rất không ổn, thứ chúng ta cần đó là thoát ly mà không phải là học tập đơn thuần. Hàn Sâm có thể lưu lại trong lòng chúng ta ấn tượng không ai có thể vượt qua, chứng tỏ chúng ta phải chịu sự hạn chế của hắn. Linh Lung nói với vẻ nghiêm túc. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Khả Nhi thực sự không nghĩ ra phải làm thế nào mới có thể giải quyết tình hình hiện tại. Nếu tư thế vô địch của Hàn Sâm thực sự lưu dấu sâu đậm đến mức không thể xóa nhòa trong lòng các nàng, thì những thành tựu sau này của các nàng đều sẽ bị hạn chế dưới bóng Hàn Sâm. Đây chắc chắn không phải là dự tính ban đầu của các nàng khi tìm kiếm tầm. Hàn Sâm cần một lần thất bại. Chỉ khi hắn thất bại, thì chúng ta mới có thể xóa bỏ ấn tượng mạnh mẽ của hắn trong lòng chúng ta. Linh Lung nói, ngay cả Chalice cũng thua hắn, trong thời gian ngắn sắp tới e là không có tầm nào có thể đánh với hắn một trận. Lý Khả Nhi nghi ngờ nhìn Linh Lung. Không biết nàng rốt cuộc có ý gì, cần gì phải là tầm chứ. Hiện tại Hàn Sâm đạt hạng nhất, chắc hẳn sẽ có tư cách tiến vào tù ma điện. Thứ nhất là sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc tu hành của hắn. Thứ hai là để có thứ cản trở được hắn, cũng có thể tránh việc hắn sinh ra lòng tự mãn. Thứ ba là có thể phá vỡ ấn tượng mạnh mẽ mà hắn lưu lại, cũng coi như là một công ba việc. Linh Lung lạnh nhạt nói, cách này hay đấy, vậy bây giờ chúng ta đi xin tư cách tiến vào tù ma điện cho hắn đi. Thiên Khải trưởng lão kiếm được món tiền lớn nhờ Hàn Sâm. Chắc là sẽ không làm khó hắn chuyện này đâu. Lý Khả Nhi vui vẻ nói. Hàn Sâm và Bảo Nhi đang câu cá bên hồ ám giới. Lý Khả Nhi tìm một chiếc ám vực ti, cho Bảo Nhi để hai người không cần phải dùng chung một chiếc ám vực ti nữa. Nhưng Hàn Sâm vẫn khá phiền muộn. Sau khi câu được huyền hoàng kinh thì những thứ hắn câu được toàn là đồ bỏ đi. Ví dụ như binh khí khải giáp cũ nát, tượng đá bị hư. Có một lần Hàn Sâm cảm giác câu được một thứ vô cùng nặng, liều mạng kéo nửa ngày. Kết quả lại kéo lên một tượng đá cao hơn 3 mét. Còn thiếu tay cụt chân, suýt nữa khiến Hàn Sâm tức nổ phổi. Thỉnh thoảng Bảo Nhi có thể câu được một số châu báu nhưng Hàn Sâm cũng không biết chúng có tác dụng gì. 16 con heo con luôn đi theo Bảo Nhi, ăn không ít đồ ăn vặt của Bảo Nhi nhưng lại không lớn thêm chút nào. Mỗi con chỉ to bằng nắm đấm, trông rất đáng yêu nhưng chả có tác dụng gì. Cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, không thì chỉ biết lắc lắc cái mông chạy loạn theo sau Bảo Nhi. Cha tới đây đi, có gì đó mắc câu rồi nè, nặng lắm. Bảo Nhi đột nhiên kêu lên. Hàn Sâm vội vàng chạy tới, đưa tay kéo một phát, quả nhiên, cảm giác vô cùng nặng nề, tựa như phía dưới là cả một ngọn núi. Hàn Sâm và Bảo Nhi đã dùng hết sức bố mẹ để kéo ám vực ti, kéo một hồi lâu, mới nhìn thấy thứ đó ngoi lên, lộ ra một góc trong sương mù. Đó là thứ gì vậy? Hàn Sâm nhìn thấy vật kia, không khỏi ngẩn người. Nhìn bộ phận nổi lên thì thấy vật kia giống như thanh đồng khí, bốn lỗ ở bốn mặt, chiều dài hơn một mét. Nhưng vật kia lại không phải hình chữ nhật, bởi vì phần phía dưới cái lỗ phía đột nhiên co vào, nhỏ hơn vị trí lỗ rất nhiều. Sau một hồi thì thanh đồng khí được kéo lên, bộ phận lộ ra khỏi sương mù càng lúc càng nhiều. Hàn Sâm nhanh chóng nhìn thấy vị trí cách cái lỗ của thanh đồng khí, chừng một mét xuất hiện một pho tượng đầu dê. Không, không chỉ là một cái mà bốn góc của thanh đồng khí, đều có một pho tượng đầu dê thanh đồng. Cái thứ này, sao trông giống tứ dương phương tôn thế nhỉ? Hàn Sâm thầm nghĩ, thanh đồng khí đã hoàn toàn bị kéo ra ngoài. Bịch, một âm thanh giống như có đồ vật gì bị đứt văng lên, thanh đồng khí ngỡ như đã bị kéo lên, nhưng lại không bay ra khỏi mặt hồ mà ngược lại làm đứt ám vực ti. Sau đó Hàn Sâm thấy tứ dương phương tôn nhanh chóng chìm xuống hồ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Sâm nhìn thấy trên mặt đầu dê của thanh đồng khí, kia dường như nở một nụ cười kỳ quái với bọn họ. Hàn Sâm hơi nghi ngờ nhìn mặt hồ. Tuy ám vực tê dễ đứt, nhưng thời gian vừa qua Hàn Sâm và Bảo Nhi đã thả câu lâu như vậy, cũng chưa từng đứt bao giờ. Lần này ám vực ti bị đứt không rõ là do nguyên nhân gì. Muốn tìm Linh Lung và Lý Khả Nhi hỏi thử nhưng các nàng đều không ở đây, Hàn Sâm cũng hết cách nên đành phải tiếp tục thả câu tu luyện. Mấy ngày nữa bên Bạch Tiên Sinh hẳn là sẽ có tin tức, đến lúc đó phải bảo Lý Khả Nhi mang ta đi đến sa mạc một chuyến mới được. Hàn Sâm vừa thả câu, vừa âm thầm suy tư, hắn ôm chút mong đợi về Huyền Hoàng Kinh. Huyền Hoàng Kinh không cần Hàn Sâm luyện, chỉ cần nghịch chuyển huyết mạch mệnh thần kinh là có thể sử dụng, chuyện tốt như vậy đào ở đâu ra chứ? Hy vọng Huyền Hoàng Kinh sẽ hữu dụng. Hàn Sâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe thấy Bảo Nhi bên cạnh hô lên, cha ơi, lại có đồ vật mắc câu rồi, mau tới giúp ta. Hàn Sâm nhìn đôi tay bé nhỏ đang lôi kéo ám vực ti của Bảo Nhi, bộ dáng trông rất cật lực, ám vực ti kéo căng thẳng tắp, không khác tình huống vừa rồi cho lắm. Hắn vội vàng đi tới, hai tay cầm lấy ám vực ti của Bảo Nhi, dùng sức kéo lên, cảm giác còn nặng hơn khi kéo tứ dương phương tôn. Hai người Hàn Sâm và Bảo Nhi càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, còn bị một luồng sức mạnh kéo lún xuống. Nếu bọn họ cầm không chắc ám vực ti thì sẽ có thể bị kéo xuống. 16 con heo con cũng chạy tới, xếp thành một hàng, dùng miệng cắn ám vực ti, ở phía sau dùng sức kéo giống như đang kéo co. Các đồng chí cố lên xíu nữa nào. 1212. Hai người và 16 con heo con, vừa đếm số vừa kéo, hơn nửa ngày sau mới nhìn thấy thứ đó ngoi lên mặt hồ. Khi nhìn thấy vật kia, Hàn Sâm nhịn không được ngây người, vẫn là tứ dương phương tôn kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại câu được nó lần nữa à? Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, nghĩ đến vừa rồi khi tứ dương phương tôn chìm xuống, hắn nhìn thấy nụ cười kỳ quái kia, không khỏi nhìn về phía đầu dê lần nữa. Sau khi nhìn kỹ, Hàn Sâm lập tức giật mình, đầu dê thanh đồng kia có bộ dáng quy phục cúi mắt xuống, giống như hòa thượng đang nhập định, còn mang theo nụ cười nhẹ. Chẳng lẽ bốn cái đầu dê thanh đồng này có biểu cảm khác nhau? Hàn Sâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe thấy bịch một tiếng, ám vực tỷ lại đứt rồi. Hàn Sâm nhìn tứ dương phương tôn lại chìm xuống nhanh chóng. Lần này hắn đã thấy rõ cái đầu dê thanh đồng kia, bộ dáng giống như hòa thượng nhập định vừa rồi không còn nữa, mà thay vào đó là một nụ cười kỳ quái, dường như đang híp mắt nhìn bọn họ. Thứ này chẳng lẽ đang sống? Hàn Sâm kinh ngạc, nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ thì tứ dương phương tôn đã chìm vào trong hồ. Lạ thật đấy, tại sao cả hai lần đầu câu được một thứ, hơn nữa vật kia còn giống như đang sống? Thế giới phản vật chất có sinh vật sống sao? Hàn Sâm âm thầm suy tư nhưng hắn không có nhiều hiểu biết về hồ ám giới, chỉ có thể chờ đám Linh Lung trở về rồi hỏi thử các nàng. Từ đó về sau, Bảo Nhi lại câu được tứ dương phương tôn kia thêm mấy lần nữa, nhưng không lần nào kéo lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chìm vào hồ ám giới hết lần này đến lần khác. Hàn Sâm chỉ có thể câu được một ít phế phẩm, trên cơ bản không có tác dụng gì. Hoa văn tam giác trên tiểu ngọc dũng sáng lên, Hàn Sâm biết Linh Lung và Lý Khả Nhi đã trở về, quả nhiên không bao lâu các nàng đã dịch chuyển đến bên hồ. Hàn Sâm, ngươi vẫn luôn muốn đi săn dị trùng phải không? Chúng ta đã tìm cho ngươi một chỗ, nơi đó có dị trùng thần hóa nguyên cơ, lại cực kỳ an toàn, ngươi sẽ có cơ hội một mình đối mặt với một dị trùng thần hóa nguyên cơ. Lý Khả Nhi vừa cười vừa nói, có chỗ tốt như vậy à? Sao không nói sớm? Hàn Sâm hơi nghi ngờ, nhìn Lý Khả Nhi hỏi. Trước kia là trước kia, có nhiều chỗ ngươi còn không có tư cách tiến vào. Hiện giờ ngươi đã giành được hạng nhất của tầm chỉ chiến, đương nhiên là không giống như trước. Lý Khả Nhi giải thích nói. Thì ra là thế. Hàn Sâm nhớ tới chuyện tứ dương phương tôn, sau đó kể cho các nàng việc câu được Tứ Dương Phương Tôn mấy lần kia. Sau khi Lý Khả Nhi và Linh Lung nghe xong thì hoàn toàn biến sắc, Linh Lung nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, Tứ Dương Phương Tôn các ngươi câu được có phải cao tầm 3-4 mét không? Bộ dáng của Tứ Dương Phương Tôn mà Linh Lung miêu tả giống y hệt cái mà Hàn Sâm đã thấy. Không sai, chính là bộ dáng mà người nói, nó có vấn đề gì sao? Hàn Sâm nhìn vẻ mặt của Lý Khả Nhi và Linh Lung, thì biết ngay chắc chắn có chuyện gì đó. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung liếc mắt nhìn nhau, Linh Lung lên tiếng, trước kia tộc Thái Thượng cũng từng câu được Tứ Dương Phương Tôn kia. Sau đó thì sao? Thấy Linh Lung chỉ nói một câu thì ngừng lại, Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Để ta nói đi. Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm với vẻ kỳ lạ, nói, trước kia cũng có người tộc Thái Thượng câu được Tứ Dương Phương Tôn, nhưng vật kia lại đem đến vận xui. Sau khi người tộc Thái Thượng câu được Tứ Dương Phương Tôn thì xảy ra không ít chuyện. Trái tim Hàn Sâm lập tức nảy lên một nhịp, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chết hay bị thương? Lý Khả Nhi lắc đầu, không chết cũng không bị thương. Theo ghi chép của tộc Thái Thượng, trước đó có tổng cộng 3 người tộc Thái Thượng tộc câu được Tứ Dương Phương Tôn, một trong số đó là người khai sáng thiên tộc và trấn thiên cung. Đây không phải chuyện tốt sao? Tại sao lại nói là điểm xấu? Hàn Sâm không hiểu điều này cho lắm, khai sáng ra một tộc lớn mạnh, đây là vinh dự đến nhường nào, có chỗ nào xấu chứ? Người hãy nghe ta nói hết. Lý Khả Nhi cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, người thứ hai câu được Tứ Dương Phương Tôn là một người tộc Thái Thượng, sau đó vì một việc mà giết cha giết mẹ, rồi phản bội tộc Thái Thượng. Dừng một chút, Lý Khả Nhi còn nói thêm, người tộc Thái Thượng thứ ba câu được Tứ Dương Phương Tôn đã trộm một bảo vật trấn tộc của tộc Thái Thượng, từ đó biến mất không thấy tăm tích, cũng không thấy bóng dáng nữa. Nói như vậy, người tộc Thái Thượng câu được Tứ Dương Phương Tôn, về sau đều sẽ mưu phản tộc Thái Thượng. Hàn Sâm lập tức hiểu được tại sao Lý Khả Nhi lại nói Tứ Dương Phương Tôn mang điểm xấu. Tuy không có chứng cứ rõ ràng nhưng theo ghi chép chính là như vậy. Linh Lung cười khổ nói, khụ khụ, ta vốn cũng không phải là người tộc Thái Thượng, tương lai chắc chắn sẽ đi, đây không tính là phản bội đâu nhỉ. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Linh Lung trầm ngâm nói, những người tộc Thái Thượng mà ta nói tới đều chỉ câu được Tứ Dương Phương Tôn một lần, về sau chưa từng câu lại được, các ngươi lại liên tục câu được 6 lần. Tuy chuyện phản bội chỉ là một suy đoán, nhưng trong tộc có hơi kiêng kỵ chuyện này, ngươi và Bảo Nhi không nên nói ra chuyện câu được Tứ Dương Phương Tôn, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Hàn Sâm liên tục gật đầu, vốn dĩ còn tưởng rằng là đồ gì tốt, không ngờ lại là vật xui xẻo, hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung khắp nơi. Vả lại hắn cũng không quen biết mấy người ở thiên ngoại thiên, dù có muốn nói lung tung cũng không tìm thấy người có thể nói. Đi thôi, khoảng thời gian này các ngươi tạm thời đừng tới hồ ám giới. Linh Lung nói xong thì ngay lập tức mang theo Hàn Sâm và Bảo Nhi dịch chuyển tức thời rời khỏi hồ ám giới. Từ trong miệng Lý Khả Nhi, Hàn Sâm biết đại khái nơi hắn sẽ đi săn dị chủng gọi là Tù Ma Điện. Nơi đó vốn là một cái động trên núi, về sau bị tộc Thái Thượng cải tạo thành một tòa cung điện. Tuy là cung điện nhưng gọi là nhà tù thì chính xác hơn. Phía dưới Tù Ma Điện là vị trí của hang động nguyên bản, nơi đó trấn áp một con dị chủng. Con dị chủng kia không thể trốn ra, nhưng thường cách một thời gian sẽ sinh ra một dị chủng phân thân chui vào đại điện, con dị chủng kia là thần hóa nguyên cơ. Cho nên cách một thời gian, tộc Thái Thượng sẽ đi vào chém giết dị chủng phân thân để đảm bảo Tù Ma Điện có thể trấn áp con dị chủng kia. Linh Lung và Lý Khả Nhi xin nhiệm vụ ở Tù Ma Điện, lần này là để Hàn Sâm có cơ hội săn dị chủng. Dị chủng thần hóa cấp nguyên cơ sao? Vừa hay có thể thử uy lực của bộ giáp thần Thái Dương, lại có thể có được gen dị chủng thần hóa, đúng là một công đôi việc. Hàn Sâm mừng thầm. Khi có mặt Linh Lung và Lý Khả Nhi, Hàn Sâm không dám dùng hồn y Khổng Tước Vương và cung Lục Hạch Xà, linh tinh để tránh bị các nàng phát hiện sự khác biệt của thú hồn và dị bảo. Hiện tại đã xuất hiện bộ giáp thần Thái Dương có hỗ trợ rất lớn cho Hàn Sâm. Một nhóm 4 người tới Tù Ma Điện, Lý Khả Nhi ôm lấy Bảo Nhi, để một mình Hàn Sâm tiến vào Tù Ma Điện, các nàng và Bảo Nhi chờ ở bên ngoài. Hàn Sâm cũng không có nghi ngờ gì, chỉ cho là các nàng vẫn muốn ý cảnh chiến đấu và cảm giác của mình, cho nên mới để hắn đi giết dị chủng phân thân kia, từ từ, đẩy cửa đi vào Tù Ma Điện. Tù Ma Điện là nhằm vào dị chủng đó nên Hàn Sâm tiến vào trong cũng không bị cấm chế trói buộc. Cả tòa đại điện được xây dựng rất kỳ lạ. Bình thường mặt đất đại điện đều bằng phẳng hoặc là có mấy bậc đá hướng lên trên, nhưng thềm đá 4 phía bên trong tòa đại điện này lại hướng xuống dưới giống như một cái phễu hình vuông, ở phía dưới thềm đá là một đài đá dài chừng 10 mét. Hàn Sâm nhìn thấy trên đài đá có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ, tuy không nhìn rõ là có ý gì nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh cổ quái chấn động phía trên. Mà trên đài đá còn có một cột đá đen kịt như mực, cột đá nối liền đài đá và đỉnh đại điện, mặt trên cũng có khắc văn thần bí, nhưng hấp dẫn ánh mắt Hàn Sâm không phải là những khắc văn kia mà là một sinh vật bị xích trói ở trên cột đá. Sinh vật đó thoạt nhìn trông như người nhưng thân thể lại giống như bọ cánh cứng, toàn bộ là do giáp xác màu đỏ như máu cấu thành, đỉnh đầu còn có một cái sừng quái màu đỏ giống như độc giác tiên, vị trí ánh mắt có huyết quang lóe lên, bên trong tràn ngập dục vọng thô bạo và giết chóc. Khi Hàn Sâm đang tò mò nhìn sinh vật kia thì đồng thời nó cũng đang nhìn chằm Hàn Sâm, đột nhiên mở miệng lộ ra hàm răng nanh giống như răng cưa, phát ra tiếng gào thét tần số cao về phía Hàn Sâm. Thân thể của nó cũng dãy giụa theo. Nhưng nó vừa động đậy, khắc văn trên cột đá lập tức sáng lên, từng chuỗi ánh sáng hiện ra trói buộc sinh vật đó, khiến nó khó có thể lao ra khỏi đài đá. Quả nhiên là thần hóa nguyên cơ. Nhìn thấy xích trật tự huyết sắc lưu chuyển trên người nó, trong lòng Hàn Sâm vui vẻ. Tuy dị chủng thiên ngoại thiên rất phong phú, nhưng các loại dị chủng khủng bố hoành hành trong đó không thiếu thần hóa cao cấp, đi ra ngoài săn giết quá hung hiểm. Nơi này có một dị chủng thần hóa nguyên cơ, để Hàn Sâm giết đương nhiên khiến hắn cảm thấy rất vui mừng. Trên người mặc bộ giáp thần thái dương, cánh thần thái dương sau lưng Hàn Sâm chỉ khẽ động đã đi tới trước đài đá, hóa trưởng thành đao lập tức bổ về phía dị chủng bị trói vào cột đá. Đao pháp vẫn là thiên chi hạ nhưng có thêm sức mạnh của bộ giáp thần thái dương, một đao Hàn Sâm chém ra lập tức hình thành đao khí xích trật tự, khủng bố giống như luồng thái dương quang nhận, chém về phía cổ dị chủng. Hí! Dị chủng phát ra tiếng gầm hung mãnh, xích trật tự huyết sắc trên người giống như núi lửa phun trào ra, trong phút chốc phá tan sức mạnh trói buộc trên cột đá. Ngón tay như lưỡi dao sắc bén lập tức nhào về phía Hàn Sâm. Rắc! Đao khí Hàn Sâm chém ra có thể sánh ngang với thần hóa nguyên cơ, bình thường nhưng dưới lưỡi chảo của dị chủng, đao khí của Hàn Sâm lại bị xé rách trong nháy mắt, hoàn toàn không cho Hàn Sâm cơ hội phản ứng đã đến trước mặt hắn. Đao tay và lợi chảo đụng nhau, giáp tay thần thái dương bị lợi chảo xé rách lập tức để lại ba vết máu trên bàn tay Hàn Sâm, nếu không phải Hàn Sâm thấy được nguy cơ, chém đến một nửa thì dịch chuyển tức thời, chỉ sợ bàn tay này đã bị dị chủng kia chém đứt. Sao lại mãnh liệt như vậy? Hàn Sâm rất ngạc nhiên. Hàn Sâm vừa mới kết thúc dịch chuyển tức thời, dị chủng kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Móng vuốt sắc bén đâm vào ngực hắn, móng tay như lưỡi dao nhọn đâm vào trong áo giáp thần thái dương. Cánh thần thái dương rung lên điên cuồng, Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau, cứng rắn kéo dài khoảng cách với dị chủng, nhưng huyết quang trên người dị chủng kia bắt đầu khởi động, giống như lắp động cơ đẩy, trong phút chốc gia tốc xông lên, móng vuốt chộp vào lồng ngực Hàn Sâm. Xích trật tự huyết sắc biến thành móng vuốt lập tức để lại năm vết chảo trên ngực Hàn Sâm, sâu đến mức hầu như thấy được xương sườn bên trong. Con này chỉ là nguyên cơ thật hả? Hàn Sâm khiếp sợ, kết hợp sử dụng thân pháp thiên chi hạ với dịch chuyển tức thời muốn kiềm chế dị chủng lại, nhưng hoàn toàn vô dụng. Dị chủng kia hiểu rõ như lòng bàn tay nhất cử nhất động của Hàn Sâm, bên Hàn Sâm mới động thì dị chủng đã đến trước mặt hắn rồi. Ái Hàn Sâm kêu bên bụng bị móng vuốt sắc bén xuyên qua, nếu không phải Hàn Sâm dịch chuyển tức thời nhanh chỉ sợ ruột bên trong đã bị kéo ra ngoài. Bộ giáp thần thái dương tốt xấu gì cũng là dị bảo thần hóa, nhưng dưới móng vuốt sắc bén của dị chủng lại giống như giấy dán, hoàn toàn không có uy năng phòng ngự mà dị bảo thần hóa nên có. Hàn Sâm đâu biết được tuy dị chủng đó là thần hóa nguyên cơ, nhưng nó chỉ là phân thân, bản thể thật sự của nó là cấp chân thần khủng bố nhất trong thần hóa. Chỉ là một phân thân, nhưng thể chất ở trong cấp nguyên cơ đều là tồn tại cao cấp nhất. Chê Ly vừa mới thăng cấp thần hóa nguyên cơ cũng không thể so sánh được. Đáng sợ nhất chính là cảnh giới và các loại kỹ xảo của nó đều là cấp chân thần. Cảnh giới và năng lực mà Hàn Sâm tự hào ở trước mặt cấp chân thần, không hề có ưu thế, mượn ngoại lực đạt tới sức mạnh cấp thần hóa, cũng không chịu nổi sức mạnh trùng kích của dị chủng. Mỗi lần tộc Thái Thượng tới chém giết phân thân, bình thường đều do cường giả thần hóa cấp phá kén trực tiếp ra tay giết chết, cường giả thần hóa cấp lột xác muốn giết nó phải phí rất nhiều công phu. Linh Lung và Lý Khả Nhi chỉ nói cho Hàn Sâm biết đây là dị chủng thần hóa nguyên cơ, chứ không cho hắn biết sự khủng bố của thần hóa nguyên cơ này. Hàn Sâm thấy nó mạnh mẽ như thế sao còn dám chiến tiếp, lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời rời khỏi tù ma điện, chỉ trong chốc lát hắn đã bị thương không nhẹ, nếu tiếp tục chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng phải để lại ở bên trong. Dị chủng bên trong thật sự là thần hóa nguyên cơ sao? Hàn Sâm ôm vết thương trên bụng, có chút hoài nghi nhìn Linh Lung và Lý Khả Nhi hỏi. Đúng là như vậy. Nó thật sự chỉ là thần hóa nguyên cơ nhưng nó là đỉnh cấp trong thần hóa nguyên cơ. Bọn ta còn cho rằng với thực lực và cảnh giới của ngươi chắc sẽ có năng lực đánh với nó một trận, cho nên mới giúp ngươi xin cơ hội lần này, không ngờ đã nóng vội rồi. Linh Lung nói với dáng vẻ nghiêm túc, dường như rất tiếc nuối nhưng trong lòng lại cười thầm, cho ngươi chút thất bại cũng tốt, tránh sau này ngươi kiêu ngạo tự mãn. Lý Khả Nhi cười an ủi nói, không sao, dù sao ngươi vẫn chưa phải là thần hóa thật sự, đánh không lại nó cũng là bình thường. Như vậy đi. Bọn ta sẽ nghĩ cách tìm cho ngươi mấy dị chủng thần hóa tương đối yếu, chắc sẽ dễ dàng săn giết hơn. Hàn Sâm cũng biết Lý Khả Nhi và Linh Lung sẽ không lừa gạt hắn trong chuyện này, dị chủng kia chắc chắn là thần hóa nguyên cơ. quả thật dị chủng đó rất mạnh. Hàn Sâm dừng một chút, nhìn về phía hai người Linh Lung hỏi, có hạn chế thời gian săn giết dị chủng đó hay không? Dị chủng của tù ma điện, từ khi hình thành đến khi sức mạnh trưởng thành đủ để lao ra khỏi tù ma điện, phải mất khoảng nửa năm, nói chung bắt buộc phải chém giết trong vòng 3 tháng, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như để nó chạy thoát ra ngoài liên lạc với, nhưng dị chủng khủng bố của thiên ngoại thiên, nói không chừng sẽ có cơ hội giúp nó thoát thân. Lý Khả Nhi nói, nếu vẫn còn thời gian vậy ta sẽ thử thêm vài lần. Hàn Sâm vốn không cam lòng bỏ cuộc như vậy. Đương nhiên có thể, nếu ngươi có lòng tin cũng có thể thử thêm vài lần. Nhưng nó thai nghén đã gần 1 tháng, nếu trong vòng hơn 1 tháng sau không cách nào chém giết nó, thì trong tộc sẽ phái ra cường giả thần hóa tiêu diệt, cho nên ngươi chỉ có thời gian hơn 1 tháng. Linh Lung nói, hơn 1 tháng cũng đủ rồi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ trận chiến vừa rồi giữa mình và dị chủng đó. Hàn Sâm tự nhận năng lực chiến đấu không tệ, nhưng trước mặt dị chủng đó lại bị áp chế toàn bộ, ngoại trừ chênh lệch sức mạnh ra, thì trình độ chiến đấu trên thực tế có chênh lệch không nhỏ. Hiện giờ nghĩ kỹ lại quả thật Hàn Sâm bị áp chế toàn diện, thua cũng không nóng giận. Chỉ là một phân thân mà đã có sức mạnh khủng bố như vậy, không biết chân thân của nó rốt cuộc mạnh đến mức độ nào. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Linh Lung và Lý Khả Nhi liếc nhìn nhau, đều nhìn ra ý cười trong đáy mắt đối phương. Hàn Sâm không biết phân thân này khác với phân thân bình thường, có thể tính là ấu thể của dị chủng chân thần. Tuy sức mạnh là cấp nguyên cơ nhưng kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo và cảnh giới đều là cấp chân thần. Đừng nói là Hàn Sâm, cho dù là thần hóa nguyên cơ đỉnh cấp cũng sẽ bị đánh không có sức trả đòn. Để cho hắn bại thêm mấy lần, xem như là rèn luyện. Lý Khả Nhi cười tủm tỉm nghĩ. Vết thương trên người Hàn Sâm khôi phục rất nhanh, ngoại trừ năng lực khôi phục của bản thân hắn ra thì Lý Khả Nhi và Linh Lung còn cho hắn một loại dịch gen do gen dị chủng chế tạo ra, hiệu quả khôi phục vết thương trên thân thể cực tốt, trên cơ bản bị thương 7-8 tiếng là có thể khỏi hẳn. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Hàn Sâm đều tiến vào tù ma điện chiến đấu với dị chủng đó, cũng nghĩ rất nhiều phương pháp nhưng đều không có tác dụng gì. Lần mạnh nhất của Hàn Sâm cũng chỉ miễn cưỡng kiên trì 2 phút ở bên trong, không thể không dịch chuyển tức thời ra ngoài, nếu không sẽ ném cái mạng nhỏ ở bên trong. Đao khí chém ra được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cho dù sử dụng thiên hạ đao hầu như cũng không có ảnh hưởng gì với dị chủng. Đừng nói giết chết nó, ngay cả tư cách làm cho nó bị thương cũng không có. Thật sự là quá mạnh. Hàn Sâm không thể không tán thưởng sự mạnh mẽ của dị chủng này, nhưng hoàn toàn không có ý từ bỏ. Thân thể vừa khôi phục đã tiến vào trong tù ma điện chiến đấu, hy vọng có thể tìm ra phương pháp chiến thắng nó từ trong thực chiến. Nhưng kết quả một lần lại một lần thất vọng, quả thực có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung dị chủng đó, vậy mà Hàn Sâm lại không theo kịp tiết tấu chiến đấu của nó. Hiện tại Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng hơi lo lắng, bọn họ chỉ muốn Hàn Sâm, không kiêu ngạo nên lợi dụng dị chủng đó để rèn luyện Hàn Sâm. Nhưng bây giờ cứ tiếp tục như vậy, lỡ như lòng tin của Hàn Sâm sụp đổ vậy chẳng phải là phế bỏ Hàn Sâm sao? Cũng may bọn họ không cảm nhận được sự chán nản trong lòng Hàn Sâm. Tuy luôn chiến bại nhưng sau mỗi một lần bại trận Hàn Sâm, đều suy nghĩ lần sau phải chiến đấu với dị chủng đó như thế nào, còn có phương pháp gì có thể đánh bại nó, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ cái khác. Điều này khiến Linh Lung và Lý Khả Nhi hơi an tâm, chỉ hy vọng hơn 1 tháng này trôi qua nhanh chút, đến lúc đó Hàn Sâm đành phải từ bỏ, cũng sẽ không đả kích lớn đến sự tự tin của hắn. Không được, vẫn là không được. Hàn Sâm lại thất bại lần nữa, mang theo vết thương đầy người dịch chuyển tức thời ra khỏi tù ma điện, bất đắc dĩ lắc đầu. Linh Lung và Lý Khả Nhi không có ở đây. Bởi vì mỗi ngày Hàn Sâm đều chiến đấu, bọn họ đứng xem, mấy ngày sau cũng không ở lại chỗ này 24 tiếng đồng hồ nữa. Mỗi ngày chỉ dành thời gian đến xem Hàn Sâm chiến đấu một chút, cảm nhận chút tâm đắc nhận thức của hắn trong chiến đấu. Nhưng vì Hàn Sâm vẫn liên tục bại, chỉ có một ít kinh nghiệm tổng kết thất bại, không có đột phá thực chất, bọn họ có thể nhìn thấy cũng không nhiều cho nên cũng không chăm chỉ lại đây nữa. Xem ra muốn đánh thắng dị chủng này không phải là chuyện dễ dàng, tính toán thời gian chắc đã đến thời gian hẹn với Bạch Tiên Sinh, đến lĩnh vực hạch tâm một chuyến rồi nói sau vậy. Hàn Sâm nghĩ đến chuyện của Huyền Hoàng Kinh, đành phải tạm thời đình chiến. Lúc gặp lại Lý Khả Nhi, Hàn Sâm đưa ra yêu cầu muốn đến lĩnh vực hạch tâm lần nữa, Lý Khả Nhi đồng ý rất sảng khoái. Nàng và Linh Lung đang lo làm sao để Hàn Sâm buông bỏ chiến đấu ở tù ma điện để tránh lòng tin của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại Hàn Sâm đích thân đề nghị muốn đến lĩnh vực hạch tâm, vậy đương nhiên là không thể tốt hơn. Lý Khả Nhi dẫn theo Hàn Sâm đến ốc đảo sa mạc lần nữa, Hàn Sâm có thể trở lại lĩnh vực hạch tâm. Quả nhiên Cố Khuynh Thành đã đợi hắn tại nơi đã hẹn. Sau khi nhìn thấy Cố Khuynh Thành, Hàn Sâm lập tức gấp gáp hỏi, sao rồi? Có tin tức phía bên Bạch Tiên Sinh không? Đây là Bạch Tiên Sinh bảo bọn ta giao cho ngươi. Cố Khuynh Thành giao một quyển nhật ký và bản gốc của Huyền Hoàng Kinh cho Hàn Sâm. Hàn Sâm nhận lấy, thu hồi Huyền Hoàng Kinh, sau đó mở nhật ký ra nhìn, chỉ thấy bên trong đều là chữ nhỏ đầu ruồi rất đẹp, rõ ràng là viết tay. Một quyển nhật ký hơn 100 trang gần như đều được viết đầy, cuối cùng chỉ còn lại 2-3 trang trống, rõ ràng Bạch Tiên Sinh đã dùng không ít tâm tư. Bạch Tiên Sinh đúng là có tâm. Hàn Sâm nghĩ lại cảm thấy thế gian có thể có nhân vật giống như Bạch Tiên Sinh đúng là, tìm không ra được mấy người, đó là nhân vật chân chính tu huyền đạo đại thành, không phải người bình thường có thể so sánh được. Hàn Sâm không rời khỏi lĩnh vực hạch tâm mà ở chỗ này, lật xem nhật ký của Bạch Tiên Sinh, tránh sau khi trở về lại bị Linh Lung và Lý Khả Nhi nhìn trộm. Nội dung trong nhật ký là giải thích chi tiết của Huyền Hoàng Kinh, cũng như các vấn đề có thể xảy ra và hậu quả. Sau khi Hàn Sâm đọc xong nội dung trong nhật ký, không chỉ Huyền Hoàng Kinh, mà ngay cả lý giải về động huyền kinh, huyết mạch mệnh thần kinh cũng cao lên một bậc. Bạch Tiên Sinh mới là đại tông sư thật sự, nếu so sánh thì ta chỉ là người bình thường có chút vận khí và sức hành động mà thôi. Hàn Sâm khép nhật ký lại, không khỏi tán thưởng nói. Thật ra Hàn Sâm cũng chỉ là tán thưởng thôi, vì con đường tu hành của mỗi người không giống nhau. Trình độ của Bạch Tiên Sinh trên huyền học đại đạo quả thật không phải Hàn Sâm, có thể so sánh nhưng Hàn Sâm cũng không phải là người quan tâm huyền học, không so sánh được cũng là chuyện bình thường, hoặc là nói hoàn toàn không có cách nào so sánh. Ghi nhớ hết nội dung của nhật ký trong lòng, Hàn Sâm lại không nỡ hủy nhật ký đi vì, dù sao cũng là do Bạch Tiên Sinh viết ra từng chữ một. Giúp ta mang nó về tinh cầu nhật thực giao cho Linh cất giữ. Hàn Sâm lại giao nhật ký cho Cố Khuynh Thành, để nàng giúp mang trở về. Sau khi Cố Khuynh Thành rời đi, Hàn Sâm cẩn thận cân nhắc nội dung trong nhật ký, càng nghĩ càng kinh ngạc. Từ suy đoán và chú giải của Bạch Tiên Sinh đối với Huyền Hoàng Kinh cho thấy, nếu như luyện thành Huyền Hoàng Kinh, rất có khả năng sẽ sản sinh ra một năng lực rất đáng sợ. Thật sự có thể nghịch chuyển huyết mạch sao? Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ, nếu như suy đoán của Bạch Tiên Sinh với Huyền Hoàng Kinh thật sự được khẳng định vậy thì đáng sợ quá rồi. Tuy nhiên, Bạch Tiên Sinh đã từng nói ở trong nhật ký của chính mình rằng, đây chỉ là những suy luận, về hiệu quả thực sự sẽ có vài phần trăm là suy luận, có lẽ phải tự mình luyện mới biết được. Trong đó Bạch Tiên Sinh cũng đề cập rằng vẫn có rủi ro nhất định trong việc tu luyện Huyền Hoàng Kinh. Việc đảo ngược huyết mạch rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Nếu hắn không thể chịu được loại ảnh hưởng này thì rất có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng, bởi sức mạnh của đảo ngược huyết mạch trước tiên. Sức mạnh đáng sợ mà Huyền Hoàng Kinh mang lại khiến cho Hàn Sâm rất rung động nhưng rủi ro của nó lại khiến hắn có chút chần chừ. Dù sao ta cũng không cần luyện Huyền Hoàng Kinh, nếu không dùng được thì cũng không cần phải chủ động đảo ngược huyết mạch. Hàn Sâm nghĩ thông suốt chuyện này, buông bỏ không suy nghĩ nữa. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể săn giết nó được? Chỉ có thể thừa dịp Linh Lung và Lý Khả Nhi không ở đây, dùng thuật gen khác thử một lần xem sao. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ. Sau khi về tới Thiên Ngoại Thiên, Lý Khả Nhi đã chờ hắn ở bên trong ốc đảo. Sao lần này lại về nhanh như vậy? Lần này Lý Khả Nhi không sốt ruột như lần trước, ngược lại cảm thấy Hàn Sâm trở về quá nhanh. Nếu có thể thì nàng hy vọng Hàn Sâm cứ ở trong lĩnh vực hạch tâm, cho đến khi dị chủng trong tù ma điện bị giết sạch. Ta chỉ là đi vào tụ tập với bạn bè một lúc, bên này thời gian không còn nhiều, còn muốn săn giết dị chủng trong tù ma điện, đương nhiên không thể ở lại quá lâu. Hàn Sâm nói. Ngươi thật sự còn muốn đi tù ma điện sao? Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm hỏi. Vì sao mà không đi? Hiếm khi mới gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, lại không phải lo lắng về vấn đề an toàn. Đây là cơ hội rèn luyện vô cùng tốt. Hàn Sâm chân thành nói. Vẻ mặt Lý Khả Nhi nhìn Hàn Sâm có chút kỳ lạ. Đương nhiên nàng cảm nhận được rằng lời nói của Hàn Sâm là lời chân thành. Tuy nhiên sinh vật bình thường, cho dù thuộc bộ tộc nào, sau những lần thất bại lặp đi lặp lại như này lại vẫn có thể giữ được bình tĩnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Sâm thất bại nhiều lần như thế, biết rõ là không thể mà còn muốn tiếp tục lao vào, tính cách bướng bỉnh như vậy thật sự rất khó để nói là tốt là xấu. Lý Khả Nhi mấp máy môi như muốn nói điều gì, cuối cùng lại không nói lên lời, nàng cũng không muốn đả kích sự tích cực của Hàn Sâm. Thôi vậy, dù sao thời gian cũng chỉ còn lại khoảng một tháng. Với tính cách kiên trì của hắn, hẳn là sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng, Lý Khả Nhi thầm nghĩ, sau khi về tới tù ma điện, mỗi ngày Hàn Sâm vẫn cứ khiêu chiến con dị chủng kia, tuy nhiên mỗi ngày vẫn đều bị thất bại. Sau khi lại qua nửa tháng, Lý Khả Nhi và Linh Lung càng ít đến hơn. Dù sao số lần thất bại quá nhiều, Hàn Sâm cũng không lĩnh ngộ được điều gì mới, các nàng xem trận chiến cũng thu hoạch ít hơn. Tận dụng khoảng thời gian này, các nàng vừa lúc luyện một chút đao pháp thiên chi hạ học được từ Hàn Sâm. Tuy có hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân của chính Hàn Sâm, nên các nàng sử dụng rất dễ dàng. Sức mạnh cũng rất lớn nhưng nếu muốn đạt tới trình độ giống như Hàn Sâm, thì vẫn có đôi chút khó khăn. Người này quả thật có thiên phú hơn người về phương diện chiến đấu. Đao pháp và đao ý như vậy thật sự khó có được, đối với việc tu luyện thái thượng cảm ứng thiên của chúng ta có trợ giúp không nhỏ. Lý Khả Nhi tán thưởng nói. Chỉ tiếc rằng hắn không phải là tộc thái thượng, nếu không với tư chất của hắn, nói không chừng có cơ hội luyện thành thái thượng cảm ứng thiên. Linh Lung có chút tiếc nuối nói. Lý Khả Nhi lại bĩu môi nói, tu luyện thái thượng cảm ứng thiên có cái gì tốt? Ta không hề muốn biến thành quái vật lạnh như băng như vậy, nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, ta thà rằng không luyện còn hơn. Ai mượn ngươi là thiên phú thập giáp làm chi? Thiên phú thập giáp phải tu luyện thái thượng cảm ứng thiên, đây là quy củ của tộc thái thượng chúng ta. Linh Lung nói, vì sao cứ phải là ta? Thật hy vọng thiên phú của ta chỉ là thiên phú dưới cửu giáp bình thường thôi. Lý Khả Nhi bất đắc dĩ nói, Hàn Sâm lại thất bại. Bước ra từ bên trong tù ma điện với một thân đầy vết thương, lại nhìn thấy có một người đàn ông tộc thái thượng đứng ở ngoài điện, đang đánh giá hắn. Hàn Sâm không biết người đàn ông tộc thái thượng này, nhưng nhìn ra một tia căm thù từ trong ánh mắt của người đàn ông. Tên này không phải là Lý Tuyết Thành đấy chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi hắn đến tộc thái thượng, thì người đắc tội nhiều nhất chính là Lý Ngọc Trân và Lý Tuyết Thành. Hắn đã từng gặp Lý Ngọc Trân, còn người chưa gặp cũng chỉ có một mình Lý Tuyết Thành. Cho dù người đàn ông này không phải là Lý Tuyết Thành, thì chắc chắn cũng có chút quan hệ với bọn hắn. Hàn Sâm, ngươi đã chiếm dụng tù ma điện hơn 2 tháng. Nếu không săn giết được xích huyết ma quỷ thì hãy mau nhường lại đi, miễn là mất thời gian. Lý Tuyết Thành nhìn Hàn Sâm nói. Tầm chi chiến khiến hắn và Lý Ngọc Trân thua đến mức suýt chẳng còn quần mà mặc. Vẫn là nhờ trưởng bối hỗ trợ mới miễn cưỡng trả được phần lớn tiền nợ, đến bây giờ vẫn còn nợ nần chồng chất. Hiện tại hắn và Lý Ngọc Trân đều nghèo khổ rách áo ôm không còn chút gì. Ngay cả tài nguyên cần thiết để tu luyện cũng cần phải tự mình nghĩ cách. Lý Tuyết Thành rời sự chú ý lên trên người xích huyết ma quỷ, gen dị trùng của xích huyết ma quỷ là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế dị bảo thần hóa. Hắn muốn lấy gen dị trùng xích huyết ma quỷ luyện ra dị bảo thần hóa để đổi lấy chút tài nguyên. Đương nhiên Lý Tuyết Thành không tự mình săn giết được xích huyết ma quỷ, nhưng sau lưng hắn còn có trưởng bối thân cận. Chỉ cần nhờ trưởng bối ra tay, muốn săn giết xích huyết ma quỷ cũng không phải là việc khó. Song khi Lý Tuyết Thành đến chỗ của Thiên Khải, trưởng lão xin quyền săn giết xích huyết ma quỷ, lại được cho biết rằng quyền săn giết xích huyết ma quỷ, lần này đã bị Hàn Sâm xin rồi, phải đợi sau khi Hàn Sâm thất bại thì hắn mới có cơ hội xin lại. Lý Tuyết Thành không tin Hàn Sâm có thể săn giết xích huyết ma quỷ, cho nên mới đến tù ma điện nhìn thử xem sao, quả nhiên thấy được Hàn Sâm đang bị hành hạ tàn bạo bởi xích huyết ma quỷ. Linh Lung nói cho ta biết rằng thời hạn nàng giúp ta xin còn lại 1 tháng, chẳng lẽ ta nhớ lầm sao? Hàn Sâm nhìn Lý Tuyết Thành thản nhiên nói, ngươi đã không có năng lực như vậy, nhiều hơn 1 tháng hay ít đi 1 tháng thì có gì khác nhau đâu. Tốt nhất là từ bỏ sớm một chút, tiết kiệm thời gian cho mình, cũng có thể tiện cho người khác. Lý Tuyết Thành lạnh lùng nói, thì ra là thế, tiện cho người khác theo lời của ngươi nói, sẽ không phải là chỉ chính ngươi chứ. Ánh mắt Hàn Sâm nheo lại, nhìn Lý Tuyết Thành hỏi, đúng vậy, thay vì ngươi lãng phí thời gian của mọi người ở đây, còn không bằng rút khỏi sớm một chút. Lý Tuyết Thành thản nhiên đáp lại. Cũng đúng, tiện cho người khác chính là làm việc thiện tích đức, ta không nên lãng phí thời gian của mọi người. Hàn Sâm khẽ gật đầu, dường như cảm thấy lời nói của Lý Tuyết Thành rất có đạo lý. Ngươi có thể nghĩ được như vậy cũng coi như là thấu tình đạt lý, trước khi rút khỏi cần đến chỗ của Thiên Khải trưởng lão đăng ký, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Tuyết Thành nghĩ rằng Hàn Sâm sắp bỏ cuộc. Không không không, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta chắc chắn sẽ săn giết xích huyết ma quỷ, cho nên ngươi không cần tốn thời gian chờ đợi. Hàn Sâm cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Săn giết? Dùng miệng để săn giết à? Lý Tuyết Thành khinh bỉ nói. Xích huyết ma quỷ không phải thần hóa nguyên cơ bình thường có thể so sánh được, cho dù Hàn Sâm có được bộ giáp thần Thái Dương cũng không thể đối địch với nó được. Hàn Sâm nói muốn săn giết xích huyết ma quỷ không khác gì người xỉ nói mộng, căn bản là đang mơ tưởng hão huyền. Nếu ngươi không tin thì có thể tiếp tục chờ, dù sao cũng không lãng phí thời gian của ta. Hàn Sâm nhún vai, nói không hề hấn gì. Dứt lời, Hàn Sâm đi thẳng đến đỉnh đá bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng thương, bộ giáp thần Thái Dương bị hao tổn cũng cần thời gian nhất định để khôi phục. May mắn thay bộ giáp thần Thái Dương có năng lực tự chữa trị rất mạnh, nếu không hẳn là đã sớm bị hỏng rồi. Xích huyết ma quỷ chiến đấu nghịch thiên, nếu như thực lực của ta đạt tới cấp nguyên cơ thì giết nó cũng chẳng khó. Bây giờ dựa vào ngoại lực mới gắng gượng đạt tới sức mạnh của cấp nguyên cơ, muốn săn giết nó sẽ rất khó khăn. Hàn Sâm vừa nhớ lại chi tiết của trận chiến khi nãy. Vừa suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể săn giết xích huyết ma quỷ được. Gần đây Linh Lung và Lý Khả Nhi vẫn đang luyện tập đao pháp thiên chi hạ, rất ít khi đến đây. Hàn Sâm cảm thấy rằng cơ hội của mình có lẽ sắp đến rồi, chỉ cần tìm thời gian mà các nàng không ở đây đánh một trận với xích huyết ma quỷ, là có thể không kiêng nể gì sử dụng các loại thuật gen và thú hồn. Lý Tuyết Thành khẽ nhíu mày, tộc Thái Thượng có quy củ của tộc Thái Thượng, tuy hắn là người của tộc Thái Thượng cũng không thể phá hỏng quy củ được. Chỉ cần Hàn Sâm không bỏ cuộc thì Lý cũng chỉ có thể đợi một tháng, đến lúc đó nếu Hàn Sâm không giết được xích huyết ma quỷ, thì hắn mới có thể đi xin quyền săn giết. Song hiện tại Lý Tuyết Thành có nhu cầu cấp bách đối với tài nguyên, thật sự hắn không muốn đợi một tháng nữa. Đảo mắt, Lý Tuyết Thành cũng đi vào đỉnh đá, nhìn Hàn Sâm nói, vừa rồi ngươi nói chắc chắn có thể săn giết xích huyết ma quỷ có đúng không? Đúng vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu nói, hắn chiến đấu với xích huyết ma quỷ lâu như vậy cũng không phải không thu hoạch được gì. Mức độ hiểu biết của hắn đối với xích huyết ma quỷ cũng không kém so với người của tộc Thái Thượng. Tốt lắm. Lý Tuyết Thành nhìn Hàn Sâm nói một câu, sau đó xoay người bước đi, khiến cho Hàn Sâm rất bất ngờ, không biết hắn có ý gì. Vốn dĩ Hàn Sâm tưởng rằng Lý Tuyết Thành còn có thể khiến hắn khó xử, ai ngờ hắn lại cứ đi thành thật như vậy. Chỉ là nhìn dáng vẻ của Lý Tuyết Thành, không giống như sẽ từ bỏ ý đồ. Sau khi Lý Tuyết Thành rời khỏi tù ma điện, rất nhanh đã tìm thấy Lý Ngọc Chân. Ngươi có biết chuyện Hàn Sâm nhất quyết muốn săn giết xích huyết ma quỷ, ở tù ma điện không? Lý Tuyết Thành nhìn Lý Ngọc Chân hỏi. Biết thì sao? Thật sự Lý Ngọc Chân hơi phiền lòng. Lần trước thua quá nhiều, tuy có trưởng bối ra mặt trả giúp hắn một phần lớn khoản nợ, nhưng hắn vẫn còn thiếu rất nhiều nợ, muốn trả hết toàn bộ cũng không dễ dàng gì. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên Lý Ngọc Chân không có tâm trạng quan tâm xem Hàn Sâm đang làm gì, chỉ nghĩ cách kiếm tài nguyên trả nợ thôi đã khiến cho có chút sứt đầu mẻ chán rồi. Vốn dĩ ta muốn mời ai đó hỗ trợ săn giết xích huyết ma quỷ để kiếm chút tài nguyên, nhưng hiện tại Hàn Sâm đã xin quyền săn giết xích huyết ma quỷ trước rồi, ta phải chờ một tháng nữa mới có thể xin lại Lý Tuyết Thành giải thích vấn đề lại một lần. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Lý Ngọc Chân không hiểu được Lý Tuyết Thành nói như vậy có nghĩa gì. Quy củ của tộc Thái Thượng rất nghiêm khắc, bọn họ không thể không tuân thủ. Nếu Hàn Sâm đã xin quyền săn giết, miễn là hắn không bỏ cuộc thì sẽ không người nào có thể đi săn giết xích huyết ma quỷ trước mặt hắn. Theo ta được biết, thời gian hắn ở tù ma điện rất lâu, gần như mỗi ngày đều phải đánh nhau với xích huyết ma quỷ một lần, hắn muốn giết xích huyết ma quỷ cũng không khả thi. Ta nghĩ hắn muốn dùng xích huyết ma quỷ để tôi luyện năng lực chiến đấu, hẳn là sẽ vẫn liên tục đến lúc kết thúc thời hạn thì mới rời đi. Lý Tuyết Thành nói, chuyện này có vấn đề gì sao? Trước kia cũng có không ít đệ tử của tộc ta làm như vậy. Lý Ngọc Chân vẫn không hiểu ý của Lý Tuyết Thành, nhưng cảm nhận được trong lời nói của hắn có ý khác. Lý Tuyết Thành nghe thấy một câu này của Lý Ngọc Chân, lập tức nở nụ cười, chỉ là nụ cười này mang theo vài phần tà ác, người cũng biết tộc của ta trước kia có không ít đệ tử phải làm như vậy, nhưng vì sao sau này lại ít đi? Còn không phải bởi vì, Lý Ngọc Chân chỉ nói một nửa, lập tức hiểu được ý của Lý Tuyết Thành là gì, giật mình nhìn Lý Tuyết Thành nói, ngươi muốn dùng sơ hở của tù ma điện để giải quyết Hàn Sâm sao? Như thế này không tốt lắm nhỉ? Nếu bị trưởng bối trong tộc biết, đây chính là tội lớn, có thể bị lưu đày đến đảo vô tận. Chúng ta không tự mình ra tay, nếu tự bản thân Hàn Sâm kích phát sơ hở kia thì liên quan gì đến chúng ta? Lý Tuyết Thành cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp, chúng ta vì hắn mà thua thảm như vậy, ngươi có thể nuốt trôi cục tức này không? Hạn chế của tù ma điện đối với cổ phân thân xích huyết ma quỷ, không mạnh bằng tác dụng chấn áp đối với bản thể, trước kia thiếu chút nữa đã để cho phân thân xích huyết ma quỷ trốn thoát. Nhưng bởi vì cấm chế ban đầu đã được củng cố, không thể nào sửa lại, chỉ có thể lại thêm một cấm chế đặc biệt nhằm vào phân thân xích huyết ma quỷ ở trong tù ma điện. Một khi sức mạnh của phân thân xích huyết ma quỷ vượt qua một giới hạn nhất định, nó sẽ kích hoạt cấm chế đặc biệt, tự động đóng cửa tù ma điện. Trước kia một vị tiền bối thần hóa nguyên cơ của tộc Thái Thượng ta trong lúc chiến đấu tôi luyện với xích huyết ma quỷ, đột nhiên xích huyết ma quỷ cuồng bạo, kích hoạt cấm chế đặc biệt khiến cho tù ma điện tự động đóng cửa, vị tiền bối thần hóa nguyên cơ kia cũng bị vây lại ở bên trong, ngay cả di chuyển tức thời cũng không thể rời đi được. Lúc tù ma điện mở ra, vị tiền bối đó đã bị xích huyết ma quỷ nuốt chửng, chỉ còn lại máu tươi đầy đất. Lý Ngọc Chân trầm ngâm nói, tuy nhiên kể từ đó, cấm chế kia đã được sửa chữa một lần nữa, tăng cao giới hạn kích hoạt lên. Trừ khi xích huyết ma quỷ hoàn toàn cuồng bạo, nếu không sẽ không thể kích hoạt tù ma điện, tự động đóng cửa. Vốn dĩ Hàn Sâm không phải là đối thủ của xích huyết ma quỷ, càng không có tư cách khiến cho xích huyết ma quỷ cuồng bạo, làm thế nào mà hắn có thể tạo ra sơ hở đó được? Tự hắn không được thì chúng ta có thể giúp hắn một phen. Ta thấy mỗi lần hắn bị thương đều sẽ sử dụng dịch gen chữa trị thân thể bị thương của tộc Thái Thượng chúng ta. Ngươi có quan hệ tốt với phía bên đó, hẳn là không khó để nâng cao mức độ dịch gen chữa trị cung cấp cho hắn nhỉ? Lý Tuyết Thành nói. Giống như dịch gen huyết tủy sao? Ánh mắt Lý Ngọc Chân lập tức sáng lên, hoàn toàn hiểu được Lý Tuyết Thành có ý gì. Dịch gen huyết tủy là một loại dịch gen được tạo ra từ một bộ phận gen dị chủng của xích huyết ma quỷ. Hiệu quả khôi phục đối với tổn thương của thân thể vô cùng tốt. Trong số các loại dịch gen trị liệu cũng được coi là một loại khá cao cấp, bình thường đều được cường giả cấp thần hóa sử dụng. Có hiệu quả thần kỳ với thương thế của cấp thần hóa, cấp vương đương nhiên càng không cần phải nói nhiều, chỉ cần người vẫn chưa chết, thương thế dù nghiêm trọng đến đâu cũng có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn. Tuy nhiên có rất ít người biết rằng bởi vì dịch gen huyết tủy được tạo ra từ gen dị chủng của xích huyết ma quỷ, cho nên xích huyết ma quỷ rất nhạy cảm với nó. Nếu chỉ sử dụng chút ít thì cũng sẽ không gây ra hậu quả quá lớn, nhưng khi sử dụng một lượng rất lớn, lại vừa mới đi tù ma điện, vậy thực sự có thể sẽ kích phát xích huyết ma quỷ cuồng bạo. Bởi vì mỗi ngày Hàn Sâm đều sẽ bị thương, cho nên nhu cầu đối với dịch gen chữa trị rất lớn. Cứ cách vài ngày Linh Lung sẽ đến đưa dịch gen một lần. Ngoài dịch gen chữa trị, còn có các loại dịch gen có ích đối với việc tu luyện và thân thể, đều được chính tộc, thái thượng tự chế tạo thành. Với mức độ tài nguyên phong phú của thiên ngoại thiên, dịch gen thường sử dụng đều là thứ mà cường giả cấp vương bình thường hiếm khi được hưởng. Tuy nhiên tổng cộng tộc thái thượng cũng chỉ có từng nấy người, thiếu nhân lực là một vấn đề, bình thường cũng không dùng nhiều thuốc chữa thương như vậy, cho nên tốc độ luyện chế dịch gen của tộc thái thượng cũng rất chậm. Bình thường còn có thể đối phó được, tình huống giống của Hàn Sâm, như thế này thì khó có thể một lúc lấy được một lượng lớn dịch gen chữa trị. Khoảng một tháng trước, hàng trong kho đã tiêu thụ gần hết, hiện tại nếu muốn thì chỉ có thể chờ dịch gen mới được sản xuất ra, cứ cách mỗi vài ngày mới có thể lấy một lần. Tại sao không có dịch gen chữa trị? Hàn Sâm nhìn thoáng qua dịch gen mà Linh Lung đưa tới nhưng không tìm thấy loại dịch gen chữa trị mà hắn thường dùng, đó là loại hiện tại hắn cần nhất. Các loại dịch gen khác giúp tối ưu hóa gen và tăng cường sức mạnh cho cơ thể không quá quan trọng đối với hắn. Cho dù có một nhà kho dịch gen thì cũng không chống đỡ nổi với cái cách mà ngươi dùng. Linh Lung nói xong rồi chỉ vào một hộp chứa 6 dịch gen màu đỏ nói, đây là một loại dịch gen chữa trị rất cao cấp, bình thường sẽ cung cấp cho cấp thần hóa sử dụng. Bởi vì loại để cung cấp cho cấp vương sử dụng thật sự đã hết hàng dự trữ, nên mới cung cấp 6 cái cho ngươi. Dùng tiết kiệm một chút, nếu như dùng hết, thì trong vòng nửa tháng cũng không thể lấy được dịch gen chữa trị nữa đâu. Linh Lung cũng không biết trong dịch gen huyết tủy, có chứa thành phần gen dị chủng xích huyết ma quỷ. Dù sao không phải ai dùng thuốc cũng phải biết những thành phần cụ thể trong thuốc, thành phần gen dị chủng xích huyết ma quỷ chính là một trong số đó, còn chẳng phải là thành phần chủ yếu. Cho dù biết, bình thường cũng rất khó để biết dịch gen có tác dụng phụ gì không. Sở dĩ Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Trân biết việc đó là bởi vì bọn họ có một tiền bối, vừa hay sau khi sử dụng lượng lớn dịch gen huyết tủy rồi đi vào tù ma điện, săn giết xích huyết ma quỷ, khiến cho xích huyết ma quỷ cuồng bạo. Tuy nhiên đó là một cường giả thần hóa cấp phá kén, dù xích huyết ma quỷ có hoàn toàn cuồng bạo thì vẫn bị hắn săn giết, cho nên chuyện này chỉ có một số người thân cận với cường giả này biết về nó. Linh Lung và Lý Khả Nhi không có mối quan hệ sâu sắc với vị cường giả thần hóa kia, cũng không biết rõ về chuyện này, nếu không Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Trân cũng sẽ không làm như vậy. Nghe nói có thể dùng dịch gen tốt hơn, Hàn Sâm cực kỳ mừng rỡ. Nếu có thể khôi phục nhanh hơn thì hắn sẽ nhiều thời gian vào trong tù ma điện, chiến đấu với xích huyết ma quỷ hơn. Tuy vẫn đánh không lại được xích huyết ma quỷ, nhưng trong khoảng thời gian này năng lực chiến đấu của Hàn Sâm không ngừng tiến bộ dưới áp lực của xích huyết ma quỷ, tốc độ tiến bộ rất ấn tượng. Chỉ là vết thương này hơi đau. Hàn Sâm nhìn lỗ máu ở ngực gần như xỏ xuyên qua trái tim kia, không khỏi cười khổ một tiếng. Đổi thành thân thể một sinh vật có năng lực khôi phục kém e rằng đã bị một đòn này giết chết rồi. Mở dịch gen huyết tủy ra, Hàn Sâm uống một hơi hết sạch, cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt truyền ra. Đột nhiên miệng vết thương vừa tê vừa ngứa, các mô bị tổn thương đang phát triển và lành lại, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng là đồ tốt, không hổ là đồ cao cấp cho cường giả cấp thần hóa sử dụng, tác dụng còn mạnh hơn loại trước gấp 10 lần. Hàn Sâm nhìn thấy miệng vết thương nhanh chóng khép lại, trong lòng vô cùng vui mừng. Vết thương vốn dĩ phải mất hơn nửa ngày mới có thể lành lại hoàn toàn, nay chỉ cần hơn một giờ đã khôi phục. Song bộ giáp thần Thái Dương vẫn chưa liền lại, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nếu không có bộ giáp thần Thái Dương, chỉ bằng vào thân thể thôi thì càng không kháng cự được. Trong thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng không nhàn rỗi, lại luyện tập cực chân thể và thần du thuật. Nếu luyện thành thạo hai loại thuật gen này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tác dụng lớn, đợi mãi cho đến khi bộ giáp thần Thái Dương tự động chữa trị, Hàn Sâm mới lại tiến vào tù ma điện. Điều khiến cho Hàn Sâm cảm thấy kỳ lạ là, xích huyết ma quỷ ngồi ở trên thềm đá nhìn hắn chằm chằm, cũng không hề xông lên tấn công hắn trước như mọi khi. Tình huống gì đây? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, tại sao hôm nay tính cách của xích huyết ma quỷ trở nên tốt như vậy, thế mà lại không chủ động tấn công hắn? Lúc Hàn Sâm đang còn nghi ngờ, đột nhiên thấy huyết quang trên người xích huyết ma quỷ phóng ra, sau lưng mở rộng một đôi cánh côn trùng, cặp sừng kỳ dị trên đầu lóe lên tia máu, giống như một vầng thái dương. Ôi đệt! Sao con này lại phát điên rồi? Đột nhiên bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng khó hiểu. Hắn chiến đấu với xích huyết ma quỷ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy nó cuồng bạo thế này bao giờ. Hơn nữa sức mạnh dường như cũng khủng bố hơn bình thường, tuy nhiên Hàn Sâm cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đôi mắt đỏ yêu dị đó của xích huyết ma quỷ, giống bóng đèn đang theo dõi hắn, định trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi tù ma điện, không nói hai lời. Hắn còn chẳng phải đối thủ của xích huyết ma quỷ bình thường, huống chỉ là loại xích huyết ma quỷ trong trạng thái cuồng bạo này. Nói không chừng đến lúc đó một quyền đấm nát cơ thể hắn, ngay cả cơ hội dịch chuyển tức thời rời đi cũng không có. Nhưng Hàn Sâm vừa mới xuyên quan không gian lại đột nhiên thấy toàn bộ khắc văn trong tù ma điện sáng rực lên, khiến cho bên trong tù ma điện đều bị bao phủ trong quang huy thánh khiết. Bang! Hàn Sâm đột nhiên bị bắn ra khỏi không gian, suýt nữa ngã trên mặt đất, phải chống tay xuống đất rồi xoay người, lúc này mới miễn cưỡng giữ được thân thể cân bằng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cấm chế của tù ma điện đột nhiên khởi động phong tỏa tù ma điện? Sắc mặt Hàn Sâm hơi thay đổi, ánh mắt quan sát đánh giá xung quanh. Chỉ thấy trong đại sảnh các loại quang văn dao động, bao phủ toàn bộ đại sảnh, tất cả các khu vực đều bị phong tỏa. Lập tức Hàn Sâm nhận thức được mình đang gặp phải nguy hiểm đáng sợ, toàn bộ tù ma điện bị phong tỏa, thần du thuật cũng không đi ra ngoài được, hắn đã bị nhốt ở trong tù ma điện. Hơn nữa hiện tại ở trong tù ma điện còn có một con xích huyết ma quỷ cuồng bạo. Bình thường hắn đánh với xích huyết ma quỷ cũng chỉ có thể trụ được vài phút mà thôi, huống chỉ là dưới trạng thái khủng bố của xích huyết ma quỷ như hiện tại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía xích huyết ma quỷ, chỉ thấy ánh sáng đỏ trong mắt xích huyết ma quỷ nở rộ, giống như hai cái đèn pha nhỏ màu đỏ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm. Này này, chúng ta cũng coi như là người quen cũ. Ta ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi cứ bận việc của ngươi đi. Không cần phải tiếp ta. Hàn Sâm gượng cười, nói với xích huyết ma quỷ. Xích huyết ma quỷ bỗng nhếch miệng lộ ra một nụ cười với Hàn Sâm, nhưng nụ cười đó lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy sởn gai ốc. Nhất là hai hàng răng lởm chởm, giống như hàm răng của quỷ có thể ăn tươi nuốt sống hết thảy. Giây tiếp theo, xích huyết ma quỷ kêu lên một tiếng kỳ quái, thân thể lao về phía Hàn Sâm giống như huyết ảnh. Với thị lực của Hàn Sâm lại không thấy rõ đường di chuyển của nó. Chỉ thấy huyết ảnh lóe lên, xích huyết ma quỷ vẫn đang ở chỗ cũ mà trước mặt hắn lại xuất hiện một con xích huyết ma quỷ khác, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao đã sắp đâm vào trong ngực hắn. Bùm! Cơ thể Hàn Sâm bị móng vuốt của xích huyết ma quỷ xé rách, nổ tung giống như một quả bóng nước. Một giây sau, dòng nước nổ tung kia ngưng tụ trở lại hợp thành dáng vẻ của Hàn Sâm. Nhưng dòng nước vẫn chưa ngưng tụ thành hình xong, thì xích huyết ma quỷ đã dang rộng 5 ngón tay đánh Hàn Sâm một chưởng, ngay lập tức xích trật tự màu máu như núi lửa phun trào điên cuồng tuôn ra. Hàn Sâm cực kỳ hoảng sợ, ban nấy hắn sử dụng hoàng thể bản nguyên thủy né tránh được tất cả. Hiện tại hoàng thể bản nguyên thủy vẫn chưa ngưng tụ xong, nếu như bị một đòn đó đánh chúng thì tất cả những tế bào hóa thành nước sẽ trở thành hư vô, dù là hoàng thể bản nguyên thủy cũng không thể khiến hắn ngưng tụ sống lại được nữa. Không còn thời gian do dự nữa, ngay lập tức cả người Hàn Sâm hóa thành quang ảnh chói lọi tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, xích trật tự màu máu như núi lửa phun trào xuyên qua người hắn, giống như đánh lên quang ảnh hư ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng Hàn Sâm vừa mới mở thể thần linh siêu cấp ra, thì lại có một nguồn sức mạnh khiến hắn xuất ra từ thể thần linh siêu cấp, khôi phục lại cơ thể máu thịt bình thường. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu khổ, Uyển Nhi ở trong tháp thiên mệnh khiến thể thần linh siêu cấp của hắn chịu ảnh hưởng rất lớn, đều bị mất hết tác dụng. Xích huyết ma quỷ căn bản không cho Hàn Sâm thời gian suy nghĩ, cơ thể biến thành một luồng huyết ảnh xông đến lần nữa, giống như ma quỷ khiến cho người ta không thể nhìn rõ quỹ đạo chuyển động của hắn. Hàn Sâm bèn dịch chuyển tức thời ra ngoài, nhưng mục tiêu không phải là xông ra khỏi tù ma điện, cho nên không hề chịu sự ngăn cản của cấm chế. Nhưng Hàn Sâm vừa mới dịch chuyển ra ngoài, thì gương mặt quái dị mang theo nụ cười gian ác của xích huyết ma quỷ đã xuất hiện trước mặt hắn, năm ngón tay màu máu sắc bén như móng vuốt cũng sắp đâm thủng ngực của hắn. Trong mắt Hàn Sâm lóe lên tia sáng đỏ máu, toàn thân giống như xích huyết ma quỷ, hóa thành bóng dáng màu máu biến mất tăm trong giây lát, lao vào mắt của xích huyết ma quỷ. Bị ép đến mức này, Hàn Sâm chỉ đành sử dụng thú hồn huyết nhãn yêu thần, nhờ vào thuật đồng độn của đồng kính tiến vào mắt của xích huyết ma quỷ. Tuy làm như vậy, có thể sẽ khiến Linh Lung và Lý Khả Nhi biết được bí mật của thú hồn, nhưng sự việc đã đến bước này, hắn cũng chỉ có thể đi con đường này mà thôi, chứ không thể ở bên ngoài để xích huyết ma quỷ giết chết được. Trong đồng giới của xích huyết ma quỷ, lại là một biển máu khác với đồng giới mà Hàn Sâm sử dụng đồng độn tiến vào trước đây. Hàn Sâm vừa thở phào một hơi, lúc hắn tưởng cuối cùng cũng có thể tạm thời né tránh mọi thứ thì đột nhiên nhìn thấy biển máu dâng lên, bốc lên ngọn lửa máu đáng sợ mang theo hơi thở vô cùng khủng bố, ngay lập tức biến toàn bộ đồng giới thành biển lửa máu. Hàn Sâm có thể cảm nhận được bên trong ngọn lửa máu ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, nên nào dám ở lại nơi này nữa, chỉ đành rời khỏi mắt của Xích Huyết Ma Quỷ. Cái tên này khó chơi thật. Hàn Sâm vừa mới chạy ra ngoài, Xích Huyết Ma Quỷ đã mang theo xích trật tự màu máu xông đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Sâm. Đồng kính màu tím bên mắt còn lại của Hàn Sâm nhanh chóng chuyển động. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào thú hồn kính từ đồng thần điệp, mới có thể miễn cưỡng nhìn được quỹ đạo chuyển động của Xích Huyết Ma Quỷ. Các loại thú hồn và sức mạnh có thể dùng được, Hàn Sâm đều không do dự mà bộc phát ra hết. Lĩnh vực bàn sơn và các lĩnh vực, thú hồn, còn có lĩnh vực động huyền của Hàn Sâm, sức mạnh của băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh đều được bộc phát ra, đẩy sức mạnh của hắn lên đến cực điểm. Ngoài hồn y Khổng Tước Vương và bộ thần Thái Dương có xung đột không thể sử dụng được, thì những thú hồn có thể sử dụng Hàn Sâm, đều dùng cả. Cho dù như vậy thì sức mạnh và tốc độ của Hàn Sâm vẫn còn thua kém rất lớn so với Xích Huyết Ma Quỷ, phát huy năng lực phán đoán và bố trí đến cực điểm mới miễn cưỡng tránh được hai đòn. Giắc! Khi Xích Huyết Ma Quỷ đánh đòn thứ ba, Hàn Sâm đã không tránh kịp, xích trật tự màu máu đã đâm qua xương sườn của hắn. Trong nháy mắt đã chặt gãy ba cái xương sườn, máu thịt cũng theo đó tràn ra ngoài. Lại phải liều mạng thôi. Tâm trạng của Hàn Sâm ngược lại trở nên bình tĩnh hẳn. Lúc này bất cứ suy nghĩ dư thừa nào cũng chẳng giúp ích được cho hắn, chỉ có thể bình tĩnh lại, dùng toàn lực đối phó, kéo dài thời gian thì hắn mới có thể được cứu sống. Tù ma điện xảy ra thay đổi lạ thường, tộc Thái Thượng không thể không biết được. Chỉ cần ta kiên trì đến khi người của tộc Thái Thượng đến thì có lẽ sẽ được cứu sống. Hàn Sâm thầm tự động viên mình. Đáng tiếc Hàn Sâm đã quên mất một chuyện, thiên ngoại thiên thật sự rất lớn mà tộc Thái Thượng lại quá ít, tù ma điện cũng không phải là nơi cư trú chính của tộc Thái Thượng. Hơn nữa, một nơi khá hoang vắng như này, ngày thường cũng không có ai lui tới. Đến khi tộc Thái Thượng phát hiện nơi này xảy ra vấn đề rồi chạy đến thì đã là nửa tiếng sau, thậm chí có thể hơn một tiếng nữa. Hàn Sâm có thể chống đỡ được trong khoảng thời gian này hay không thì rất khó nói. Mà lúc này Lý Ngọc Chân và Lý Tuyết Thành đang theo dõi tình hình của tù ma điện. Khi nhìn thấy đôi mắt ma thú bên ngoài cửa tù ma điện, sáng lên là biết kế hoạch của bọn họ thành công rồi. Xích Huyết Ma Quỷ đã bị mất kiểm soát làm kích hoạt cấm chế của tù ma điện, nhốt Hàn Sâm và Xích Huyết Ma Quỷ ở bên trong. Người phụ trách tù ma điện chạy đến đó ít nhất cũng cần nửa tiếng. Sau nửa tiếng nữa e rằng Hàn Sâm chẳng còn một cái xương sườn nào cả. Lý Ngọc Chân lạnh lùng cười nói. Lý Tuyết Thành nhìn Lý Ngọc Chân hỏi, bên nhà kho không có vấn đề gì chứ? Người cứ yên tâm, mọi thứ đều không có vấn đề gì cả. Dịch gen trị thương mà Hàn Sâm thường hay dùng đã dùng hết rồi, bên phía nhà kho chỉ là để cử một loại dịch gen trị thương tốt hơn thôi, không ai biết dịch gen đó lại kích thích hung tính của Xích Huyết Ma Quỷ cả. Cho dù cuối cùng tra ra do dịch gen huyết tủy làm kích thích Xích Huyết Ma Quỷ thì cũng không trách lên đầu ai được, chỉ trách vận may của Hàn Sâm không tốt thôi. Vậy thì được. Lúc này Lý Tuyết Thành mới yên tâm, cười nói, Linh Lung vừa đưa dịch gen cho Hàn Sâm, hai ngày gần đây chắc sẽ không đến đó nữa, lần này hắn chết chắc. Một nhân tài như vậy chết đi cũng thật đáng tiếc, nhưng mà ai bảo hắn là kẻ thù của chúng ta chứ? Linh Lung và Lý Khả Nhi đang luyện đao pháp thiên chi hạ, hy vọng có thể nhanh chóng hấp thu toàn bộ cảm ngộ và kinh nghiệm từ chỗ Hàn Sâm, biến nó trở thành của mình. Máy liên lạc của cả hai đồng thời vang lên. Liếc thấy dãy số bên trên, hai người đều hơi ngạc nhiên. Người của viện giám sát tìm chúng ta làm gì? Lý Khả Nhi hơi thắc mắc, sau đó kết nối máy liên lạc. Sắc mặt Linh Lung và Lý Khả Nhi nhanh chóng thay đổi. Lý Khả Nhi lập tức kêu lên, cái gì? Cấm chế tù ma điện được khởi động rồi. Bởi vì sau khi cấm chế tù ma điện được khởi động sẽ không thể thông qua giám sát nhìn thấy tình hình bên trong. Các loại sức mạnh theo dõi cũng bị cấm chế ngăn cản, cho nên hiện tại viện giám sát cũng không thể xác định được tình hình bên trong, bèn phái người qua đó điều tra. Sau đó bọn họ lại điều tra ra được là Hàn Sâm, phụ trách giết phân thân Xích Huyết Ma Quỷ ở đó, mới liên tưởng đến Linh Lung và Lý Khả Nhi, muốn hỏi bọn họ xem Hàn Sâm có ở trong đó hay không. Lúc này đã cách thời gian cấm chế bị kích hoạt sắp 10 phút rồi. Xong rồi. Lòng Linh Lung và Lý Khả Nhi đều hơi nguội lạnh. Lần này chỉ có Hàn Sâm, có được quyền hạn săn giết nên chỉ có mình hắn được tiến vào. Hiện tại Xích Huyết Ma Quỷ bị mất kiểm soát kích hoạt cấm chế, Hàn Sâm 89/10 đã bị nhốt trong đó. Hai người nói vài câu với người của viện giám sát xong bèn dùng thần du thuật, chạy thẳng đến tù ma điện, trong lòng thầm cầu nguyện Hàn Sâm nhất định đừng bị nhốt trong đó. Nhưng mà cách tù ma điện càng gần, trong lòng bọn họ càng nguội lạnh. Bởi vì bọn họ đã không còn cảm nhận được mối liên hệ với Hàn Sâm, rõ ràng là bị ngăn cách bởi một loại sức mạnh nào đó. Nguồn sức mạnh có thể ngăn cách liên hệ giữa họ với Hàn Sâm không nhiều, tù ma điện chính là một trong những thứ có thể trấn áp dị chủng cấp chân thần. Hàn Sâm 89/10 là ở trong tù ma điện, thậm chí có khả năng là đã chết rồi. Mỗi một giây Hàn Sâm ở trong tù ma điện đều vô cùng gian nan, Chỉ chống đỡ chưa đến một phút, cả người Hàn Sâm đã có hơn 7-8 vết thương, mà những vết thương này đều sâu đến thấy xương. Chết tiệt, cứ thế này thì không phải cách. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu khổ. Thực lực bị áp chế hoàn toàn khiến cho kỹ năng của hắn cũng mất đi tác dụng. Chỉ có thể thử thứ đó xem sao. Trong lúc Hàn Sâm nhờ vào dịch chuyển tức thời kéo giãn khoảng cách ra một chút, hắn bèn lấy ra một vật từ trên người. Đó là một cái bình yêu dị, quay bình là hai hải yêu thân người đuôi cá. Đây chính là bình hải yêu thánh vật tộc hải yêu mà Hàn Sâm lấy được từ trong tộc Hoàng Cực. Ngay lập tức gõ vào hải yêu bên trái, không đợi Hàn Sâm làm động tác tiếp theo, xích huyết ma quỷ đã đến trước mặt hắn, móng vuốt sắc bén như đao vung xuống. Hàn Sâm tránh không được bèn triệu hồi khiên Medusa chặn một đòn khủng khiếp của xích huyết ma quỷ lại. Tuy Hàn Sâm không thể phát huy uy lực của khiên Medusa, nhưng chất liệu của khiên Medusa vẫn là tuyệt đỉnh. Móng vuốt của xích huyết ma quỷ đánh vào khiên Medusa không thể gây tổn hại cho tấm khiên, song nguồn sức mạnh đáng sợ đó lại đánh cả Hàn Sâm mang theo tấm khiên bay ra xa. Cơ thể của Hàn Sâm bị đánh lên vách tường của đại điện, hắn chợt cảm thấy toàn thân rời rạc như một cái kệ, đau đến mức không bò dậy nổi. Cố nhịn cơn đau, trực tiếp dùng dịch chuyển tức thời ra xa. Quả nhiên không bao lâu, móng vuốt của xích huyết ma quỷ đã vươn đến vị trí Hàn Sâm vừa mới nằm, xích trật tự đỏ thẫm đánh lên vách tường khiến cho các chú văn va vào nhau lóe lên bất định. Dị quang trong bình hải yêu rơi trên mặt đất phóng ra, biến thành dáng vẻ của thánh nữ hải yêu. Thánh nữ hải yêu, ta gặp phiền phức rồi, mau giúp ta nghĩ cách giải quyết cái tên này đi. Hàn Sâm thấy thánh nữ hải yêu xuất hiện bèn vội nói. Vừa nói xong, móng vuốt của xích huyết ma quỷ đã đến trước mặt hắn. Đôi cánh thần thái dương sau lưng Hàn Sâm rung lên, dịch sang trái theo dự phán, cuối cùng cũng tránh được móng vuốt sắc nhọn này. Nhưng bóng dáng của xích huyết ma quỷ lại lóe lên, móng vuốt nhọn lại đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm đã dốc toàn lực né tránh nhưng bả vai vẫn bị xích trật tự đánh trúng. Trên bả vai lập tức lộ ra xương trắng dày đặc, máu thịt đều tràn ra ngoài. Xích huyết ma quỷ. Sau khi nhìn thấy xích huyết ma quỷ, thánh nữ hải yêu chợt kinh ngạc hỏi. Người biết thì tốt rồi. Đây chỉ là một phân thân, cấp nguyên cơ mà thôi, có cách nào có thể thu phục nó hay không hay? Sau khi Hàn Sâm dịch chuyển tức thời bèn hỏi. Thánh nữ hải yêu lại cười khổ nói. Nếu cơ thể ta ở đây thì còn có thể chiến đấu với nó. Bây giờ cơ thể ta không còn nữa, có cách gì được chứ? Tuy chỉ là một phân thân nhưng phân thân của xích huyết ma quỷ, có đầy đủ cảnh giới và kinh nghiệm chiến đấu của bản thể. Tuyệt đối không phải là thần hóa cấp nguyên cơ bình thường có thể so được, ngươi tự mình cố gắng đi. Nói xong, cơ thể của thánh nữ hải yêu thu lại, lui về trong bình hải yêu. Hàn Sâm không có thời gian nổi nóng, xích huyết ma quỷ đã đuổi tới, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ đành dùng khiên Medusa chống đỡ một đòn này. Mặc dù khiên Medusa bảo vệ được cơ thể Hàn Sâm nhưng tác động lực vẫn còn đó, chấn động đến mức xương cốt cả người Hàn Sâm như bị cái búa lớn đánh nát bét vậy. Đánh không lại chạy cũng không thoát. Hàn Sâm nhận ra rằng mình bị ép rơi vào đường cùng rồi. Không thể tiếp tục thế này được, cứ đợi tiếp thì cơ thể của mình sẽ không thể chống đỡ được nữa. Đến lúc đó cho dù có cơ hội phản kích thì cũng không còn sức lực, chỉ có thể thử thứ này thôi. Hàn Sâm cắn răng, huyết mạch mệnh thần kinh trong người điên cuồng vận chuyển. Song lần này không giống bình thường, tuyến vận chuyển của huyết mạch mệnh thần kinh hoàn toàn trái ngược với ngày thường. Đây không phải là huyết mạch mệnh thần kinh mà là loại thuật gen hoàn toàn khác mà Hàn Sâm câu được từ trong hồ ám giới. Hiện tại Hàn Sâm đã bị ép đến đường cùng, bất cứ khả năng nào cũng đều phải thử. Nếu như suy luận về huyền hoàng kinh của Bạch Tiên Sinh là đúng, thì không chừng huyền hoàng kinh chính là cọng rơm cuối cùng cứu lấy mạng Hàn Sâm. Người khác tu luyện khó khăn đủ bề, còn Hàn Sâm chỉ cần nghịch chuyển là có thể hóa thành nó, không cần thiết phải tận tâm tu luyện. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Hàn Sâm nghịch chuyển, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ. Sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh chảy ngược dòng trong cơ thể Hàn Sâm. Ngay lập tức khiến hắn cảm giác toàn thân như bị điện giật, dường như thứ chảy trong cơ thể không phải là máu mà là dòng điện vậy. Nỗi đau đớn xé nát tê dại ấy gần như khiến người có ý chí kiên cường như Hàn Sâm, cũng nhịn không được mà hét ra tiếng. Khí cơ màu đỏ của huyết mạch mệnh thần kinh bản gốc, sau khi nghịch chuyển đã biến thành một loại màu đỏ sậm như là vết máu khi khô lại. Xích huyết ma quỷ mặt không cảm xúc, ham muốn giết chóc trong ánh mắt vẫn rừng rực, móng vuốt lại vung về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn đã khó né tránh rồi. Giờ lại thêm nỗi đau như bị xé nát cơ thể kia nữa thì càng khó tránh khỏi. Cắn răng cố nén nỗi đau, Hàn Sâm giơ khiên Medusa lên bảo vệ cơ thể, đồng thời đánh một quyền về phía xích huyết ma quỷ. Xích huyết ma quỷ bỏ qua nắm đấm này của Hàn Sâm, móng vuốt đã đánh lên mặt khiên Medusa. Dầm! Hàn Sâm dùng cơ thể gánh tấm khiên, phát ra tiếng kêu đau đớn. Sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh, nghịch chuyển bộc phát ra khiến cho máu thịt cả người Hàn Sâm như bị xé toạc, đau đớn đến mức không thể hình dung được. Móng vuốt của xích huyết ma quỷ đánh lên mặt khiên, Hàn Sâm và tấm khiên đều bị đánh bay đi, nhưng sức mạnh huyền hoàng kinh mà hắn đánh ra đó, cũng đánh được lên người của xích huyết ma quỷ. Hàn Sâm lại va vào kết giới, trong miệng phun ra một ngụm máu nhưng hắn phát hiện vết thương lần này, không hề nghiêm trọng như ban nãy. Huyết mạch mệnh thần kinh đã thăng lên bán thần hóa rồi. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, hắn phát hiện huyết mạch mệnh thần kinh trong cơ thể trong lúc bất chi bất giác đã hoàn thành bước quan trọng thăng lên lĩnh vực cửu trọng hợp nhất rồi. Hắn vội vàng nhìn qua xích huyết ma quỷ. Hàn Sâm muốn biết sức mạnh huyền hoàng kinh hắn đánh ra rốt cuộc có tác dụng hay không. Thế nhưng kết quả lại khiến Hàn Sâm hơi thất vọng. Xích huyết ma quỷ thoạt nhìn chẳng có gì khác thường cả, y chang như ban nấy, khí tức trên cơ thể vẫn đáng sợ như thế. Căn bản không cho Hàn Sâm thời gian nhìn nữa, xích huyết ma quỷ đã phá vỡ không gian tiến đến lần nữa. Thảm rồi, lần này xong đời rồi. Huyền Hoàng Kinh cũng không có tác dụng. Hàn Sâm thầm kêu khổ, nếu như Huyền Hoàng Kinh cũng không được thì chỉ đành liều chết dùng khiên Medusa lần nữa thôi. Nhưng tình hình cơ thể hắn đang bị thương nghiêm trọng, nếu sử dụng khiên Medusa nói không chừng sẽ bị hút chết, cũng phải mạo hiểm rất lớn. Cho nên Hàn Sâm vẫn cứ do dự có nên kích thích sức mạnh của khiên Medusa hay không. Nhưng trong lúc hắn còn đang do dự, tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra rồi. Hàn Sâm quả thật cảm nhận được, sức mạnh và tốc độ của xích huyết ma quỷ dường như đã giảm đi rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm lại sử dụng thuật di chuyển tức thời, mà tránh được đòn tấn công của xích huyết ma quỷ. Phản ứng của xích huyết ma quỷ rõ ràng chậm chạp hơn trước khiến cho Hàn Sâm có cơ hội dịch chuyển rời đi. Mặc dù Hàn Sâm vẫn đang bị xích huyết ma quỷ áp chế nhưng hắn phát hiện sau khi thân pháp kết hợp với thần du thuật đã dần dần có thể bảo vệ được cơ thể trước đòn tấn công của xích huyết ma quỷ. Lẽ nào huyền hoàng kinh đã có tác dụng rồi? Nhưng mà hiệu quả này yếu hơn so với tưởng tượng hơi nhiều đấy. Chỉ khiến xích huyết ma quỷ hơi yếu đi một xíu. Hàn Sâm thầm vui mừng. Tuy chỉ yếu đi một chút, nhưng mà nếu hắn có thể kiên trì tiếp thì sẽ không bị xích huyết ma quỷ giết chết. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đợi người của tộc Thái Thượng đến. Nhưng mà thời gian dần trôi, Hàn Sâm phát hiện sức mạnh của xích huyết ma quỷ dần dần yếu đi. Xích trật tự màu máu trên người cũng ngày càng yếu ớt, thậm chí còn có dấu hiệu tan vỡ. Đây là tình huống gì vậy? Hàn Sâm càng nhìn càng thấy mừng rỡ. Nếu đây thật sự là sức mạnh của huyền hoàng kinh thì có hơi khủng khiếp rồi, lại có thể ảnh hưởng đến xích trật tự của xích huyết ma quỷ. Ánh sáng trên lớp vỏ màu máu của xích huyết ma quỷ cũng dần mờ đi, cơ thể như đang xảy ra một sự thay đổi nào đó khiến cơ thể của nó cũng lớn lên thêm một vòng giống như một kẻ cơ bắp biến thành một tên mập mạp vậy. Tuy dáng người to lớn nhưng sức lực cơ thể và phản ứng lại yếu đi. Hàn Sâm càng chiến càng ung dung, tuy không đến mức đánh bại xích huyết ma quỷ nhưng cũng dư sức bảo vệ cơ thể, thậm chí không cần sử dụng dịch chuyển tức thời nữa. Trong lúc Hàn Sâm đang vui mừng thì đột nhiên nhìn thấy xích trật tự, màu đỏ trên người xích huyết ma quỷ nổ tung như pháo hoa, khí cơ trên người cũng giảm mạnh giống như quả bóng xì hơi. Đây không, phải là từ thần hóa hạ xuống bán thần hóa đó chứ? Hàn Sâm không dám tin vào mắt mình. Nhưng theo tình hình của xích huyết ma quỷ hiện tại, khí tức chỉ còn là trình độ cấp vương, hơn nữa sức mạnh trên người đã không thể ngưng tụ ra xích trật tự được nữa, nhìn thế nào cũng không giống với cấp thần hóa. Bùm! Hàn Sâm giơ khiên Medusa trực tiếp nhận lấy móng vuốt của xích huyết ma quỷ, thế mà lại ngang tài ngang sức, Hàn Sâm không còn bị đánh bay như lúc trước nữa. Đệt, huyền hoàng kinh mạnh quá, vậy mà có thể hạ xích huyết ma quỷ từ cấp thần hóa xuống cấp vương, đáng sợ thật đấy. Hàn Sâm vui như điên. Tuy đã biết được kết quả suy đoán từ chỗ Bạch Tiên Sinh từ lâu nhưng Hàn Sâm vẫn không ngờ hiệu quả của huyền hoàng kinh lại tốt như vậy, lại có thể nghịch chuyển huyết mạch cấp thần hóa hạ xuống cấp vương. Gương mặt của xích huyết ma quỷ lộ ra sự kinh ngạc rõ rệt, rõ ràng rất ngạc nhiên trước tình huống hiện tại. Bây giờ mọi người đều là cấp vương, vậy thì có thứ để chơi rồi. Ánh mắt Hàn Sâm lóe lên tia sáng. Hắn bị xích huyết ma quỷ áp chế lâu như vậy, sắp bị giết chết luôn rồi. Hiện tại chính là lúc có oán báo oán, có thù báo thù đây rồi. Giết! Hàn Sâm lớn tiếng giống lên như hổ sói bồi nhào về phía xích huyết ma quỷ. Kinh nghiệm chiến đấu và ý thức mạnh mẽ của xích huyết ma quỷ vẫn còn đó nhưng thực lực đã giảm xuống bán thần hóa. Còn Hàn Sâm thì nhờ vào bộ giáp thần Thái Dương và cộng thêm thú hồn lại có được sức mạnh của cấp thần hóa. Tình thế mạnh yếu đảo ngược trong nháy mắt, tuy kỹ năng và ý thức của xích huyết ma quỷ rất mạnh nhưng đối mặt với nguồn sức mạnh tuyệt đối của Hàn Sâm vẫn khó tránh khỏi số mệnh bị áp chế. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu và ý thức của Hàn Sâm cũng không hề yếu, đặc biệt là trong khoảng thời gian hắn chiến đấu trực tiếp với xích huyết ma quỷ, e rằng hắn còn hiểu rõ xích huyết ma quỷ toàn diện hơn tộc Thái Thượng nữa. Trước đây Hàn Sâm chỉ thiếu sức mạnh khi chiến đấu với xích huyết ma quỷ. Hiện tại mạnh yếu đảo ngược, sức mạnh của Hàn Sâm chiếm lấy ưu thế tuyệt đối giống như trước đây xích huyết ma quỷ áp chế hắn vậy. Cung lục hạch xà trong tay không ngừng bắn tên ra, từng mũi tên sắc bén đâm vào cơ thể xích huyết ma quỷ, khiến cho vết thương trên người nó càng ngày càng nghiêm trọng. Hàn Sâm không biết sức mạnh của Huyền Hoàng Kinh có duy trì tiếp hay không, cho nên không dám có nửa phần lơ là, dốc toàn lực hy vọng sớm giết chết Xích Huyết Ma Quỷ. Giống như Hàn Sâm trước đây không gắng gượng nổi mấy phút dưới tay của Xích Huyết Ma Quỷ, chỉ không đến 3 phút ngắn ngủi, cơ thể Xích Huyết Ma Quỷ đã trúng mười mấy mũi tên, hơn nữa còn bị dây cung của Cung Lục Hạch Xà để lại những vết cắt trên cơ thể như lớp vỏ kia, máu tươi chảy khắp cả người. Sức mạnh của Huyền Hoàng Kinh không hề đơn giản chỉ là làm yếu đi, mà là huyết mạch đi lùi, cơ thể trực tiếp thoái hóa. Xích Huyết Ma Quỷ hiện tại đã không còn là thần hóa cấp nguyên cơ như trước đây, cơ thể cũng không còn sức mạnh cấp thần hóa. Rắc, dây cung kim loại của Hàn Sâm cắt nửa cái đầu của Xích Huyết Ma Quỷ xuống, khiến cho Xích Huyết Ma Quỷ đau đớn kêu lên ngã xuống đất. Hàn Sâm đang chuẩn bị xông đến, nhưng lại thấy huyết quang trên người Xích Huyết Ma Quỷ sáng lên, xích trật tự bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trở lại. Hỏng rồi, sức mạnh của Huyền Hoàng Kinh mất hiệu lực rồi. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, không dám do dự thêm chút nào nữa, ngưng tụ sức mạnh toàn thân xông qua đó, lần nữa muốn giết chết nó trước khi nó hồi phục hoàn toàn. Cũng may Hàn Sâm đã đả thương Xích Huyết Ma Quỷ, hiện tại Xích Huyết Ma Quỷ gần như chỉ còn lại một hơi thở. Linh Lung và Lý Khả Như dốc sức chạy đến tù ma điện. Đến khi bọn họ đến, hai người tộc Thái Thượng ở viện giám sát đang thử đóng cấm chế của tù ma điện lại. Tình hình bên trong thế nào rồi? Hàn Sâm có ở bên trong không? Linh Lung nôn nóng hỏi. Không biết nữa, một khi cấm chế của tù ma điện khởi động thì sẽ cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Hiện tại chỉ có thể đợi đến sau khi đóng cấm chế tù ma điện, mới có thể biết được tình hình bên trong. Một nhân viên trong viện giám sát nói. Vậy còn đợi gì nữa, mau đóng cấm chế lại đi. Lý Khả Nhi nói. Ai ngờ người nhân viên đó lắc đầu nói. Bây giờ vẫn chưa thể đóng cấm chế lại hoàn toàn, đợi đến khi Thiên Khải trưởng lão đến đây mới được. Tại sao vậy? Linh Lung và Lý Khả Nhi cùng lúc nói. Cấm chế của tù ma điện được khởi động, chứng minh phân thân Xích Huyết Ma Quỷ ở bên trong đã hoàn toàn mất kiểm soát, sức mạnh vô địch trong cấp nguyên cơ. Chỉ dựa vào bọn ta thì không chấn áp nổi nó, chỉ khi Thiên Khải trưởng lão mới có thể khởi động cấm chế người tộc Thái Thượng, đó giải thích. Bây giờ nào lo được nhiều như vậy, đóng cấm chế lại trước đi rồi nói, Hàn Sâm vẫn còn ở trong đó, cứu người quan trọng hơn. Lý Khả Nhi nói, tộc Thái Thượng lắc đầu nói, nếu Hàn Sâm thật sự ở bên trong, bây giờ đã qua hơn nửa tiếng. Hắn chắc chắn đã bị Xích Huyết Ma Quỷ giết chết rồi. Bây giờ, khởi động cũng vô dụng, vẫn nên đợi Thiên Khải trưởng lão đến thì hơn. Linh Lung không nói gì nghiêng mình đến thẳng trước mặt dị thú, muốn khởi động cấm chế trên dị thú. Hai người tộc Thái Thượng nhất thời kinh ngạc, vội vàng chạy lên ngăn cản, nhưng lại bị một giọng nói gọi lại. Để nàng khởi động đi. Thiên Khải trưởng lão dịch chuyển tức thời đến. Hắn nhận được tin tức bèn đến thẳng đây, nhưng mà bây giờ đã trôi qua nửa tiếng, cái gì cũng trễ hết rồi. Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Trân nhìn thấy một màn này từ xa, nét mặt đều vô cùng hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Nửa tiếng trôi qua rồi, cho dù Hàn Sâm mạng lớn như thế nào đi nữa thì cũng đã bị Xích Huyết Ma Quỷ ăn mất từ lâu, khởi động cấm chế cũng không có tác dụng. Lý Tuyết Thành cười nói, mong là Linh Lung đừng quá đau lòng, ta phải nghĩ xem nên an ủi nàng thế nào mới được, nói không chừng đây chính là cơ hội. Lý Ngọc Trân cũng mỉm cười nói, vậy chúc ngươi trước sớm ôm được người đẹp về nhà. Tâm trạng Lý Tuyết Thành rất tốt. Diệt trừ được cái đinh trong mắt cuối cùng cũng khiến hắn nhả ra được cục tức, mà hắn nghẹn nhiều ngày như vậy. Linh Lung, để cho bọn họ làm đi, ngươi không hiểu cấm chế ngược lại sẽ tốn thời gian hơn thôi. Thiên Khải trưởng lão nhìn Linh Lung đang muốn khởi động cấm chế nói. Linh Lung gật đầu lui sang một bên, thúc giục nói, nhanh chóng khởi động cấm chế đi. Bây giờ Linh Lung lòng rối như tơ vò. Tuy nói Hàn Sâm chết đi thì nàng và Lý Khả Nhi cũng có thể tìm một con tầm khác, không nhất thiết phải là Hàn Sâm mới được. Nhưng nàng không muốn nghĩ như vậy, trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Ta không thể tìm được con tầm thứ hai giống như Hàn Sâm nữa, cho nên trong lòng mới rối, nhất định là như vậy. Linh Lung cũng cảm thấy bản thân không đúng lắm, trong lòng thầm biện giải cho bản thân như vậy. Lúc này hai nhân viên viện giám sát mới tiến lên khởi động cấm chế, trong lòng Thiên Khải trưởng lão thầm than, nhân tài như Hàn Sâm thật sự hiếm có, cứ chết như vậy cũng rất đáng tiếc. Theo Thiên Khải trưởng lão, lần này Hàn Sâm rơi vào tình thế lành ít dữ nhiều. Hàn Sâm có mạnh như thế nào đi nữa thì chung quy hắn, cũng chỉ là một bán bộ thần hóa, dựa vào sức mạnh của dị bảo mà miễn cưỡng chiến đấu với cường giả cấp thần hóa, mà đó cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Chiến đấu với thần hóa cấp nguyên cơ bình thường thì vẫn còn cơ hội nhưng Xích Huyết Ma Quỷ, không là thứ mà thần hóa cấp nguyên cơ có thể bì được. Trong trạng thái mất kiểm soát, cho dù là cường giả thần hóa cấp lột xác đến cũng chưa chắc đã xử lý được nó. Rắc rắc, cấm chế tù ma điện cuối cùng cũng đóng lại. Linh Lung vội vã xông đến đó, đẩy cổng lớn của tù ma điện ra. Thiên Khải lão trưởng nhanh chóng đuổi theo để tránh Xích Huyết Ma Quỷ, xông ra xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. nhưng sau khi Linh Lung đẩy cửa ra, đám người nhìn thấy tình hình bên trong tù ma điện, đều trợn mắt há mồm ngẩn ra tại chỗ. Chỉ thấy Hàn Sâm đứng bên trong tù ma điện, một chân đạp lên người xích huyết ma quỷ, trong tay nắm lấy cây cung lớn như thanh đao chém xuống. Dây cung chém đứt cổ xích huyết ma quỷ, lập tức thấy cái đầu của xích huyết ma quỷ lăn xuống như quả bóng, khiến cho đám người Linh Lung đều đứng ngẩn ra đó, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại được. Hàn Sâm, giết chết xích huyết ma quỷ cuồng bạo rồi. Linh Lung và Lý Khả Nhi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thiên Khải trưởng lão và nhân viên viện giám sát không thể tin được. Bọn họ đều biết rõ xích huyết ma quỷ mất kiểm soát mạnh như thế nào, thế mà một bán bộ thần hóa như Hàn Sâm lại có thể chém đầu nó. Cho dù Hàn Sâm có sự giúp đỡ của bộ giáp thần Thái Dương thì chuyện này cũng quá khó tin rồi. Lý Tuyết Thành và Lý Ngọc Trân từ xa nhìn thấy cảnh này cũng trợn to mắt. Lý Tuyết Thành kêu lớn lên, không thể nào, sao lại như thế được? Xích huyết ma quỷ sao lại bị Hàn Sâm giết được? Chuyện này không thể nào. Hắn quả thật không thể tiếp nhận những thứ diễn ra trước mắt được. Xích huyết ma quỷ mất kiểm soát lại bị một bán bộ thần hóa giết, chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn rồi. Ngay khoảnh khắc Hàn Sâm chém đầu xích huyết ma quỷ, trong đầu cũng vang lên một giọng nói đầy quen thuộc. Săn giết dị chủng thần hóa đột biến xích huyết ma quỷ, thu được thú hồn thần hóa xích huyết ma quỷ, phát hiện gen dị chủng thần hóa đột biến. Hàn Sâm không dám nghĩ nhiều, bèn thu thú hồn vào trong hồn hải, ép bản thân không được nghĩ, không được suy xét cái gì cả, tránh bị Linh Lung và Lý Khả Nhi cảm nhận được gì đó. Ngươi không sao chứ? Linh Lung đến trước mặt Hàn Sâm, tuy đã cảm nhận được Hàn Sâm không sao nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Không có chuyện gì lớn cả, chỉ là bị thương một chút mà thôi. Hàn Sâm đáp, không sao là tốt rồi, hại bọn ta lo chết đi được. Xích huyết ma quỷ sao lại bị mất kiểm soát vậy? Lý Khả Nhi đi đến hỏi, ta cũng không biết nữa, hôm nay ta vừa đến. Xích huyết ma quỷ như phát điên vậy, sức mạnh trên người cũng tăng vọt. Hàn Sâm kể lại quá trình một lượt. Nhưng mà Hàn Sâm không nói mình giết xích huyết ma quỷ như thế nào, chỉ nói vận may của bản thân khá tốt, dốc hết sức bình sinh may mắn chém chết nó. May mắn hả? Thiên Khải trưởng lão càng thêm hứng thú nhìn Hàn Sâm, hắn không hề tin có chuyện may mắn như vậy. Xích huyết ma quỷ mất kiểm soát không chỉ có thể dựa vào may mắn mà giết chết được. Nhưng Thiên Khải trưởng lão không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi chi tiết chuyện xích huyết ma quỷ mất kiểm soát. Hắn nhất định phải làm rõ tại sao xích huyết ma quỷ lại bị mất kiểm soát. Sau khi Hàn Sâm theo đám người Linh Lung quay về, khó khăn lắm mới có thời gian ở một mình, xem lại thú hồn xích huyết ma quỷ vừa mới đạt được. Thú hồn xích huyết ma quỷ đột biến, thú hồn ma hóa không hoàn chỉnh. Hàn Sâm hơi ngạc nhiên, loại thú hồn như thú hồn ma hóa này là lần đầu tiên hắn gặp, hơn nữa thú hồn của xích huyết ma quỷ giống với thú hồn Khổng Tước Vương Thiên Hà, đều là thú hồn không hoàn chỉnh, không biết nó có khác gì so với thú hồn hoàn chỉnh. Thú hồn ma hóa rốt cuộc là thú hồn như thế nào? Hai Hàn Sâm thử triệu hồi thú hồn xích huyết ma quỷ ra ngoài. Một giây sau, Hàn Sâm đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng bố chảy trong người của hắn, cả người tràn ngập sức mạnh đỏ như máu, trong người không ngừng phát ra ánh sáng màu máu. Từng đường xích trật tự bùng nổ trong tế bào của hắn, khiến cho tế bào nhanh chóng lột xác, cũng khiến cho cơ thể Hàn Sâm đột biến. Lớp da trên người Hàn Sâm nhanh chóng biến thành trạng thái lớp vỏ, màu sắc đỏ sậm y hệt với xích huyết ma quỷ. Rất nhanh cả người đều bị lớp vỏ bao lấy hoàn toàn, khiến cho Hàn Sâm thoạt nhìn có hơi giống với xích huyết ma quỷ, khí tức trên người tăng vọt lên, xích trật tự màu máu không ngừng tuôn ra bao lấy cơ thể hắn. Cái này hơi giống với thú hồn dung hợp biến thân, nhưng lại có chút không giống. Thú hồn dung hợp biến thân trực tiếp biến cơ thể ta thành trạng thái thú hồn khi còn sống, thú hồn ma hóa lại cường hóa cơ thể ta khiến cơ thể ta biến thành nửa người nửa ma. Hàn Sâm cảm nhận kỹ càng sức mạnh của thú hồn ma hóa, trong lòng càng cảm thấy vui mừng. Thú hồn ma hóa không biến Hàn Sâm thành dị chủng hoàn toàn, có được sức mạnh của xích huyết ma quỷ đồng thời lại giữ được sức mạnh loài người. Trong trạng thái ma hóa, e rằng sức mạnh của ta có thể chiến đấu với xích huyết ma quỷ. Cho dù sau này liều mạng với xích huyết ma quỷ, lần nữa cũng sẽ không chật vật giống như trước đây. Hàn Sâm thử bộc phát sức mạnh sau khi cơ thể ma hóa đã vượt qua sức tưởng tượng của Hàn Sâm, khiến cho hắn vui mừng khôn xiết. Nhưng mà cái không hoàn chỉnh này rốt cuộc có ý gì chứ? Lẽ nào thú hồn Khổng Tước Vương và thú hồn xích huyết ma quỷ còn có khả năng cường hóa hay sao? Vậy thì làm sao để biến chúng nó thành thú hồn hoàn chỉnh được đây? Hàn Sâm thầm suy nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sự việc xảy ra trong tù ma điện không tra ra được kết quả. Tuy phỏng đoán được sự mất kiểm soát của xích huyết ma quỷ có liên quan đến dịch gen huyết tủy, nhưng trước đây không ai biết được dịch gen huyết tủy sẽ có tác dụng phụ như vậy. Bên phía kho hàng cũng chỉ là trong tình huống không có dịch gen thường dùng mới đề cử sử dụng thôi, thoạt nhìn mọi thứ chỉ là trùng hợp, không ai cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này cả. Hàn Sâm lại cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, phỏng chừng 8-9 phần 10 có liên quan đến Lý Tuyết Thành. Lần đó sau khi Lý Tuyết Thành đến không lâu thì chỗ hắn đã xảy ra chuyện, cái này cũng quá trùng hợp rồi. Nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy chuyện này có liên quan đến Lý Tuyết Thành, Hàn Sâm cũng chẳng làm gì được Lý Tuyết Thành. Đáng tiếc phân thân của Xích Huyết Ma Quỷ, chí ít cần nửa năm mới có thể thai nghén lại được. Nếu không thử đi giết một con xem, nói không chừng sẽ giải đáp được bí ẩn của thú hồn không hoàn chỉnh. Hàn Sâm đang thầm suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Bảo Nhi đang thả câu bên cạnh kêu lên. Cha ơi, lại câu được cái đầu dê đó rồi. Bảo Nhi vừa kéo ám vực tê vừa nói. Hàn Sâm nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Tứ Dương Phương Tôn lại bị Bảo Nhi câu dính rồi, hơn phân nửa đã lộ lên trên mặt nước. Hàn Sâm đã chả còn hứng thú với nó nữa, Bảo Nhi thường câu được Tứ Dương Phương Tôn nhưng lại không thể kéo nó ra khỏi hồ được. Quả nhiên, nhìn thấy khi Tứ Dương Phương Tôn sắp bị lôi ra, ám vực tê lại đứt đoạn, Tứ Dương Phương Tôn lại chìm xuống. Câu được nhiều lần như thế, kết quả lần nào cũng để nó trốn trở về. Bảo Nhi vô cùng tức giận, nhìn thấy Tứ Dương Phương Tôn lại lặn xuống hồ, Bảo Nhi vươn tay chụp một cái, triệu hồi tiểu hồ lô của mình ra. Miệng hồ lô đối diện với Tứ Dương Phương Ngôn đang sắp lặn xuống, Bảo Nhi vỗ vào đáy hồ lô, ngay lập tức một nguồn sức mạnh như dị hóa sinh ra từ hồ lô. Dường như có một sợi dây thừng vô hình trói chặt Tứ Dương Phương Tôn, kéo Tứ Dương Phương Tôn bay về phía tiểu hồ lô. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Bảo Nhi. Những thứ trong hồ ám giới vô cùng đặc biệt, chỉ có ám vực tê mới có thể câu được nó. Những sức mạnh khác đều không có tác dụng trong hồ ám giới. Trừ phi thứ đó rời khỏi hồ ám giới, nếu không nguồn sức mạnh khác sẽ không có tác dụng với nó. Trước đây Hàn Sâm cũng từng thử dùng sức mạnh của mình kéo Tứ Dương Phương Tôn ra, kết quả lại vô dụng. Sức mạnh vừa chạm vào sương mù của hồ ám giới đã bị tan thành hư vô. Song lực hút của tiểu hồ lô lại không bị sức mạnh của hồ ám giới làm tan rã, kéo được Tứ Dương Phương Tôn lên. Nhưng sức mạnh của Bảo Nhi rõ ràng không đủ, dường như rất vất vả. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác như Tứ Dương Phương Tôn đang cố gắng lặn xuống dưới, muốn trốn về bên trong hồ ám giới. Bảo Nhi ôm lấy tiểu hồ lô, cơ thể lại bị kéo trượt xuống hồ ám giới. Hàn Sâm giật cả mình, nhanh chóng dịch chuyển tức thời ôm Bảo Nhi lại. Hàn Sâm cảm thấy trên người Bảo Nhi có một nguồn sức mạnh cực lớn kéo cả hắn cùng trượt xuống hồ. Sức mạnh thật đáng sợ. Sắc mặt Hàn Sâm lập tức thay đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt triệu hồi hồn y Khổng Tước Vương, dốc toàn lực bộc phát sức mạnh, cả hai chân đều chôn vào trong lớp bùn bên bờ hồ. Cho dù như vậy, vẫn không chống đỡ được sức kéo khủng khiếp ấy, khiến cho đôi chân của Hàn Sâm lê trên lớp bùn, di chuyển từng chút về phía hồ ám giới. Hàn Sâm và Bảo Nhi đều dốc hết toàn lực. Gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi đỏ cả lên cũng không chống đỡ được lực kéo đó, cứ thế này sẽ bị kéo vào trong hồ ám giới. Hàn Sâm vốn muốn kêu Bảo Nhi thu tiểu hồ lô lại đừng hút Tứ Dương Phương Tôn nữa, nhưng lại cảm thấy trên lưng truyền đến một lực kéo khổng lồ, kéo Hàn Sâm lại phía sau, Tứ Dương Phương Tôn cũng bị kéo lên một chút. Hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy 16 con heo con nối tiếp nhau, heo con phía sau cắn đuôi heo con phía trước nối thành một hàng dài. Con heo con đứng đầu cắn lấy hồn y Khổng Tước Vương của Hàn Sâm, kéo hắn lùi về sau. Ngay lúc này chú văn thần bí trên đỉnh đầu của 16 con heo con lóe sáng lên, tản ra một nguồn dao động sức mạnh kỳ lạ. Hàn Sâm thầm kinh ngạc, sức mạnh như thế này dường như không đơn giản là cấp vương. Hắn sử dụng hồn y Khổng Tước Vương, cũng kéo không nổi vậy mà 16 con heo này lại có thể kéo được, quả thật là kỳ lạ. Nhưng Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn và Bảo Nhi cũng đã dốc toàn lực, nói không chừng vừa hay thiếu một chút sức mạnh của 16 con heo con này, chứ sức lực của tụi nó không hề mạnh như vậy. Nhìn thấy Tứ Dương Phương Tôn bị kéo lên từng chút một, Hàn Sâm dường như thấy biểu cảm của đầu dê thanh đồng đó có chút kỳ lạ, trông có vẻ hơi lo sợ. Được lắm, kéo lên đây xem rốt cuộc ngươi là cái thứ quỷ quái gì. Nhìn thấy Tứ Dương Phương Tôn sắp bị kéo lên mặt hồ, Hàn Sâm lập tức trở nên phấn khích. Nhiều lần như thế cũng không kéo nó lên được, hơn nữa mấy cái đầu dê đó dường như lần nào cũng là vẻ mặt chế giễu, Hàn Sâm cũng rất khó chịu. Ngay khoảnh khắc Tứ Dương Phương Tôn rời khỏi mặt hồ, đám người Hàn Sâm đều cảm thấy tay mình buông lỏng, Bảo Nhi và đám heo con lập tức ngã thành một đống ầm. Tứ Dương Phương Tôn cao 3-4 mét kia bay lên rơi thật mạnh xuống lớp bùn, phân nửa cái bệ đều lún xuống khiến cho thảm cỏ và bùn đất bắn tung tóe khắp nơi, rơi lên cả người Hàn Sâm và Bảo Nhi. Cuối cùng cũng kéo ngươi lên được rồi, xem ngươi là thứ quái quỷ gì nào. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, từ trên mặt đất bò dậy chạy đến chỗ của Tứ Dương Phương Tôn. Bảo Nhi và đám heo con cũng vây lại. Hai cha con cùng với đám heo con vây Tứ Dương Phương Tôn lại ở giữa. Vây lại mấy vòng, thì phát hiện Tứ Dương Phương Tôn chả có gì khác so với thanh đồng khí bình thường. Từ trên người nó cũng không cảm nhận được sinh cơ và sự dao động của sức mạnh, dường như là một vật chết vậy. Hàn Sâm quan sát Tứ Dương Phương Tôn một lượt, phát hiện vẻ mặt của chúng đều như nhau, đều là bộ dạng chớp mắt phục tùng, giống như lão tăng ngồi thiền vậy, làm gì có vẻ mặt chế giễu gì chứ? Kỳ là thật, rõ ràng ta thấy trên mặt chúng nó có nét rất đặc thù, sao lại biến mất rồi? Hàn Sâm dùng kính từ đồng thần điệp xem lại lần nữa, nhưng chẳng nhìn thấy chỗ nào khác thường cả. Năng lực hồi tưởng của kính từ đồng thần điệp dường như không có tác dụng gì với nó hết. Thứ này rốt cuộc là sống hay chết vậy? Hàn Sâm không hề nhìn thấy sinh cơ trên người nó, cũng không thấy sự dao động sức mạnh. Nhưng nếu nói nó là thanh đồng khí bình thường thì có đánh chết Hàn Sâm cũng không tin. Vươn tay gõ hai cái lên vách đồng của Tứ Dương Phương Tôn phát ra âm thanh cong cong, nhưng lại không có dấu vết tổn hại nào. Điều này khiến cho Hàn Sâm càng xác định đây tuyệt đối không đơn giản là một thanh đồng khí bình thường. Dựa vào sức mạnh của hắn, cho dù là thanh đồng khí được tạo từ gen dị chủng cấp vương cũng bị hắn gõ bể. Nhưng Tứ Dương Phương Tôn lại chẳng có hư hao gì cả, ít nhất chứng minh được vật liệu của nó không phải bình thường. Bảo Nhi nhảy lên trên Tứ Dương Phương Tôn, nhìn xuống dưới rồi ngạc nhiên nói, cha ơi, trong đây có hai con cá này. Cá? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, nghiêng mình bay qua đó, bay lên phía trên Tứ Dương Phương Tôn cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên bên trong Tứ Dương Phương Tôn, đổ đầy nước trong còn có hai con kim ngư một trắng một đen. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.